Chương 5581 vừa hay có hai vị giang hồ cao thủ thành danh đã lâu, đều là vũ phu kim thân cảnh, được tôn xưng là tông sư, hẹn nhau so tài, tối nay luận bàn quyền cước, một vũ phu trung niên, tài nghệ không bằng, bị một lão giả dùng hai tay pháo chùy đánh mạnh vào ngực, vừa vặn, nam tử bị đánh bay ra, lưng đập vào một chiếc thuyền du lịch qua đường, quyền cương của lão nhân rất nặng, thế mạnh lực lớn, nam tử không thể hóa giải toàn bộ lực, chiếc thuyền bị đụng phải trong nháy mắt rời khỏi mặt nước. Lật mấy vòng, du khách trên thuyền rơi xuống nước như sủi cảo. Không cần sư phụ lên tiếng, Bùi Tiền đã biến mất khỏi bàn bên cạnh. Nàng dùng một tay chống đỡ chiếc thuyền lớn gần nghiêng đổ xuống sông, nhẹ nhàng đẩy, đặt nó an ổn trên mặt sông. Đám người rơi xuống nước, lại bị từng đạo quyền cương dẫn dắt, ướt sũng như bị người nắm cổ áo, nhao nhao đưa về thuyền. Bùi Tiền lại ấn một chưởng xuống, đánh tan những con sóng lớn bị quyền ý cuốn theo, không để ảnh hưởng đến du thuyền của mình. Trở lại du thuyền. Trước khi ngồi xuống, thấy hai vị vũ phu, một người dẫm trên mặt sông, một người ở bên lôi đài, xa xa ôm quyền cảm tạ mình. Vị vũ phu trung niên đạp nước mà dừng kia, thần sắc chân thành, mở miệng mời Bùi Tiền lên bờ, Bùi Tiền chỉ ôm quyền, coi như từ chối. Đám tiên sư trên thuyền bắt đầu đứng ngồi không yên, nhất là gã hán tử từng nói chuyện với Bùi Tiền. Đến giờ phút này, đã hiểu rõ, thế nào là sư thừa, quyền cước, sao lại bèo nước gặp nhau không hỏi tính danh. Tiểu cô nương này lại là một vị viễn du cảnh võ đạo tông sư. Trần Bình An cùng vị tiên sư kia cười nói, chỉ là tiện tay, không cần bận tâm. Vị công tử họ Vũ Văn kia, vừa có chút không được tự nhiên, lại vừa như chút được gánh nặng. Hai vị nữ tử vốn vừa gặp đã thương tào tình lãng, lại nhìn sang nam tử áo xanh đầu cài châm ngọc kia, tuổi tác dường như cũng không lớn lắm. Đáng tiếc khu vực Bồ Sơn, cấm tiệt bất kỳ hà tiên sư nào mở kính hoa thủy nguyệt, mà đệ tử quân cờ của Vân Thảo Đường ở Bồ Sơn. Trong núi tu hành, nhất định phải chuyên chú không thể phân tâm, lại còn phong cấm các loại sơn thủy công báo. Bởi vậy, việc văn miếu phong cấm thiên hạ công báo trước kia, đối với đệ tử Bồ Sơn mà nói, hầu như không hề ảnh hưởng, chỉ có những đệ tử được xuống núi rèn luyện, mới có thể cảm thấy có vài phần tiếc nuối. Gia quy nặng, môn phong nghiêm, trong ngoài Bồ Sơn đều không dám trái lệnh cấm. Trần Bình An lên bờ tại một vụ tàu, cách sơn môn Vân Thảo Đường của Bồ Sơn, còn hơn 20 dặm đường núi phải đi. Mà bản thân ngọn Bồ Sơn này, kỳ thực không tính là ngọn núi lớn, quy mô thế núi, có lẽ còn không bằng Thái tử Chi Sơn của một tiểu quốc. Kỳ thực vị Vũ Văn công tử kia dẫn đầu một đám người, vốn cũng nên rời thuyền ở đây, ôm trong lòng một phong mật tín ngự bút của Hoàng đế, muốn cùng vị tiết phu tử của Vân Thảo Đường thương nghị chuyện quan trọng, chỉ là công tử trẻ tuổi do dự một chút, vẫn là có ý định rời thuyền tại một bến đò khác, đi đường vòng một chút, có thể ngắm được nhiều phong cảnh hơn. Tiểu Mạch đeo dương trúc. Tay cầm gậy leo núi, gậy trúc xanh nhẹ nhàng chấm đất, cười hỏi, công tử, Vân Thảo Đường có phép tiên thuật, võ học kiêm tu như vậy, không thấy nhiều đi. Trần Bình An cười chỉ Bùi Tiền, ngươi phải hỏi nàng, Bùi Tiền đi qua nhiều vùng đất hơn, kiến thức càng rộng, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bùi Tiền có chút thẹn thùng, mình đi qua nhiều vùng đất là thật, chỉ là một đường cưỡi ngựa xem hoa, không chuyên tâm, phải giảm một nửa, sư phụ thì khác, lại phải gấp bội lên. Mình chiết khấu, sư phụ lại nhân lên, chẳng phải là chênh lệch càng xa sao, chỉ là thấy Tiểu Mạch chờ đáp án của mình, Bùi Tiền đành phải nói, con đường tu hành của đệ tử quân cờ Vân Thảo Đường, tại hạo nhiên thiên hạ không tính là hiếm thấy, chẳng qua đệ tử Bồ Sơn nếu thành công kết đan, hoặc là đặt chân vào kim thân cảnh vũ phu, trừ phi là thiên tài nhất đẳng, lại được tổ sư đường bên kia cho phép, mới có thể tiếp tục đồng thời đi hai con đường, ngoài ra đều cần phải chọn một, chỉ có thể chuyên tâm luyện khí hoặc là võ học. Tại Trung Thổ Thần Châu, có một tông môn, số người trên đỉnh núi không nhiều, kiếm tu của tổ sư đường đều không ngoại lệ, cũng sẽ là phù chú tu sĩ. Trong lịch sử Kim Giáp Châu còn có một tông môn, cùng Bồ Sơn không khác biệt lắm, chỉ là còn có thêm bản lĩnh luyện đan, chỉ là sơn môn bị yêu tộc man hoang đánh tan. Hôm nay chỉ còn lại không tới 10 đệ tử, địa tiên chỉ có một người, tổ sư, sư trưởng của bọn họ đều đã chết trận, ngay cả hộ đạo nhân cũng không có. Bọn họ muốn khôi phục vinh quang ngày xưa của tông môn, rất khó. Bùi Tiền đã từng cùng bọn họ kề vai chiến đấu, tại mấy chiến trường từ Nam đến Bắc Kim Giáp Châu. Nàng đã từng cứu vị địa tiên trẻ tuổi trong lòng còn ôm ý tử kia. Trần Bình An giải thích, đây là bởi vì quyền loại của Bồ Sơn rất nhiều thế quyền, 10 phần tuyệt diệu, lịch sử lâu đời, nguồn gốc từ 6 bức tiên nhân đồ tổ truyền của Bồ Sơn, phân biệt mệnh danh là xem thác nước đồ, lập đàn làm phép, đảo luyện, trước đàn, ẩn sĩ đi ngâm, giỏ trúc vớt trăng. Bởi vậy võ học của Vân Thảo Đường trải qua nhiều đời truyền thừa, hơn nữa các đời sơn chủ, tổ sư không ngừng hoàn thiện, tăng thêm, cuối cùng dựa vào 6 bức tiên đồ, diễn sinh ra hơn 60 thế quyền, chiêu thức quyền pháp, lúc này mới có câu thế cọc từ trong tranh mà ra, quyền hướng trong tranh mà đi. Môn phái như vậy, giống như Bùi Tiền nói, phóng tầm mắt ra toàn bộ hạo nhiên thiên hạ cũng không tính là nhiều, Tuy nói tu sĩ đi hai con đường, thể phách cứng cỏi, lợi ích vượt xa cái hại, nhưng tai hại cũng không nhỏ. Ví dụ như Bồ Sơn Thần Bí cách đó không xa, thuật cao quyền còn cao hơn, thế nhưng đến nay vẫn không thể trở thành tông môn đứng đầu. Kỳ thực trong lịch sử Bồ Sơn từng có hai lần cơ hội, một lần là Khai Sơn Tổ sư Diệp Dụ Cố, năm đó đặt chân Ngọc Phác Cảnh, sau khi xuất quan xuống núi thăm bạn bè, muốn đi cùng bạn thân Tuân Uyên ở Ngọc Khuê Tông ôn chuyện. Đáng tiếc lần xuống núi này, lại xảy ra một tai ương lớn, chẳng biết tại sao, gặp phải cao nhân ám toán. Diệp Dụ Cố tuy trọng thương mà trở về, nhưng đến chết cũng không nói là ai, coi như là cùng tổ sư Đường và đệ tử đích truyền, dường như đều không hé răng một lời. Chuyện này lại trở thành một vụ án núi chưa giải quyết nghìn năm. Cho tới hôm nay, Đồng Diệp Châu mới bắt đầu khơi lại chuyện cũ, xôn xao, truyền đi có bằng có chứng, giống như là tận mắt chứng kiến. Nói là vị tổ sư Trung Hưng có tiếng lòng dạ hẹp hòi của Đồng Diệp Tông, lo lắng một khi bị Diệp Dụ Cố đặt chân tiên nhân cảnh, lại lấy một thân chỉ chi quyền pháp, một Bồ Sơn Khai Sơn không đến trăm năm, nói không chừng có thể trực tiếp sánh vai cùng Đồng Diệp Tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vậy Đỗ Mậu liền đích thân xuất mã, âm thầm chặn đường hạ sát thủ, cuối cùng khiến Diệp Dụ Cố ngã cảnh cực thảm, trở về Bồ Sơn không mấy năm, liền trọng thương không chữa được, ảm đạm qua đời. Một lần cơ hội khác, chính là Diệp Vân Vân, là vũ đạo chỉ cảnh. Ngoài ra nàng còn là một vị tu sĩ Ngọc Phác Cảnh khá kín tiếng, nhưng mà bị trận chiến sự kia làm chậm trễ. Mà Diệp Vân Vân sau khi đặt chân thượng ngũ cảnh, chỉ ở tổ sư đường Bồ Sơn tùy tiện nói một câu. Hơn nữa, không cho phép thành viên tổ sư đường tiết lộ ra ngoài việc này. Hôm nay cũng không có ý định báo cáo chuẩn bị việc này với Đại Phục Thư Viện. Rõ ràng là, ít nhất trong thời gian gần đây, Bồ Sơn cũng không có ý định thừa thế đặt chân tông môn. Giống như Bồ Sơn trong chuyện đưa thân vào tông môn, lúc nào cũng kém một chút ý tứ, thiên ý. Phải chăng là trời không chiều lòng người? Bù lại cho điều đó, Diệp Vân Vân trước đó không lâu lấy được bức tiên đồ thứ bảy, chân quý dị thường, giá trị liên thành. Trần Bình An từng nghe Khương Thượng Chân Cường Điệu nói qua, đây là một bức diện bích đồ, phẩm chất còn cao hơn 6 bức gia truyền. Hơn nữa, trước khi rời khỏi Hạo Nhiên Thiên Hạ, vị Chu thủ tịch kia còn chuyên môn để lại một phong thư tại Lạc Phách Sơn, nhắc tới chuyện này. Theo như Khương Thượng Chân miêu tả trong thư, lai lịch của bức đồ này cực kỳ không tầm thường. Vẽ một vị tăng nhân mặc áo cà sa, nhưng đầu lại đội đạo quan, tay nâng thước ngọc, mặt hướng về một bức bích họa. Trong tranh có tranh, trên bức bích họa lại vẽ một bản dập cổ đình đồng xanh, cùng với hàng ngàn cổ truyện văn tự rậm rạp chẳng chịt. Bùi Tiền đột nhiên cười nói, sư phụ, nếu Hoàng Đình tỷ tỷ trở về quê hương, chúng ta khi nào thì đi tìm tỷ ấy? Nàng đối với vị nữ quan tỷ tỷ kia ấn tượng vẫn rất tốt. Ngoài lạnh trong nóng, dù sao cũng khác xa so với Tùy Hữu Biên. Trần Bình An đáp, chúng ta về Tiên Đô Sơn trước, rồi sẽ cùng nhau đi Tiểu Long Tưu. Đi trên con đường yên tĩnh dẫn đến Sơn Môn Bồ Sơn. Trần Bình An không khỏi lại lấy ra tẩu thuốc dài, híp mắt suy nghĩ. Vì sao Bồ Sơn có thể tại một châu mà Lục Trầm đã làm núi sông rách nát, lại có thể tránh được một kiếp? Chuyện này kỳ thật vốn đã cực kỳ thâm sâu. Trên núi, từ Phù Kê Tông đến Thái Bình Sơn, cho dù là Ngọc Khuê Tông, tuy rằng bảo vệ được cơ nghiệp tổ tiên, không đến mức hương khói đoạn tuyệt, thế nhưng một tòa tổ sư đường cũng không còn lại mấy người sống. Cho tới bây giờ, mỗi lần nghị sự, vẫn còn trống không một nửa số ghế. Mà dưới núi, Đại Tuyền Vương Triều, quốc gia duy nhất bảo vệ được quốc tộ, biên quân chết trận vô số, nhưng vẫn chỉ có thể từng bước lui lại, cuối cùng miễn cưỡng tử thủ một tòa thận cảnh thành. Duy chỉ có Bồ Sơn, giống như cũng chỉ đánh mấy trận trên núi qua loa, đầu voi đuôi chuột. Vài đầu quân chướng đại yêu từ xa quan sát một phen, chẳng biết tại sao, lại vô cùng ăn ý, đều không có chính thức ra tay với Bồ Sơn. Bằng không thì Diệp Vân Vân năm đó cũng sẽ không nghĩ đến việc đi Đại Tuyền, Vương Triều chém giết. Theo như Thôi Đông Sơn nói, là Văn Hải Chu Mật Ký thác kỳ vọng vào Bồ Sơn không mấy thu hút này. Trần Bình An lập tức hiểu rõ, liên quan đến chuyện thuần túy Vũ Phu Đường cùng và nhân gian mở lại thần đạo. Nhưng mà tu sĩ Đồng Diệp Châu ngày nay, đối với chuyện này đều hữu ý vô ý không để ý đến, chỉ cho rằng Bồ Sơn được Vân Thảo Đường Diệp Thị Tổ Tiên che chở, hồng phúc tề thiên. Tới gần Sơn Môn, Trần Bình An mới thu hồi tẩu thuốc dài. Thứ này, ta vẫn là không quen dùng, sặc người, càng sặc chính mình, so với uống rượu còn khó chịu hơn. Trên đỉnh Tổ Sơn của Tiểu Long Tưu, Long Hiên Sơn, nơi tọa lạc của Tổ Sư Đường, còn có tên là Tâm Ý Tiêm. Có một nữ quan ngoại lai, dựng liều tu hành ở nơi này. Sau khi vấn kiếm, nàng vẫn chưa rời đi. Nàng cắm một thanh cổ kiếm xuống mặt đất trên đỉnh núi, dường như từ đó, đỉnh núi này đã trở thành địa bàn của nàng. Dù cho là tu sĩ của Tiểu Long Tưu, không thừa nhận cũng không được. Nữ tử vẫn kiếm tư thế hiên ngang, phong thái tiêu sái. May thay Tiểu Long Tưu đã tận lực phong tỏa tin tức, hơn nữa ngày nay ở Đồng Diệp Châu không có mấy tiên gia môn phái ra hồn, số lượng công báo trên núi không nhiều, bằng không nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ bị người ta cười đến rụng răng, Khác với Hạo Nhiên Châu, Đồng Diệp Châu nổi tiếng là bế tắc, tựa như một lão ngoan đồng vừa có dáng vẻ già nua nặng nề lại, vừa thích khoe khoang công trạng. Bởi vậy mới xuất hiện một Khương Thượng Chân, khiến nơi này trở nên náo nhiệt như vậy. Phù Kê Tông và Thái Bình Sơn, hai tòa tông môn to lớn, nay chỉ còn lại một người, coi như độc đinh. Nữ quan Hoàng Đình, giờ phút này đứng ở bờ sườn dốc, hai tay chống kiếm, ngẩng đầu ngắm trăng. Nàng là tại Ngũ Thải Thiên Hạ tấn thân ngọc phác cảnh. Ở bên kia vận khí không tệ, cơ duyên liên tục, chẳng qua những phúc duyên từ trên trời rơi xuống này, đối với nàng mà nói, từ nhỏ đã quen thuộc. Dù sao khi còn bé, từng có một vị cao nhân đi ngang qua Thái Bình Sơn du ngoạn, nói nàng là cát nhân thiên tướng. Trước một kiếm bổ ra sơn thủy cấm chế của hộ sơn đại trận, lại một kiếm trọng thương sơn chủ Tiểu Long Tư, cuối cùng một kiếm trẻ tổ sư Đường làm hai, nàng chống kiếm lơ lửng giữa không trung, đối diện với một núi tu sĩ đang nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ buông xuống hai câu, sau này ai tới đón kiếm, cẩn thận mất mạng. Chẳng qua nếu ai có thể tiếp được ba kiếm, tổ sư Đường của các ngươi, ta sẽ bỏ tiền ra tu sửa. Đương nhiên không ai dám đón kiếm. Vị nữ quan Thái Bình Sơn này, Hoàng Đình, là một trong những nữ tu giàu có sắc thái truyền kỳ nhất Đồng Diệp Châu năm đó. Ngọc Khuê Tông Khương Thượng Chân vận khí cứt chó, Thái Bình Sơn Hoàng Đình Phúc Duyên, được xưng là song bích của một châu. Hoàng Đình đột nhiên xuất hiện trở về quê hương, khiến cả tòa Tiểu Long Tư vô cùng bất ngờ, bởi vì lúc trước Đồng Diệp Châu đại môn mở ra, thông đến tòa Thiên Hạ Mới Tinh để tị nạn, Nho Gia Văn Miếu lúc ấy định ra kỳ hạn 100 năm, sau đó mới có thể đúng hạn mở cửa. Bởi vậy Hoàng Đình đột ngột hiện thân, mới khiến Tiểu Long Tư trở tay không kịp. Kỳ thật trước đó có một người đi một chuyến đến di chỉ Thái Bình Sơn, cũng đã khiến Tiểu Long Tư phát giác manh mối không đúng. Đợi đến lúc Hoàng Đình hiện thân vấn kiếm, liền triệt để hết hy vọng. Hôm nay tổ sư Đường nghị sự, không phải là nghĩ cách đuổi người, mà là thương lượng làm sao để bồi tội với vị nữ quan kiếm tu kia. Một người tức là một tông môn, để nàng nguyện ý chuyển ra khỏi tổ sư Đường. Dù là không rời khỏi tâm ý tiêm, chuyển sang chỗ khác cũng được. Vị Nguyên Anh tu sĩ, người chính thức quản sự của Tiểu Long Tư hiện nay, nguyên bản định quan mới nhậm chức ba mồi lừa, trợ giúp sư môn chiếm cứ di chỉ Thái Bình Sơn, thu nạp những đạo vận còn sót lại, hơn nữa bổn mạng vật nào đó của chính mình, ý đồ luyện lại một thanh minh nguyệt kính, về công về tư, đều là một mối lợi lớn cho đại đạo, so với việc xây dựng một tòa dã viên cho người du lãm thì thực tế hơn nhiều. Hoàng Đình ngắm nhìn bốn phía, xung quanh Tiểu Long Tư là vùng sông nước ao hồ đầm lầy, mà hộ sơn cung phụng phân tả hữu, là một con hái nguyệt viên hiếm thấy, không phải loại chuyển núi, cùng một con đại giải. Ngoài ra, trong sơn thủy hạt cảnh, còn có một con thanh xà lớn thành tinh và một con cá nheo sông khổng lồ. Bọn chúng không được triều đình sắc phong, tự xưng là Lưu Giang Đại Thánh và Hoàng Thủy Đại Vương. Nghe nói trong trận đại chiến kia, chúng đều bỏ chạy, đại chiến kết thúc thì quay trở về. Tiểu Long Tư cũng không so đo gì với hai vị thủy bá này. Có lẽ nàng cảm thấy hai vị kim đan, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, giữ lại làm cảnh cũng tốt. Chấn Sơn Chi Bảo của Tiểu Long Tư là một quả cốc vũ hồ lô. Nữ tử Sơn chủ chúng một kiếm của nàng, đạo hiệu Thanh Xương Thượng Nhân. Chỉ là hiện nay kẻ thực sự quản sự lại là sư đệ của nàng. Chí lớn nhưng tài mọn, tâm tính bất chính. Đạo lý rất đơn giản, một kiếm chém ra sơn thủy cấm chế. Thanh Xương Thượng Nhân đang bế quan không tiếc phá quan xuất hiện, tiếp nhận Hoàng Đình kiếm thứ hai. Ngược lại, vị nam tử kia, dường như thích xem trò vui hơn, hiện nay đang mừng thầm trong bụng. Dù sao sư tỷ sơn chủ từ đó về sau, cần bế quan tu dưỡng càng lâu, không có 40-50-60 năm, đừng mơ khôi phục cảnh giới trước kia. Người này có một kiện bổn mạng vật, là một cây cần câu, dường như có thể đem vầng trăng trong nước làm mồi câu. So với Long Vương Lâu, cách làm tuy khác nhưng kết quả lại thần kỳ tương tự. Hiện nay, tu sĩ duy nhất dám đến gần nhà tranh của Tiểu Long Tư là một nữ tu trẻ tuổi, tên là Lệnh Hồ Tiêu Ngư, đạo hiệu Phất Thử. Đạo hiệu của tu sĩ trong núi, tựa như chữ của nam tử trưởng thành dưới núi. Luyện khí sĩ không phải tùy tiện mà có, phải là thân ở động phủ cảnh trong năm cảnh mới được. Cha mẹ của Lệnh Hồ Tiêu Ngư đều là tu sĩ của Tiểu Long Tư, là một đôi đạo lữ trong núi. Tiểu cô nương là con gái duy nhất, tự nhiên được sùng ái muôn phần. Chỉ là bọn họ đều chết trận ngoài núi, vốn dĩ có thể không cần chết. Nghe nói là vì có bạn cũ ở ngoài, nhất định phải cứu giúp. Có lẽ trong mắt rất nhiều người, thậm chí là trong mắt tu sĩ của Tiểu Long Tư, đây là tự mình tìm chết, quả thực buồn cười đến cực điểm. Thế nhưng Hoàng Đình nửa điểm cũng không cảm thấy buồn cười, cho nên mới để tiểu cô nương tên Lệnh Hồ Tiêu Ngư kia đến đây làm khách. Tiểu cô nương lưng đeo một cái bích loa, là pháp bảo hô núi, có chút giống như xua đuổi núi đạc. Chẳng qua chỉ có thể dùng để mắng núi với sơn thần, thổ địa, không bằng cái sau thần thông quảng đại, có thể trục xuất núi cao, lên núi săn bắn xuống biển. Chỗ này của Tiểu Long Tư dường như không hợp với núi lắm. Ví dụ như trên núi có tòa nấu bệ đá, ngoài núi còn có con sông lớn lăn núi, nơi duy nhất có chút ý tứ là xưa kia có hai vị tiên nhân từng đánh cờ trong núi, thả lỏng chỉ chừa một ván cờ giang dở, không biết nhân gian xuân đi thu đến. Hoàng đình từng qua bên kia đi dạo, quả thật có chút môn đạo. Nàng quay đầu, thấy tiểu cô nương đang đi tới, chờ đối phương đến gần. Hoàng đình liền đi hướng nhà tranh, tiểu cô nương theo sát, vô cùng ăn ý. Trong túp lều, chỉ có một giường một ghế, bắt đầu vào đông, có thêm một chậu than, nơi hẻo lánh để một túi than củi. Hoàng đình ngồi bên giường, hai chân dẫm lên ven chậu than, thân thể nghiêng về phía trước, tay cầm cặp gắp than, khơi chút lửa than. Lệnh Hồ Tiêu Ngư ngồi xổm một bên, thò tay sưởi ấm. Hoàng đình nói, có ghế sao không ngồi? Lệnh Hồ Tiêu Ngư lúc này mới đứng dậy nhích qua, ngồi xuống chiếc ghế dài kia, cùng Hoàng đình vây lò ngồi đối diện. Hoàng đình thuận miệng nói, Lệnh Hồ Tiêu Ngư, cá cháy lại nát. Cha mẹ ngươi nghĩ thế nào mà đặt cho ngươi cái tên như vậy? Lệnh Hồ Tiêu Ngư cười nói, Hoàng đình tỷ tỷ, trong này là có huyền cơ a. Năm đó mẫu thân mang thai ta, có đêm nằm mơ, mộng thấy một lùm chuối tây bóng dâm xanh mắt xuống đầm nước âm u, có con cá nổi lên bơi tới bên bờ, con cá ngẩng đầu nhìn mẫu thân, còn nói chuyện. Cha mẹ đều cảm thấy là điềm lành, nên mới có tên ta như vậy. Hiện nay trên núi, trưởng bối và đồng môn đều tận lực tránh nhắc đến cha mẹ nàng, đương nhiên là có lòng tốt, sợ nàng đau lòng, có thể kỳ thật nàng sẽ không nghĩ nhiều, thậm chí còn cảm thấy, cha mẹ tốt như vậy, cớ sao không nói được lời nào, hẳn là mừng đến phát khóc rồi. Ví dụ như lúc này, Hoàng đình hỏi, Bắc Phương Bảo Bình Châu, có cái đại long tư, tiểu long tư kia, có liên hệ gì với các ngươi chăng? Lệnh Hồ Tiêu Ngư ngơ ngác, a, nàng lần đầu tiên nghe nói Bảo Bình Châu cũng có tiểu long tư. Hoàng đình lại hỏi, có muốn theo ta về Thái Bình Sơn tu đạo hay không? Lệnh Hồ Tiêu Ngư suy nghĩ một chút, lắc đầu, rụt rè nói, không được đâu. Hoàng đình chẳng qua nhất thời nổi hứng, thuận miệng nói vậy, tiểu cô nương không muốn thì thôi, bèn trêu ghẹo, dù sao ngươi không lo chuyện xuất giá. Vân Quật Phúc Địa, bảng hoa thần sơn son phấn mới nhất, nha đầu này vừa vặn có tên trong đó. Lệnh Hồ Tiêu Ngư có chút thẹn thùng, ngẩng đầu liếc nhìn nữ quan tỷ tỷ được ánh lửa than chiếu rọi, đối phương quả thật xinh đẹp hơn mình nhiều. Hoàng đình chỉ thanh bội kiếm treo trên tường, cười nói, ta không giống ngươi, ta là kiếm tu. Mặt mũi đẹp hay xấu, không thể dùng để no bụng. Về phần thanh bội kiếm kia mang về từ Ngũ Thải Thiên Hạ, là nàng nhặt được từ một di chỉ bí cảnh. Ước chừng tiên binh có linh, coi như tự động nhận chủ, lóe lên một đạo kiếm quang, bay thẳng về phía nàng. Lúc ấy nàng chỉ đi theo sau một đám đại tiên sư xem náo nhiệt, thấy đám thần tiên trung ngũ cảnh kia bày trận, làm đủ thứ, bận rộn vất vả, còn nàng chỉ là buồn chán giải sầu. Lúc ấy ở Ngũ Thải Thiên Hạ, một kim đan địa tiên cũng dám khai tông lập phái. Ngoài ra, Hoàng đình ở bên kia còn thu nhận một tiểu cô nương làm đồ đệ, hình như là đứa trẻ bản thổ sinh ra ở Ngũ Thải Thiên Hạ. Chỉ là lần này không có mang về cùng, giao hài tử cho Phi Thăng Thành chiếu cố. Dù sao ở tòa Ngũ Thải Thiên Hạ kia, kỳ thật cũng có một ngọn núi, lập bia khắc ba chữ Thái Bình Sơn. Trong vòng ngàn dặm, tu sĩ chớ vào, nếu không chính là cùng nàng vấn kiếm. Sở dĩ có thể đặc cách rời khỏi Ngũ Thải Thiên Hạ, là vì người đứng đầu thiên hạ kia, Ninh Diêu, không hiểu sao lại tìm đến nàng. Lúc ấy bên cạnh Ninh Diêu có một thiếu nữ cổ linh tinh quái, tay cầm gậy trúc xanh, lưng đeo nghiên mực nhỏ, hình như tên là Quách Trúc Tử. Tiểu cô nương nói chuyện rất thú vị, tự xưng là đệ tử đích truyền của Ẩn Quan đại nhân, kiếm thuật bình thường, quyền pháp rất vững chắc. Ninh Diêu cùng Hoàng đình nói chút tình hình gần đây của Thái Bình Sơn ở Đồng Diệp Châu, nói Trần Bình An ở bên kia phá rối mưu đồ chiếm cứ địa chỉ cũ của Tiểu Long Tư. Còn nói nếu Hoàng đình nguyện ý về quê hương, giúp Quách Trúc Tử hộ đạo một đoạn thời gian ở đầu nguồn sông dài, để cảm tạ, văn miếu sẽ không ngăn trở, Thái Bình Sơn hạ tông ở nơi này, Phi Thăng Thành có thể giúp đỡ chăm sóc trăm năm. Hoàng đình lúc ấy nhìn nữ tử đeo hộp kiếm giống như đang thương lượng kia, việc này quả thực làm khó vị đệ nhất thiên hạ Ngũ Thải kia. Lúc ấy, Quách Trúc Tử lớn tiếng nói, sư mẫu bảo trọng. Sau đó, thiếu nữ hạ giọng nói, sư mẫu yên tâm, con đến Bảo Bình Châu, Lạc Phách Sơn rồi, nếu phát hiện có những ả hồ ly tinh nào dám, năm lần bảy lượt mặt dày quấn lấy sư phụ, a, vậy đừng trách con ra tay không lưu tình. Tiểu cô nương làm một động tác cắt cổ. Ninh Diêu xoa đầu thiếu nữ, thần sắc ôn nhu, cười nói, sư phụ ngươi ấy à, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhất một điều, vừa hay ta lại là người rõ nhất. Mãi đến lúc này, Hoàng đình thông qua ba lần xưng hô trước sau của Quách Trúc Tử, kinh ngạc phát hiện ra một chân tướng, thì ra sư phụ của Quách Trúc Tử chính là ẩn quan của kiếm khí Trường Thành, cũng chính là Trần Bình An của Lạc Phách Sơn. Hoàng đình hiểu rõ, nếu không phải vì Trần Bình An, thì Ninh Diêu với mình vốn chẳng có quan hệ gì, hà tất phải uổng phí một phần công đức ở văn miếu bên kia. Lại nhìn sắc mặt và ánh mắt của Ninh Diêu, Hoàng đình cảm thấy thật thú vị, ngươi là Ninh Diêu, cũng sẽ có dáng vẻ nữ nhi như vậy sao? Chẳng qua, có lẽ đây chính là nữ tử, chính là ưa thích. bằng lòng vì một người nào đó mà trở nên không còn là chính mình. Lệnh Hồ Tiêu Ngư cúi đầu, rụt rè nói, Hoàng Đình tỷ tỷ, tổ sư gia bảo ta hỏi tỷ một câu, ta không dám từ chối, cũng không dám nói với tỷ. Hoàng Đình buồn cười, suy nghĩ một chút rồi nói, không sao, ngươi cứ nói với hắn, ta ở đây ngày nào chán, thì sẽ rời đi. Lệnh Hồ Tiêu Ngư dùng sức gật đầu. Đã có câu trả lời, vậy là không còn vướng bận. Liếc nhìn tiểu cô nương đơn thuần, Hoàng Đình thở dài, đặc biệt hỏi lại một lần, thật sự không theo ta tu hành sao? Lệnh Hồ Tiêu Ngư khẽ lắc đầu, cúi người, chăm chú nhìn vào than lửa trong bếp lò, nhỏ giọng nói, hàng năm đều phải tảo mộ cho cha mẹ. Đi Thái Bình Sơn tu hành, thì không làm được. Hoàng Đình gật gật đầu, một tiếng. Thái Bình Sơn, hôm nay chỉ còn lại một mình ta. Ta ở nơi nào, Thái Bình Sơn ở nơi đó. Ở tha hương, chỉ thấy cô đơn. Về cố hương, lại càng cô độc. Tại trung tâm Đồng Diệp Châu, một tiểu quốc vừa mới khôi phục quốc tộ, nơi trấn nhỏ thuộc Liễu Châu. Chiến tranh đã qua nhiều năm, nay rốt cuộc có chút sinh khí. Quán ăn khuya ven đường, một thư sinh cùng một gã mập mạp ngồi chung bàn, mỗi người một bát bún ốc nóng hổi. Kỳ thực, cùng nhau đi tới, từ thu sang đông. Hai người, nói đúng hơn là hai quỷ, bọn hắn đã từng dưới chân núi. Bên cạnh cối xay nước của dòng suối nọ, chứng kiến đoàn xe vận lương qua sông, ván xe cuồn cuộn, lão ông vác đòn gánh dài, treo một con gà rừng. Dân dĩ thực vi thiên, lão ngư bên cạnh. Điền gia chiếm khí hậu, trung quy nói năm nay được mùa. Lúc này trên bàn ăn khuya, kỳ thực hai cái bát không tính là nhỏ, chỉ là so với loại bát ở Bích Du Cung, liền có vẻ bé xinh thực sự. Mập mạp vừa ăn vừa lắc đầu, thứ quế nhục này, thiếu chút ý vị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Măng chua cũng chẳng dùng loại măng xuân đầu nhọn trong bùn. Ngâm sơn tiêu thì càng không đáng nhắc, còn không bằng lần trước ghé thăm Mai Hà Thủy Phủ. Thư sinh cầm đũa gõ nhẹ mặt bàn, thế là được rồi. 5 văn tiền một bát lớn bún ốc, đủ rẻ mà ngon, ngươi còn muốn gì nữa? Chủ yếu là tên mập mạp này miệng rộng như đàn bà, đã gần 2 bát lớn vào bụng, hơn nữa nhìn bộ dạng, còn có thể thêm một bát nữa. Gã mập mạp tự xưng hiệu Cô Tô, đột nhiên dừng đũa, ngẩng đầu. Đưa tay lau miệng, với lấy khăn lau trên bàn, cứ khó chịu không nói, cũng đành khó chịu không hỏi, đều khiến ta chết đi sống lại, chuyến vượt biên kia của ngươi, rốt cuộc là chuyện gì? Là gặp được ai? Hay là bắt được một con cá lớn lọt lưới? Rõ ràng là chuyện tốt, cũng không phải là nàng dâu xinh đẹp, có gì mà không thể chia sẻ, vui một mình không bằng vui chung. Trung Khôi giơ tay, định tính tiền. Mập mạp nổi giận, hét lên, làm gì vậy, còn chưa no, ta còn muốn thêm bát nữa. Trung Khôi không để ý đến hắn. Chỉ là khi trả tiền, trực tiếp trả tiền 4 bát bún ốc. Mập mạp ở một tiếng, coi như có chút nhãn lực, nếu là ngày xưa, có thể thăng quan. Trung Khôi ngồi yên, mặc cho gã mập mạp trước mặt ăn bát bún ốc thứ hai. Gia hỏa này cũng thật là hiếm có, nghe đồn khi còn trẻ mê cờ bạc như mạng, bỏ ăn bỏ ngủ, chơi bời lêu lỏng. Không có đức hạnh, trước khi tên mập mạp này xoán ngôi lập quốc, đã từng tự tay cầm bàn cờ đập chết người, đã từng trên đường cái, bị một nữ tử không biết thân phận hắn, tát trước mặt cũng không đánh trả. Có thể nói vài câu văn vẻ, nói rằng kim tiên Mỹ thiếu niên, cưỡi ngựa tía, xuân sam mỏng, hạnh hoa đầy đầu. Tựa như lúc này, cũng có thể nói người nọ cực đói, lại một lần sống, ăn cơm liền ngon, ăn no, dính gối liền ngủ. Ngủ có thể an tâm, đừng nói sẽ không nhớ đến đại cô nương ban ngày gặp, ngay cả hoàng đế cũng không sợ, đâu còn rảnh rỗi mà nghĩ những chuyện có không kia. Trung Khôi khẽ nói, nghèo trị bách bệnh, là một câu nói rất đau khổ. Gã mập mạp kia cuốn một đũa lớn bún ốc, ngửi thì thối, ăn lại rất thơm, bĩu môi, lại đau khổ thì sao, chẳng phải là ngoan ngoãn cam chịu số phận, nước có nguồn, cây có gốc, núi có chân tướng, người có sinh lão bệnh tử, nếu là ông trời định quy củ, chúng ta không cúi đầu cũng phải cúi đầu. Hơn nữa, ta không phải là đám người đọc sách các ngươi, không giảng cái gì ai tai trong trời đất, dân thường khổ cực, lui vạn bước mà nói, ta đời sau thanh danh có kém, chính là năm đó, khi ta còn làm hoàng đế ngồi long ỷ. Dân chúng nhà ta ngẩng cổ để tu sĩ ngoại quốc chém, ngươi xem bọn hắn dám chém không? Cho nên ta nói, đại ly Tống thị phía Bắc hôm nay, nhiều nhất cũng không bằng cảnh giới ta sớm làm năm đó. Trung Khôi cười nói, loại lời lẽ hùng hồn này, không bằng để dành trước. Cô Tô nhếch miệng cười, làm trước mặt người nọ thì sao, lão tử vốn không sai. Kỳ thực hai bên vốn sớm nên đi hướng Đại Phục Thư Viện, sở dĩ thay đổi lộ trình, một đường vòng nước lại vòng núi, lượn lờ ở đây. Còn có thể thế nào, còn không phải Trung Khôi đại gia chú ý nhiều. Cô Tô cũng không có bản lĩnh bói toán, không hiểu Trung Khôi rốt cuộc nghĩ gì. Trước kia chính mình còn làm quan, khi chưa mặc long bào, vị hoàng đế tiền triều hỉ nộ vô thường kia, thỉnh thoảng sẽ kéo thầy bói tới, để bọn họ xem tướng số cho mình, khi nào thì chết. Kết cục của đám thầy bói kia, có thể tưởng tượng. Đại Phục Thư Viện là xây dựng lại trên nền cũ. mà Sơn trưởng tân nhiệm của thư viện, đến từ Lâm Lộc thư viện của Đại Ly Vương triều, Trình Long Chu, hơn nữa là yêu tộc vạn năm thủy giao tên thật Hoàng Đình Quốc. Sau khi tên béo ú kia no nê, Trung Khôi liền dẫn hắn hướng về một huyện thành hoàng miếu. Nhà môn nơi đây mới tinh, hơn nữa vị gia chủ lại là một huyện thành hoàng mới nhậm chức, Cô Tô bèn hỏi, Trung huynh đệ, sao không đi thẳng đến chỗ Châu thành hoàng? Nếu không tiện, hai huynh đệ ta đến quận thành hoàng Dương Oai cũng được vậy. Bởi lẽ cùng là nơi châu trị, nha phủ tọa lạc, nên thích sứ nha môn, phủ nha và huyện nha đều cùng tồn tại trong một thành. Hơn nữa, bố cục lại là hai huyện kèm theo Quách thành, cũng coi như là một đôi bạn cùng cảnh ngộ. Theo môn đạo trốn quan trường, đây gọi là tam sinh bất hạnh chi huyện kèm theo Quách, tam sinh làm ác kèm theo Quách tỉnh thành. Tương tự với kèm theo Quách huyện lệnh, các vị thành hoàng gia ở khắp nơi cũng lâm vào tình cảnh không khác biệt lắm, thậm chí còn gian nan hơn đôi chút. Ban ngày dạo quanh trong thành một vòng, bọn hắn dò la được chút ít tin tức. Nghe đâu hai huyện kèm theo Quách ở đây, hai năm qua đều tranh giành danh hiệu đầu huyện, thứ tự sắp xếp giữa các huyện kèm theo Quách, nói chung là dựa theo chiều dài lịch sử. Tuy nhiên, những huyện danh như Thượng Nguyên, Nhân Hòa, dường như sẽ được ưu tiên hơn. Ngày nay, địa vị của Trung Khôi cao cả, tựa như loại Khâm Sai đại thần trong mấy cuốn sách tạp lục, giúp đỡ hoàng đế bệ hạ lưu động thiên hạ, phủ quân theo như dân. Dù Trung Khôi tạm thời chưa có chức vị chính thức ở Phong Đô, nhưng giống như trong tiểu thuyết diễn nghĩa viết, tay cầm thượng phương bảo kiếm, có thể tiên trảm hậu tấu. Vì vậy, so với đại thần biên giới địa phương, quyền hành càng lớn, bởi Trung Khôi hoàn toàn có thể tùy cơ ứng biến. Đứng ở cửa, Trung Khôi không vội vào ngay, đột nhiên nói, trước đây ta nhận được một phong mật tín. Cô Tô hai tay ra sức xoa mặt, sao nào, bằng hữu kia của ngươi, ngoài việc chém đứt tiên châm thành, lại làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa à? Nói nghe thử xem, có hù chết ta được không? Trung Khôi cười thầm trong bụng, không có gì, chỉ là có người cướp đi nửa cái Duệ Lạc Hà, một lần hành động dọn sạch thác Nguyệt Sơn, chém chết một đầu phi thăng cảnh đại yêu, liên thủ di chuyển vầng trăng sáng về thanh minh thiên hạ. Cô Tô cười ha hả, ta còn tưởng chuyện gì to tát, cũng chỉ có vậy. Tên béo xoa xoa trán, may mà không đổ mồ hôi. Bằng hữu của Trung huynh, chính là bằng hữu của ta. Nếu đã là bằng hữu, thì nói gì đến cảnh giới nữa. Để ta nói, bằng hữu kia của ngươi, càng nhìn càng tuấn tú. Nam nhân phải như vậy, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến người bên cạnh càng nhìn càng thấy đặc sắc. Cô Tô giơ cao ngón tay cái, Trung Khôi, ngươi kết giao bằng hữu, quả là rất được. Về chuyện này, ta thực sự không bằng ngươi, phải dựng cho ngươi một ngón tay cái thành tâm thực lòng. Thấy Trung Khôi cười như không cười, tên béo dùng ngón tay cái xoa xoa mặt, tướng mạo của hắn, thời ta còn trẻ, cũng phải nhường hắn ba phần. Tên mập mạp này, rõ ràng là bắt đầu thấy quan tài mới đổ lệ. Trước còn cảm thấy ẩn quan trẻ tuổi, có thể lừa gạt Ninh Diêu giữa đường, hẳn là một tên háo sắc, am hiểu lời ngon tiếng ngọt. Là một kẻ dạ dày không tốt, ăn không được cơm cứng. Kết quả vừa nghe nói man hoang nội địa bên kia xảy ra mấy chuyện lớn. Cô Tô liền liên hệ lại những lời Trung Khôi nói với đại yêu Ô Đề. Tên béo dùng mông nghĩ, cũng biết là ai làm ra liên tiếp những chuyện này. Dù không phải Trần Bình An tự mình đệ kiếm, nhưng ít ra là vị ẩn quan trẻ tuổi này dẫn đầu, công lao to lớn. Vì vậy, lập tức trở mặt, bậc hào kiệt nghìn năm có một này, trở về nhất định phải giúp ta dẫn tiến. Đừng nói xưng huynh gọi đệ, cho dù gọi hắn một tiếng ca, ta cũng không thấy có lỗi. Trung Khôi cười nói, lát nữa có thể gặp mặt. Nhìn lại đường đi, Trung Khôi đột nhiên tạm thời thay đổi chủ ý, cười nói, tìm một chỗ đi uống rượu. Tên béo vỗ ngực, quy củ cũ, ta tính tiền. Trung Khôi đưa mắt nhìn về phía gã mập hậm hực nói, theo quy củ mới, từ nay về sau mọi sổ sách đều do ta kết toán, trước đó đã nói rõ, uống rượu hoa thì ngoại lệ. Nếu không, dựa theo tôn chỉ trước sau như một của hắn, Cô Tô đại gia, làm người chớ tham lam mà phải hào phóng, làm quỷ cũng chớ tham lam mà phải sảng khoái. Trung Khôi cười hỏi, nghe nói ngươi vẫn luôn cất giấu ngọc bản số 13. Gã mập quay đầu, khinh miệt hừ một tiếng. Tên sử quan lòng dạ đen tối nào, dám dội nước bẩn, bôi nhọ thanh danh của ta. Trung Khôi vỗ vai gã mập, nói, nếu không có việc gì, ta khuyên ngươi đừng nên gặp vị bằng hữu kia của ta, bớt phóng túng lại, hắn là kẻ rất thù dai đấy. Gã mập đứng một bên, trong mắt đảo lia lịa, bắt đầu cân nhắc thiệt hơn. Trung Khôi đi về phía một quán rượu ven đường, sau khi ngồi xuống liền im lặng uống rượu. Kẻ thông minh nguyện ý làm việc ngốc, người tốt có thể làm nên nghiệp lớn. Thế nào là hiệp khách? Chính là trong cốt tủy chảy xuôi một dòng giang hồ. Đêm nay thật sảng khoái, có khách có rượu, lại thêm phong thanh nguyệt sắc. Màn đêm buông xuống, Trần Bình An cùng hai vị tu sĩ gác cổng, ở Bồ Sơn Vân Thảo đường tự báo thân phận. Chẳng qua so với lần trước, thân phận có thêm Tiên Đô Sơn. Phía gác cổng hiển nhiên đã được thông báo trước, chỉ nghe nói qua Tào Mạt, liền bảo Tào Tiên Sư chờ một lát, lập tức lấy một con chim xanh gấp bằng giấy làm phù truyền tin. Tiểu Mạch liếc mắt đánh giá, có chút quen mắt. Đây là một đạo bùa chú truyền tin bí truyền của Bồ Sơn, hình dáng nữ tử cưỡi chim xanh. Rất nhanh, có hai người chạy tới sơn môn, nghênh đón đám khách quý Trần Bình An. Tiết Hoài, võ phu Viễn Du Cảnh, vị lão giả này tướng mạo gầy gò, khí thái nho nhã, đầu đội khăn chít, phong thái phiêu giật xuất trần. Vì vậy, tuy là võ học tông sư, nhưng ở ngoài núi vẫn luôn được kính xưng là Tiết phu tử. Bên cạnh Tiết Hoài là một vị lão tu sĩ nguyên anh cảnh, tiên phong đạo cốt, tay nâng phất trần. Lần trước làm người hộ đạo, Tiết Hoài tại Vân Quật Phúc Địa Hoàng Hà Kỳ du lịch, cũng đã từng gặp mặt Tào Mạt và Trịnh Tiễn. Là một trong những đệ tử đích truyền của Diệp Vân Vân, Tiết Hoài cùng vị cung phụng cấp cao nhất Kim Đính Quan, Lô Ưng, đều là hộ đạo nhân cho một đám người trẻ tuổi. Sư phụ Diệp Vân Vân lúc ấy vốn định cùng Tào Mạt hỏi quyền, nhưng Tào Mạt lại tự xưng là vãn bối, hơn nữa uyển chuyển từ chối việc hỏi quyền. Nghe sư phụ nói xong, vị Khương Thượng Chân kia đã ba lần liên tiếp từ chối lời mời kết giao bằng hữu của Tào Mạt. Tuy nhiên, nếu đối phương là sư phụ của Trịnh Tiễn, Tiết Hoài cũng không cho rằng Tào Mạt cố làm ra vẻ bí hiểm. Chẳng nói đến việc đối phương tự tay dạy dỗ một cao đồ có thể tung hoành trên chiến trường hai châu Kim Giáp và Bảo Bình, chém yêu vô số, cứu người cũng nhiều. Huống chi, vị đệ tử này còn có hành động vĩ đại là 4 lần vấn quyền với Tào Tử của Đại Đoan. Bản thân Tiết Hoài, dù là một vũ phu viễn du cảnh, cũng không dám chắc mình có thể làm được những kỳ tích như đệ tử của người ta. Riêng việc vấn quyền với Tào Tử, e rằng Tào Tử căn bản cũng không nguyện ý ra tay. Trên đường từ Phúc Địa xuống núi, ánh mắt đầu tiên của Tiết Hoài đã hướng về Tào Tỉnh Lãng, và Tiểu Mạch đang cầm gậy leo núi. Tiết Hoài ôm quyền cáo lỗi, Tào Tiên Sư, sư phụ ta cùng một vị bằng hữu xuất du rồi, không có trên núi. Bất quá cũng không quá xa, tổ sư Đường đã phi kiếm truyền tin, nhiều nhất 1 canh giờ nữa, có thể trở về Bồ Sơn. Nguyên Anh Lão Tiên Sư bên cạnh đánh phất trần, chắp tay hành lễ, cung kính nói, đàn rong, đàn cổ mộc, nước chứa tan. Hôm nay hổ thẹn là trưởng luật Bồ Sơn, bái kiến Tào Tiên Sư. Không phải Lão Tiên Sư dễ dãi, gặp người liền hành đại lễ. Trên thực tế, ở tổ sư Đường Bồ Sơn, đàn rong nổi tiếng là người khó tính. Gia chủ Kiêm Sơn chủ áo vàng họ Vân không quản sự, nên đàn rong đành phải làm ác nhân giữ quy củ. Hơn nữa, trên khắp thiên hạ, trưởng luật tổ sư của các tiên sơn môn phái, hầu như chẳng có mấy ai tính khí tốt đẹp. Thật ra, Bồ Sơn nhà mình, với vị Tào Tiên Sư có thuật chú nhan này, nợ một phần nhân tình rất lớn. Trước đây, một vị đích truyền chân nhân của Thanh Hổ Cung là Lục Ung, đã chủ động đến Bồ Sơn, tặng trọn vẹn 2 lò vũ hóa viên mà không thu một đồng thần tiên tiền nào. Theo lời Sơn Chủ, chính là vị Tào Tiên Sư trước mắt này, đã giúp Bồ Sơn và Thanh Hổ Cung bắc cầu nối kết. Trần Bình An ôm quyền cười nói, nghe nói đàn trưởng luật là bậc thầy kim thạch trên núi, chân tàng ấn thuế 1000 sách, con dấu vạn phương, vãn bối nhất định phải mượn cơ hội tốt này, đến dạo một vòng thiên kim tiểu thư vạn thạch trai của đàn trưởng luật. Chưa từng nghĩ Tào Tiên Sư cũng có nhã hứng này. Vẻ tươi cười trên mặt đàn rong càng đậm. Phải biết, vị lão nguyên anh này, bình sinh có 2 điều tâm đắc. Một là 50 tuổi đã là song kim đích truyền của tổ sư Đường Bồ Sơn, vừa là tu sĩ kim đan cảnh, vừa là vũ phu kim thân cảnh, nên từng tự tay khắc một đôi ấn tàng thư riêng. 2 là đàn rong có bộ sưu tập ấn triện cực kỳ phong phú. Đàn rong dẫn đám khách nhân đến từ Tiên Đô Sơn, cùng nhau cưỡi gió đi đến nơi tiếp khách của Bồ Sơn. Nằm ở sườn núi gần đỉnh tổ sư đường, phía trên biển mây, chỉ khi khoản đãi khách quý, Vân Thảo Đường mới chọn nơi này. Trong sâu thẳm mây trắng có một gốc cổ thụ xanh biếc che trời, bóng dâm phủ kín vài mẫu, bao quanh là một vòng lan can bạch ngọc. Đệ tử Vân Thảo Đường, bất luận nam nữ, đều đa tài đa nghệ, hầu như ai cũng tinh thông cầm kỳ thư họa. Công lao lớn nhất, nguồn gốc ở chính nơi này. Lúc nãy trên đường đi cùng vị Tào Tiên Sư kia trò chuyện rất hợp ý. Ban đầu còn tưởng đối phương nói đến kim thạch, chỉ là vài lời khách sáo để kéo gần quan hệ, không ngờ hai bên càng trò chuyện càng tâm đầu ý hợp, nói đến một số ấn thuế ít người biết, đối phương bình luận vô cùng xác đáng, có kiến giải sâu sắc, không phải kiểu người trước khi lên núi mới vội vàng lật vài cuốn sách sưu tập ấn triện, rồi nói ra vài lời sáo rỗng. Tiểu Mạch lại ngộ ra một đạo lý, các loại kỹ năng trên đời, tuyệt đối không phải vô dụng, luôn có lúc dùng đến. Bùi Tiền liếc xéo người nào đó, như muốn nói sư phụ ta biết, người biết sao? Làm sao làm đệ tử đắc ý đây? Tào Tình Lãng giờ khóc giờ cười, không khỏi có chút nhớ nhung Quách sư muội. Nếu Quách Trúc Tử ở đây, người đau đầu nhất hẳn là Bùi Tiền. Mỗi khi trên cây trăm hoa đua nở, mỗi một đóa hoa nở lại có một vị nữ tử xinh đẹp lanh lợi hiện thân, đều là hoa hủy có cây tu luyện thành tinh mị. Cảnh tượng tiên gia tuyệt mỹ độc nhất trên núi này, có chút hao tổn linh khí thiên địa không nói, ngay cả đàn rong và Tiết Hoài cũng không phải ai muốn thấy là được thấy. Lịch đại gia chủ Bồ Sơn đối với đám tiểu gia hỏa này luôn luôn lễ kính, không thể tùy tiện quấy rầy chúng thanh tu. Vì vậy, đám tiểu gia hỏa tính khí không nhỏ, thường xuyên chểnh mảng, một khi hoa nở mà cứ nằm ý ra đó thì thật đáng chê cười. Lại không phải chưa từng có cục diện khó xử như vậy, mắng thì không được, đánh lại càng không nỡ, còn có thể làm sao? Phải biết rằng, lần trước hai vị khách quý tới cửa, chính là lão tông chủ Tuân Uyên của Ngọc Khuê Tông, dẫn tân nhiệm tông chủ Khương Thượng Chân cùng nhau đến bái phỏng Bồ Sơn. Lần trước hoa nở, tiếng mắng chửi rủa vang lên không ngớt, thậm chí còn có không ít tinh mị, hoặc chống nạnh hoặc giơ chân, hướng Khương Thượng Chân kia phun nước miếng. Gã tông chủ mới nhậm chức cả lơ phất phơ kia, lại chạy vòng quanh, hai tay giơ lên đón trận mưa nước miếng ấy, còn liếm mặt, liên tục nói lời cảm tạ. Cuối cùng còn buông một câu, mưa lành đúng thời tiết, gặp ta chính là lúc phát. Khách quý như vậy, thà ít đến còn hơn. Bởi vậy lần này trưởng luật đàn rung xuống núi, trước đó đã chuyên đến bên này bắt chuyện, còn phải giấu lương tâm mà bảo rằng đám khách quý hôm nay, tào mặt kia tuy rằng mang danh khách khanh hạng chót của Ngọc Khuê Tông, nhưng kỳ thật cùng Khương Thượng Chân kia không có nửa xu quan hệ. Sau đó lão trưởng luật sợ vẽ rắn thêm chân, lại trịnh trọng nói về chuyện hai lò tọa vong đan của Thanh Hổ Cung, cùng với sự tích của Trịnh Tiễn kia. Đám tiểu tinh mị liền thần sắc ân cần, sớm đã mười phần hướng về. Mây trắng như tấm địa y trải trên nền trời, sáng như ban ngày. Tại bên cạnh hơn 10 băng ghế bạch ngọc bày biện theo hình tượng tinh tú, đàn dung chờ khách nhân an tọa xong, lão tiên sư liền từ trong tay áo lấy ra một chiếc khánh nhỏ bằng đồng xanh, sắc như ngọc bích, lấy ngón tay khẽ gõ ba tiếng, réo rắt du dương. Trên cây từ cao xuống thấp, hoa lần lượt nở, giữa những cánh hoa, các nữ tử hoặc dáng người uyển chuyển, nhẹ nhàng múa lượn, hoặc gảy đàn, hoặc thổi sáo, dùng cổ ngữ sướng ca, thân hình các nàng ước chừng chỉ dài một thước, đều là thần tiên Nga Mi, búi tóc qua đời, quần áo thuốc lá nghê, váy áo rộng dài, hương thơm xoay vần, cảnh tượng diễm lệ mà lại tiên khí mờ mịt. Đợi đến khi dị tượng chấm dứt, Trần Bình An đứng dậy, hướng đám tiên chân định cư trên cổ thụ ôm quyền cảm tạ, Tiểu Mạch ba người đương nhiên cũng theo đó đứng dậy, trong đó có một nữ tử nhỏ nhắn, đeo ngọc tỷ bạch ngọc, đầu đội thái chân quan phong cách cổ xưa, cho mắt chảy miệng. Thần thái thanh thoát, nàng chuyển vài bước, đứng ở bên cạnh cánh hoa, hỏi, Tào tiên sư, nghe đàn trưởng luật nói tôn giá đến từ Ngọc Khuê Tông. Có nhận ra vị Khương lão tông chủ chiến công hiển hách kia không? Đàn dung lập tức lo lắng không thôi, chỉ là chuyện này, lại không tiện dùng tiếng lòng nhắc nhở Tào Mạt. Trần Bình An lại sớm đã hiểu rõ, ra ngoài, nhất là trước mặt nữ tử, ai nói nhà mình cùng Khương Thượng Chân là bạn bè, ngốc hay không ngốc, cho nên không chút do dự lắc đầu cười nói. Tào Mạt chỉ là khách khanh không nhập lưu của Ngọc Khuê Tông, đâu có may mắn nhận ra Khương lão tông chủ, tuyệt đối trèo cao không nổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhà ta núi Lạc Phách, chỉ có Chu Phì Chu thủ tịch, chưa từng có Khương Thượng Chân nào. Nàng kia tự hồ nửa tin nửa ngờ, cuối cùng chỉ chật chật lắc đầu nói, nam nhân ôi. Nàng ngược lại không có tiếp tục hỏi nhiều. Rượu Bồ Sơn, so với mây mù thuyên danh còn nổi tiếng hơn, trên núi được vinh danh là Tiểu Bách Hoa Tửu. Chỉ tặng không bán, Bồ Sơn lại không thiếu tiền. Chỉ là Bồ Sơn có hơn 70 nơi cho thuê sơn thủy bên ngoài, bởi vậy tổ sư quản tiền của Bồ Sơn, xưa nay là thoải mái nhất. Lúc trước trong một lần nghị sự ở tổ sư đường, bàn bạc chuyện thu tiền thuê các nơi sau đại chiến, Diệp Vân Vân về việc này, lời ít mà ý nhiều, chỉ cho hai chữ, cứ vậy đi. Diệp Vân Vân bình thường không quá tham dự công việc vặt cụ thể, kiếm tiền tiêu tiền, đều là do gã trưởng quầy vung tay kia, nhưng nàng chỉ cần mỗi lần xuất hiện, xưa nay đều không mặc cả. Sơn chủ lên tiếng, cũng liền không cần thảo luận gì, Bồ Sơn rất nhanh truyền lời ra ngoài, bất kể là danh sơn núi cao hay sông lớn hồ nước, từ miếu, chỉ cần là người kế nhiệm danh chính ngôn thuận, hết thảy đều miễn thuế trăm năm. Chờ Diệp Vân Vân trở về đỉnh núi, đàn dung lần nữa tạ ơn Tào tiên sư về chuyện hai lò áo mưa viên, nếu không phải gã trưởng quỹ mê tiền kia, hôm nay bôn ba bên ngoài, bận rộn mua mấy ngọn núi mới, bằng không lần này Tào tiên sư đến thăm Vân Thảo Đường, gã gia hỏa không có ra mặt kia. Đoán chừng đều phải cúi người chào tạ mới cam tâm, bởi vì mấy vị đệ tử đích truyền của người này, đều từng người được chia một viên áo mơ viên, khiến cho chuyện phá cảnh, hoặc là nắm chắc hơn, hoặc là có manh mối. Trần Bình An cười nói mình lúc trước chỉ là giúp đỡ nói ra một câu, rằng Bồ Sơn có ý định mua một lò tọa vong đan, cũng không ngờ Thanh Hổ Cung cuối cùng lại tặng, đoán chừng là bởi vì Lục Lão Thần Tiên từ đáy lòng nhận thức môn phong của Bồ Sơn, bằng không nhiều nhất cũng chỉ là trên giá cả mua bán có chút nhượng bộ. Chân tướng ra sao, đàn dong và tiết hoài đương nhiên trong lòng hiểu rõ, chẳng qua đối phương cố ý nói vậy, coi như là giúp Bồ Sơn tăng thêm thanh thế, dù sao cũng là chuyện vẻ vang. Hai bên bèn tùy ý hàn huyên về Ngô Thù, khai sơn đại đệ tử của vị kia, võ phu kim thân cảnh Quách Bạch Lục. Tiết hoài đối với vãn bối này, hết lời khen ngợi, khẳng định Quách Bạch Lục tương lai thành tựu võ đạo sẽ rất cao, một kẻ 20 tuổi kim thân cảnh, mấu chốt là tuổi còn trẻ đã hai lần đoạt được hai chữ mạnh nhất, võ vận quấn thân. Trần Bình An gật đầu nói, Quách Bạch Lục tiền đồ chắc chắn không thể đo lường. Bùi Tiền ngồi nghiêm chỉnh, mặt không chút biểu cảm. Bất kể là thuần túy võ phu, hay là tu sĩ trên núi, ngày nay đều nhận thức một chuyện. Đó chính là lấy Đại Đoan Vương Triều Tào Từ dẫn đầu, một mình hắn, dẫn đầu đi trước, trên con đường võ học một ngựa tuyệt trần. Ngoài Tào Từ, ví dụ như Trịnh Tiễn ở Bảo Bình Châu trước mắt, Úc Quyến Phu ở Trung Thổ Thần Châu, cùng với Quách Bạch Lục ở Đồng Diệp Châu, những kẻ này trong vòng 20 năm trở lại đây đạt được hai chữ mạnh nhất, coi như là một lứa tuổi trẻ cực kỳ có thực lực, dù sao cũng là những cảnh giới mạnh nhất ở hai tòa thiên hạ Hạo Nhiên và Man Hoang. Tiết Hoài do dự một chút, vẫn là từ bỏ ý định cùng Trịnh Tiễn luận bàn quyền pháp, dù sao cũng là khách quý, đối phương một đoàn người còn chưa gặp sư phụ, bản thân đã cùng người ta giao đấu, không hợp lễ nghi. Hơn nữa, vốn là một trận hỏi quyền thắng bại không cần lo lắng. Tiết Hoài thật sự không cảm thấy mình có thể qua được 20 chiêu dưới tay Trịnh Tiễn. Chống được 10 chiêu hay không? Phải thử xem mới biết. Nói rông dài một hồi, rượu đã quá 3 tuần. Sơn chủ vẫn chưa về tới Bồ Sơn, so với dự kiến đã chậm. Đàn rong đành phải dẫn theo Tào Tiên Sư một đoàn người đi hướng Vạn Thạch Trai của nhà mình Thiên Kim Tiểu Thư. Khách nhân bình thường, mơ tưởng đặt chân nơi đây, từng phương ấn ẩn giấu chân quý như hào kiệt coi thường nhìn trời. Sách như mỹ nhân, hà tất phải ném mị nhãn cho kẻ mù xem. Khi trưởng luật Bồ Sơn nhắc tới bản sưu tập ấn triện trăm kiếm tiên và bức sưu tập ấn triện kiếm tiên, bản thân tạm thời không thể có được, tiếc nuối không thôi. Chỉ nói đã cùng hai vị quản sự độ thuyền vượt châu khác xứ, đều nhất nhất chào hỏi kỹ càng, nhất định phải giúp mình mua sắm số lượng lớn từ đỉnh núi ngay ngay châu kia, tính cả lộ phí vào trong, dù sao giá cả có đắt bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Trong đó có một vị lão quản sự độ thuyền đi qua đảo Huyền Sơn, mỗi lần nhắc tới vị trẻ tuổi ẩn quan ở kiếm khí trường thành kia, nhất định sẽ luôn miệng tân nhiệm ẩn quan, chứ không gọi là đời cuối ẩn quan. Quản sự độ thuyền được phen thể hiện, nói mình tuy rằng không thể tận mắt cùng tân nhiệm ẩn quan mặt đối mặt thương nghị, nhưng về sau tại Xuân Phiên Trai ở đảo Huyền Sơn, hắn ngồi xuống cái ghế kia, cách bảo tọa của ẩn quan chỉ có hai cái ghế. Sau khi cùng Thiệu Vân Nham, Yến Kiếm Tiên và Nạp Lan Hoán Màu mấy người nghị sự kết thúc, hắn đi tìm được cái ghế thành ghế kia, dính chút tiên khí. Đàn trưởng luật ngươi đừng cười, lúc ấy ta chỉ là đứng dậy chậm một chút, không bằng đám đồng hành không biết xấu hổ kia, kết quả còn phải xếp hàng. Một tràng nước bọt văng tung tóe, nói đến mức trưởng luật Bồ Sơn dở khóc dở cười, kiếm khí trường thành. Đương nhiên biết, chỉ là tin tức tường tận hơn, kỳ thật cũng không có. Đồng Diệp Châu từ trước không hỏi chuyện thiên hạ của châu khác. Mà dù sao là có việc nhờ người, đàn rong lúc ấy cũng chỉ có thể làm bộ, cười gật đầu, đợi đến lúc đối phương nói đừng cười. Lão trưởng luật cũng chỉ có thể thật sự nghiêm mặt, vẻ mặt cứng ngắc không cười. Cuối cùng lão quản sự bắt đầu chém gió không cần bàn thảo, nói ngươi nếu sớm đòi hỏi hai quyển sưu tập ấn triện kia thì tốt rồi, ta cùng với vị tân nhiệm ẩn quan kia thương lượng, tặng không đều có thể. Đàn rong lúc ấy còn có thể thế nào, tiếp tục gật đầu đồng ý. Giờ phút này lão tiên sư lại không phát hiện, ngoại trừ Tào tiên sư bên cạnh thần sắc tự nhiên, ba vị khách nhân còn lại đều thần sắc cổ quái. Tại biên giới khu vực Bồ Sơn, nơi khởi nguồn của dòng sông lớn cuồn cuộn, có một tòa thủy thần tử miếu. Trong đó có một gian xương phòng tao nhã, tĩnh lặng. Một nữ tử áo vàng đang cùng hai người bạn thưởng trà. Loại trà này chính là loại thủy tiên lão tùng từ Bảo Bình Châu xa xôi chuyển đến, uống vào khiến nàng cau mày, đã dùng đến hạng nhất nước suối của sông lớn để pha. Kết quả vẫn là cái vị ấy, rốt cuộc là kẻ nào định giá, rơi vào trong mắt tiền tài rồi a. Ba vị nữ tử còn lại trong phòng, đều là những bậc nữ lưu. Trong đó có một vị, chính là chủ nhân của tòa tử miếu này, được các tiên sư trên núi tục xưng là Đông Hải Phụ. Thủy thần nương nương, họ Cướp, tên Tuyển Kênh. Nếu không phải áo vàng vân gật đầu muốn uống loại trà núi đá xứ lạ này, nàng thật không dám lấy ra tiếp khách. Diệp Vân Vân lần này đến từ miếu, là để cùng Cướp Tuyển Kênh bàn bạc một chút công việc cụ thể của sông lớn. Bởi vì là thủy thần sông lớn, không có đạo lý lấy nước ở sông lớn, không có chút ý nghĩa nào. Vì vậy Diệp Vân Vân trước đó đã cùng Đại Tuyền Vương Triều thỏa đàm, chọn nơi Long Cung đổ ra biển của sông lớn cũ là Mai Hà. Còn là hoàng đế Diêu Cận Chi đích thân ra mặt nói chuyện, rất thuận lợi. Vị Mai Hà thủy thần kia, đứng đầu Bích Du cung Liễu Nhu, cũng rất dễ nói chuyện, rất nhanh hồi âm một phong về thận cảnh thành hoàng cung, vỏn vẹn hai chữ, hoan nghênh. Đối diện Diệp Vân Vân, ngồi một thiếu nữ tư thế mảnh khảnh, váy lụa trắng phấn hồng, khoác trên vai áo choàng. Nàng nhìn qua chỉ là dung mạo thiếu nữ trẻ tuổi, nhưng lại là một vị nguyên anh cảnh có lai lịch cực kỳ lâu đời ở Đồng Diệp Châu. Đúng là động chủ đương đại của Bạch Long Động. Tên là Hứa Thanh Trử, đạo hiệu Nguyệt Nhuận. Dung nhan đẹp đẽ, thần tình tiêu sái, có phong khí rừng sâu. Hứa Thanh Trử từ nhỏ đã thích đi chân không, có cái thói quen cổ quái cả đời không đi tất. Mà Vân Thảo Đường ở Bồ Sơn sở dĩ tham gia trận lá đào Chi Minh kia, là do Kim Đính Quan Đỗ Hàm Linh phát biểu. Từ nàng đảm đương thuyết khách, chẳng qua cũng chỉ dùng một cái lý do. Hứa Thanh Trử đã nói bội phục hảo hữu áo vàng Vân vốn không muốn dính vào việc này. Đồng Diệp Châu cần một kẻ nguyện ý ra quyền, lại không tính toán đại giới, không nói chuyện hậu quả, chỉ là cảnh võ phu, để trấn nhiếp tu sĩ các châu khác. Hứa Thanh Trử trước đó đã ở Bồ Sơn làm khách, đợi một đoạn thời gian, bởi vì nàng rất nhanh sẽ phải bế quan, chuyện phá cảnh, thành bại khó lường. Nữ tử cuối cùng, tuổi nhỏ nhất, đạo hạnh thấp nhất, nàng là vãn bối của Diệp Vân Vân, đệ tử Diệp Thị Diệp Tuyền Cơ. Vị nữ tu trẻ tuổi này có gia tộc lão tổ, là huynh trưởng của Diệp Vân Vân, một mực trông coi tài khố của Vân Thảo Đường. Diệp Tuyền Cơ chỉ cần ra ngoài, đều quen mặc một bộ pháp bào long nữ tương váy, cổ tay đeo một chuỗi minh châu vòng tay. Nàng nâng bát trà, giơ cổ tay lên, liếc mắt nhìn vòng tay chân ái, cười thầm. Bởi vì vị phu nhân đạm đạm hôm nay thân là đứng đầu thủy vận lục địa thiên hạ, khiến Lục Thủy Khanh bắn tiếng, trong phủ không còn sừng rồng châu, một viên cũng không còn. Cho nên loại minh châu vòng tay này, coi như là đã thành hàng độc nhất vô nhị. Vì vậy hôm nay ở trên núi, giá cả vòng tay tăng vọt, so với giá gốc còn cao gấp 2 lần. Đáng tiếc năm đó nàng vét sạch hầu bao, còn vay tiền đồng môn, cũng chỉ mua được 3 chuỗi ngọc quý trên tay. Cho nên hôm nay vị lão tổ nhà mình làm thần tài ở Bồ Sơn, lại xấu hổ suốt ngày nói nàng lung tung tốn tiền. Hứa Thanh Trử nói, ta cũng cần phải lập tức về núi bế quan, liền không thể ở trên bờ vì tuyển kênh hộ đạo, cướp tuyển kênh dơ bát rượu, vẫn là loại chén mô phỏng hoa thần từ bò Bình Châu. Cười xinh đẹp nói, nào dám để động chủ hộ đạo, tương lai nếu còn có thể đi khinh, lại đến làm phiền động chủ. Thần sắc quạnh quẽ Hứa Thanh Trử, cũng theo đó mỉm cười, giơ chén trà coi như nung tạo tốt kia, cùng cố gắng. Uống trà xong, Diệp Vân Vân không để cướp tuyển kênh đi cùng, ba người ra khỏi Tử Miếu, tản bộ bên bờ khởi nguồn sông lớn. Hứa Thanh Trử sờ đầu Diệp Tuyền Cơ, cười hỏi, Tuyền Cơ, lần này ít thấy đi theo sơn chủ ra ngoài, có trộm mua công báo không? Diệp Tuyền Cơ liếc mắt nhìn áo vàng Vân, vừa là gia chủ Diệp Thị, vừa là sơn chủ Bồ Sơn. Không dám nói. Diệp Vân Vân nói, chỉ cần không đem sơn thủy công báo đã xem qua về Bồ Sơn là được. Diệp Tuyền Cơ lúc này mới mở máy hát, cùng sơn chủ và Nguyệt Nhuận, tiền bối nói nhiều chuyện lạ người lạ ở phía bắc Bò Bình Châu và bắc Câu Lô Châu. Nghe đâu, Bò Bình Châu, bắc nhạc núi Phi Vân, lại sắp sửa mở tiệc dạ du. Đáng tiếc, đồng Diệp Châu nhà ta, sơn thủy công báo tin tức quá đỗi lạc hậu. Huống hồ, phần nhiều chuyện trên núi đều là tam sao thất bản, nếu không thì cũng chỉ dập khuôn sao chép nội dung từ công báo Bảo Bình Châu, thành ra lại qua tay hai, ba đạo lái buôn, chẳng còn mấy ý vị. Ví như, tới tận bây giờ, Diệp Tuyền Kita mới hay tin, Bắc Câu Lô Châu, Phi Ma Tông Trúc Tuyền ở gành hài cốt, vậy mà đã sớm từ nhiệm chức tông chủ. Lại còn, tại buổi nghị sự ở Trung Thổ Văn Miếu, có một vị cao nhân không rõ danh tính, ngang trời xuất thế, tự xưng non đạo nhân, đạo pháp vô địch. Thuật pháp thông thiên, đánh cho một vị lão phi thăng không còn sức hoàn thủ. Lại thêm, cửu chân tiên quán có một vị tiên nhân, cũng tại nơi thị phi uyên ương trử, bị một gã kiếm tiên trẻ tuổi không rõ lai lịch, vấn kiếm một trận, suýt nữa thì hồn phi phách tán. Đương nhiên, còn có ngọn núi vô danh tên gọi Lạc Phách, một phen xem lễ cùng chính Dương Sơn của tông môn Đồng Châu, gây ra động tĩnh lớn, nói là sơn băng địa liệt cũng chẳng hề khoa trương. Nghe đến trận xem lễ này, Hứa Thanh Trử rốt cuộc mở miệng cười nói, đông đảo. Trùng hợp thay, vị sơn chủ trẻ tuổi kia, nghe đâu tên là Trần Bình An, hắn cùng với người con đường lên núi không khác biệt lắm, vừa là tu sĩ, lại là võ học tông sư. Diệp Vân Vân hiển nhiên cũng từng nghe qua danh hào đối phương, lắc đầu nói là không sai biệt lắm, kỳ thực kém xa vạn dặm, đối phương không chỉ là luyện khí sĩ, còn là kiếm tu, càng là một kẻ giống với Miếu Phong Tuyết đại kiếm tiên Ngụy Tấn, khoảng 40 tuổi đã đặt chân ngọc phác cảnh. Nếu chỉ dựa theo lời lẽ trên công báo, ta nếu có thể vấn quyền một trận, phần thắng e là không lớn. Hứa Thanh Trử chậc chậc hai tiếng, loại lời này, cũng chỉ có kẻ áo vàng như ngươi, nói ra mới không thấy đau thắt lưng. Nàng ta tiếp đó có chút u oán, người so với người, tức chết người, ngươi ra ngoài một chuyến, liền được không hai lọ áo mưa viên, xem ta, ở trong nhà không nhúc nhích, lại trêu chọc vị phủ doãn đại nhân họ Diêu của Đại Tuyền Vương Triều. Diệp Vân Vân ngôn ngữ luôn thẳng thắn, đây gọi là phòng đại nhân ít, ắt sinh tinh quái quấy phá. Phòng tiểu nhân nhiều, dễ sinh thị phi miệng lưỡi. Hứa Thanh Trử tức giận không nhẹ, thò tay nhéo nhéo cánh tay Diệp Vân Vân. Diệp Vân Vân không để ý, chỉ là đôi mày nhàn nhạt vẻ u sầu, dường như lo lắng còn nhiều hơn Hứa Thanh Trử vài phần. Trong đám đệ tử đích truyền của Hứa Thanh Trử, có một đứa nhỏ tên cưng là Lân Tử, tên là Mã Lân Sĩ, tên khốn kiếp này một chuyến đi ra ngoài du lịch, không ít gây ra rắc rối, vốn tại Thận Cảnh Thành của Đại Tuyền Vương Triều, cùng một gã què tay. Đại náo một trận, sau mới biết, hóa ra là kinh thành phủ doãn, em trai của nữ đế Đại Tuyền, quận vương từ nhất phẩm. Sau đó, lại tại vân quật phúc địa của Khương Thị, cùng một đám người nổi lên xung đột, liên lụy Vưu Kỳ bị một đứa nhỏ tự xưng danh hiệu vô địch tiểu thần quyền, đạp cho lật nhào trên mặt đất, hơn nữa nhìn qua, còn là loại nghiền ép không hề có lực hoàn thủ. Một kẻ tu tiên, chỉ thiếu chút nữa là địa tiên long môn cảnh tu sĩ, vậy mà lại bị một đứa nhỏ luyện quyền hung hăng dạy dỗ một trận. Thế nhưng, Bạch Long động bên này, một phen nghị sự ở tổ sư đường xong xuôi, lại không hề có chút ý niệm truy cứu ngọn nguồn, hưng sư vấn tội với bất kỳ ai. Thứ nhất, nàng ta làm động chủ nhiều năm tổ sư gia, ngại phiền toái. Huống chi, nàng ta hiện tại đang trong thời khắc mấu chốt, gần như bế quan, ý đồ phá cảnh, chuyện hồng trần trên núi ngoài núi, tốt nhất đừng nên dính vào. Thứ hai, Bạch Long động càng sợ phiền phức lớn càng gây càng lớn, vì mặt mũi, tổn thương cốt lõi, chỉ e được không bù mất. Vô luận là vị quận vương kiêm kinh thành phủ doãn của Đại Tuyền Vương Triều, hay là Vân Quật Phúc Địa, cái gã nam tử lúc ấy đứng cạnh Diệp Vân Vân, mở miệng một tiếng Diệp tỷ tỷ, hạng gì ngả ngớn phóng đãng. Vậy mà lại không khiến Diệp Vân Vân nói gì, đã rất có thể nói rõ sự tình. Huống chi, lúc ấy bên cạnh đám đứa nhỏ kia, còn có một thiếu niên áo trắng sâu không lường được, trong lời nói, hoàn toàn không coi Bạch Long động ra gì. Gã ái đồ chưa đầy 10 tuổi đã đặt chân động phủ cảnh kia, bởi vậy đã bị nàng ta cấm túc, đứa nhỏ trong núi tu hành nhìn rất trung thực, không ngờ vừa xuống núi, liền biến thành một kẻ chuyên gây chuyện. Cũng không phải Diệp Vân Vân cố ý rắc muối lên vết thương của hảo hữu. Mà là, đỉnh núi nhà ta lo lắng âm thầm, xác thực lớn hơn trời. Một ít màn trong đó, đừng nói người ngoài như Hứa Thanh Trử, ngay cả nhà đầu Diệp Tuyền khi này cũng không hề hay biết. Ví như, gã Quách Bạch Lục kia, một gã vũ phu kim thân cảnh cực kỳ trẻ tuổi, thiên tư vô cùng tốt. Sau khi đối phương rời khỏi khu vực Bồ Sơn không lâu, liền gặp phải một trận tập sát lặng yên không một tiếng động, cực kỳ hung hiểm, chỉ là bị Khương Thượng Chân từ trong ngăn trở. Quách Bạch Lục mới khó khăn lắm tránh thoát trận tai bay vạ gió vốn đã định. Trước không thể tìm ra tung tích, lấy cảnh giới cùng thủ đoạn của Khương Thượng Chân đều không thể bắt giữ thích khách kia, thích khách dường như đã dùng một đạo chết thay pháp cực kỳ cao minh. Sau đó, Võ Thánh Ngô Thù nhận được phi kiếm đưa tin vượt châu của Vân Thảo Đường Bồ Sơn, liền lập tức lặng lẽ trở về quê hương Đồng Diệp Châu. Hắn vốn định vấn quyền một trận cùng Diệp Vân Vân, chỉ là lại bị Diệp Vân Vân cự tuyệt. Ngô Thù tuy rằng rất cảm thấy ngoài ý muốn, thực sự không hề miễn cưỡng. Việc đổ tông môn không phải vì duyên cớ đệ tử Quách Bạch Lục bị đánh lén, mà nổi giận lôi đình, trách tội sang Bồ Sơn, không đến mức ấy, mà là Ngô Thù cảm thấy vừa vặn tiện đường mà thôi. Nhờ có Khương Thượng Chân sớm nhắc nhở, lo lắng cho cả ta và Ngô Thù đều rơi vào cạm bẫy nào đó, Diệp Vân Vân mới không đáp ứng trận vấn quyền mà Ngô Thù mong đợi đã lâu. Sau đó Diệp Vân Vân liền bắt đầu bí mật xem xét mạch lạc, một bức tiên nhân diện bích đồ, chỉ thấy bóng lưng, không rõ dung mạo người trong tranh. Rất có vài phần cảm giác mệnh trung chú định, không phải do người định đoạt, cho nên lời đồn bên ngoài, nói Bồ Sơn Vân Thảo Đường áo vàng vân, chuẩn bị bế quan, từ nay về sau gác lại võ học, chuyên tâm tu đạo, mong cầu trường sinh bất diệt, phi thăng cảnh giới, quả thực không phải là lời đồn nhảm nhí, vô căn cứ. Diệp Vân Vân đột nhiên tự nhủ, về sau Bồ Sơn không bằng bỏ lệnh cấm công báo. Tình thế dường như không còn do chúng ta giả câm vừa điếc nữa rồi. Đồng Diệp Châu rốt cuộc không còn là Đồng Diệp Châu mắt cao hơn đầu năm xưa. Năm đó ngoài trung thổ đều là Trung Hạ Châu, nay lại trở thành trò cười lớn. Hơn nữa từ nay về sau, đã định trước sẽ bị tám châu còn lại chê cười trăm ngàn năm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước kia, dưới chân núi Vương Triều, quan địa phương gặp quan viên lại bộ ngoài kinh thành, có câu gặp quan lớn hơn ba cấp. Hôm nay Đồng Diệp Châu, gặp tu sĩ châu khác, nhất là Bảo Bình Châu, tình cảnh cũng chẳng khác là bao, uất ức làm sao, nghẹn khuất làm sao. Diệp Vân Vân quay đầu nói, tháng nhuận, cầu chúc bế quan thành công. Hứa Thanh Trử tự diễu, dù may mắn bước chân vào thượng ngũ cảnh, lại có thể làm gì, người lùn xem hội chưa từng thấy, chỉ biết theo người nói ngắn dài. Phía Bắc có một tiểu quốc Bảo Bình Châu, đợi đến lúc chiến sự thê thảm, Đại Ly lại có thể chỉ dựa vào sức một nước, kiên cường ngăn cản bước chân man hoang đại quân, thế cho nên hai bên giao tranh từ Lão Long Thành đến trung bộ sông lớn đổ ra biển. Nội tình của một châu, sau khi chân chính lộ diện, mới khiến người ngoài kinh hãi phát hiện, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Diệp Tuyền Cơ đột nhiên nhỏ giọng nói, tổ bà nội, trên công báo nói vị kiếm tiên Trần Tiên Sinh ở núi Lạc Phách kia, cũng là một thân áo xanh, đầu đội ngọc trâm. Hơn nữa vị sơn chủ trẻ tuổi kia còn có một khai sơn đệ tử, hình như tên là Bùi Tiền. Ha ha, Trịnh Tiễn, kiếm tiền, Bùi Tiền, bồi thường tiền. Diệp Vân Vân trợn mắt nói, đọc sách cho nhiều, tu hành cho lắm, bớt nói vài câu ngu ngốc. Diệp Tuyền Cơ lập tức im bặt, rũ đầu, ồ một tiếng. Diệp Vân Vân giơ tay, vê một lá bùa chim xanh, mở giấy gấp ra xem, thu bùa vào tay áo, nói với hảo hữu, tháng nhuận, trên núi có khách, có cùng ta về Bồ Sơn không? Hứa Thanh Trử cười nói, được, du ngoạn ngắm cảnh cũng đã đủ, ta trực tiếp quay về phủ. Diệp Vân Vân suy nghĩ một chút, ta tiễn một đoạn đường, để toàn cơ về núi trước. Diệp Tuyền Cơ nhận được pháp chỉ của tổ sư bà, lập tức vội vàng cưỡi gió trở về Bồ Sơn. cùng Hứa Thanh Trử cưỡi gió bay về phía Bắc. Hứa Thanh Trử cười hỏi, có thể hỏi là ai, có thể khiến ngươi nhất định phải đi suốt đêm nghênh tiếp. Diệp Vân Vân cười nói, chính là vị khách quý có thể khiến Thanh Hổ Cung đưa tới hai ấm áo mưa, theo lý thuyết, ta kỳ thật nên nghênh đón tại Sơn Môn. Hứa Thanh Trử thần thái sáng láng, nói, ta đổi ý rồi, cùng ngươi về Bồ Sơn một chuyến. Tào tiên sư kia tướng mạo ra sao, tuổi tác thế nào, đã có đạo lữ hay chưa? Diệp Vân Vân đáp, cứ tiếp tục chạy đi. Cuối cùng, nàng cùng Hứa Thanh Trử từ biệt ở ngoài ngàn dặm, hai bên cưỡi gió đi, tốc độ không nhanh, dù sao lần này vị Bạch Long động chủ kia là muốn bế tử quan. Dẫu vậy, nàng vẫn về tới Bồ Sơn sớm hơn Diệp Tuyền Ki. Bởi vì sau khi Diệp Vân Vân tạm biệt hảo hữu, liền buông tay buông chân, đổi sang ngự phong chỉ cảnh Vũ Phu Phúc Địa mà đi, một đường gió thổi chớp giật, kèm theo sấm rền trên trời. Nơi tiếp khách của Bồ Sơn, đổi thành một đình đài xem mây ngắm mưa nằm ở bờ dốc trên đỉnh núi. Trần Bình An chỉ để Tiểu Mạch ngắm cảnh ở sân rộng bạch ngọc ngoài đình, Bùi Tiền và Tào Tình Lãng đã ngủ lại ở hai tòa dinh thự liền nhau trong tiên phủ. Trần Bình An cùng vị áo vàng vân kia đã có một phen dốc bầu tâm sự. Một phen lời lẽ đi thẳng vào vấn đề, tự giới thiệu thân phận. Lạc Phách Sơn Trần Bình An, gần đây tại Tiên Đô Sơn của Đồng Diệp Châu sáng lập Hạ Tông, mời Diệp Tiền Bối tham gia lễ mừng thành lập tông môn vào tiết lập xuân sang năm. Hơn nữa, Khương Thượng Trân chính là cung phụng cấp cao nhất của Lạc Phách Sơn. Diệp Vân Vân không hề hoài nghi, thảo nào Khương Thượng Trân lần trước ở Vân Quật Phúc Địa, lại thân cận với vị áo xanh khách này như vậy. Mà Tào Mặt lại tự xưng vãn bối, bởi vì chỉ là một người trẻ tuổi mới xuống núi, tuổi đời mới vừa chớm bất hoặc mà thôi. Nàng trong lòng kinh ngạc, càng thêm kiên định một chuyện, chẳng những cần bỏ lệnh cấm công báo của đỉnh núi nhà mình, mà tương lai còn phải mua thêm mấy phong công báo của các tiên phủ khác, chút thần tiên tiền này, không thể tiết kiệm. Trước kia là lo lắng đệ tử Vân Thảo Đường phân tâm. Hôm nay các châu khác rồng qua sông, trong tối ngoài sáng bao nhiêu việc, đâu cho phép tương lai Vân Thảo Đường của Bồ Sơn không phân biệt được nặng nhẹ. Diệp Vân Vân thần sắc nghiêm túc, hỏi, Trần Kiếm Tiên là muốn dựa vào Hạ Tông, liên thủ cùng Ngọc Khuê Tông, để một nam một bắc, nội ứng ngoại hợp, ở Đồng Diệp Châu chúng ta. Thiết lập một cái quy củ trên núi để quần hùng cúi đầu. Trần Bình An lắc đầu nói, Lạc Phách Sơn không có ý này, nhưng có thể tương lai có chút việc làm, khiến người ngoài cảm thấy, lại là như thế. Còn như Khương Thượng Trân, hắn chỉ là cung phụng cấp cao nhất của Lạc Phách Sơn. Thế nhưng Lạc Phách Sơn và Ngọc Khuê Tông lại không có bất kỳ lợi ích liên quan nào. Diệp Vân Vân khẽ nhíu mày, cũng không cảm thấy đối phương nói nhảm. Kẻ ngu trên núi cũng nhìn ra được, Đồng Diệp Châu hôm nay, cửa hàng như chiến trường, chính là vùng giao tranh của binh gia. Bằng không thì những chiếc thuyền vượt châu kia, đến Đồng Diệp Châu làm gì? Chỉ nói Kiếm Tiên khu sơn độ Hứa Quân kia, chắc không đến mức thích ở chỗ đỉnh núi kia mỗi ngày uống gió Tây Bắc chứ. Trần Bình An tiếp tục nói, cái gọi là người ngoài của ta, bao gồm tu sĩ bản thổ Đồng Diệp Châu, cũng bao gồm tu sĩ đến từ quê hương Bảo Bình Châu của ta. Nói đơn giản, ngoài Tiên Đô Sơn, không có ngoại lệ. Diệp Vân Vân lấy ra hai vò rượu cất nhà mình, ném cho đối phương một vò. Chính mình ngửa đầu uống một ngụm rượu, mu bàn tay lau khóe miệng, hỏi, nếu Trần Kiếm Tiên thật có thể nói được làm được, rất dễ trong ngoài đều không phải người, cuối cùng rơi vào kết cục hai bên đều không định nọt. Vậy Trần Kiếm Tiên mưu đồ cái gì? Cũng không đến nỗi là trời sinh đã thích chủ trì công bằng chứ. Trần Bình An nói, Hạ Tông muốn lớn mạnh, tiền đương nhiên sẽ kiếm, địa bàn đương nhiên sẽ tranh. Tiên Đô Sơn tương lai khẳng định còn tìm kiếm khắp nơi những mầm tu đạo, nhưng phong cách hành sự, sẽ nói quy củ, sẽ giảng đạo lý với cả trên núi lẫn dưới núi, sẽ không giống bàn cờ tướng kia, người ăn ta ta ăn ngươi, hoặc là qua lại đổi quân. Đến cuối cùng mặc kệ ai thắng, hai bên đều là một ván cờ giang dở. Diệp Vân Vân cười hỏi, cho nên càng giống một bàn cờ vây. Trừ phi bị Trần Kiếm Tiên và Tiên Đô Sơn giết rồng lớn, vậy thì quân cờ của kẻ thua ở lại trên bàn cờ, cũng có thể còn lại rất nhiều. Chuyện đánh cờ, kỳ thực Vân Kỳ Áo Vàng có thể nói là danh thủ quốc gia trên núi, xứng đáng với danh xưng ấy. Chỉ là nàng rất ít khi đấu cờ cùng người ngoài. Còn đệ tử của nàng, Tiết Hoài, kỳ lực cao cường, ở ngoài núi được xưng là đứng đầu 10 người trong một châu. Vậy mà trước mặt sư phụ, Tiết Hoài chưa từng thắng nổi một ván. Trần Bình An nghe vậy không nói. Chỉ cười giơ bầu rượu lên, cùng Diệp Vân Vân mỗi người một hớp. Diệp Vân Vân uống rượu xong, quả nhiên tính tình thẳng thắn, xin Trần Kiếm Tiên cho ta một lời chắc chắn. Trần Bình An gật đầu đáp, đúng như lời Diệp Sơn chủ nói. Hơn nữa, vị tông chủ đảm nhiệm đầu tiên của Hạ Tông chúng ta, kỳ lực cực cao, dù phóng tầm mắt khắp thiên hạ hạo nhiên, cũng là cao thủ đếm trên đầu ngón tay. Diệp Vân Vân hỏi, không phải là Trịnh Bùi Tiền chứ, chẳng lẽ là luyện khí sĩ Tào Tình Lãng kia? Trần Bình An lắc đầu cười, đều không phải, đến khi Diệp Sơn chủ đích thân tham dự lễ mừng sẽ rõ. Diệp Vân Vân do dự một chút, phối hợp lắc đầu, Trần Sơn chủ, ta vẫn phải nói một câu khó nghe, ngươi dựa vào cái gì mà muốn người ở nơi khác nói lý lẽ với hương thân bên ngoài, thậm chí còn cam lòng làm khó người quê mình. Hổ trong núi gây họa cho người, vẽ đường cho hươu chạy càng đáng hận, Diệp Vân Vân tuyệt đối không cho phép Vân Thảo đường của Bồ Sơn mình, bất chi bất giác bị người dắt mũi, cuối cùng làm ra bất kỳ hành động nào trái với bổn ý và lương tâm. Nếu hôm nay vị kiếm tiên trẻ tuổi của Hạ Tông gần bên này, không thể thực sự thuyết phục được mình, vậy Diệp Vân Vân thả nghe theo giá cả tăng gấp bội, coi như bồi thường một số lớn thần tiên tiền, cùng Thanh Hổ Cung trả nợ hai lô áo mưa viên kia, cũng quyết không để Bồ Sơn có bất kỳ liên quan nào với Tiên Đô Sơn. Trần Bình An trầm ngâm một lát, dùng tâm thanh nói, tiên sinh nhà ta, hợp đạo ba châu, trong đó có đồng Diệp Châu của các ngươi. Diệp Vân Vân vừa định uống rượu, vội vàng thu bầu rượu lại, kinh ngạc nói, tiên sinh của Trần Kiếm Tiên, là vị văn thánh tiên sinh đã khôi phục thân phận bồi tự ở văn miếu kia sao? Chuyện như vậy, ta dám nói bừa sao? Trần Bình An cười nói, Diệp Sơn chủ, chuyện công báo của Bồ Sơn, thực sự có thể bỏ lệnh cấm rồi, nếu không có gì bất ngờ. Sau này tin tức của từng tòa sơn môn chính là một khoản thần tiên trước rồi. Dù sao chúng ta cũng không phải Chu thủ tịch chỉ buồn không có chỗ tiêu tiền, bằng lương tâm vất vả kiếm tiền, không chê nhiều tiền đè tay. Tối nay nghị sự ở đình nghỉ mát, đối phương chưa nói nửa câu vô nghĩa, không ngờ Diệp Vân Vân lại nhịn đi nhịn lại, cuối cùng vẫn không nhịn được nói một câu vô nghĩa. Vậy chẳng phải ngươi chính là sư đệ của Thôi Quốc sư rồi sao? Trần Bình An gật đầu, đương nhiên là vậy. Diệp Vân Vân bỗng nhiên bật cười. Trần tiên sinh, đã vậy chi bằng chúng ta đánh một ván. Nếu ngươi thắng, đừng nói tham gia lễ mừng của Hạ Tông, ta cho các ngươi Tiên Đô Sơn làm khách khanh ký danh cũng được. Trần Bình An mỉm cười đáp, hôm nay thì thôi vậy, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội. Có lẽ còn cần phải đấu mấy ván với một đệ tử đắc ý của ta, tự xưng là được chân truyền kỳ pháp của toàn bộ tiên sinh. Diệp Vân Vân thấy đối phương dường như không muốn đánh cờ, tiếc nuối không thôi, chỉ là không tiện ép đối phương đánh cờ, trên đời không có chủ nhà nào như vậy. Tự trách mình, thanh danh về chuyện đánh cờ không nổi, đoán chừng là bị đối phương chê bai kỹ nghệ không cao rồi sao? Quay về nàng tìm đệ tử Tiết Hoài dạy quyền một trận, lão tiểu tử ở ngoài núi đánh nhiều ván cờ như vậy, cũng không nói rốt cuộc ngươi là học cờ từ ai. Trần Bình An hỏi, Diệp Sơn chủ, bức tiên nhân diện bích đồ kia, có thể cho ta mượn xem qua được không? Diệp Vân Vân gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một nhánh quyển trục, nhẹ nhàng ném cho đối phương. Nàng mới phát hiện vị trí hai người đang đứng là bên cạnh một tòa lương đình không lớn. Cách nhau một khoảng khá xa, Trần Bình An để bức họa trục kia lơ lửng giữa không trung trước mặt, lại đem bầu rượu trong tay đặt sang một bên, sau đó hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng phẩy một cái, họa quyển từ từ mở ra, y nheo mắt lại, cẩn thận xem xét. Trần Bình An không ngẩng đầu, tiếp tục chậm rãi mở bức họa quyển dài ra, mới vừa xem hết lời tựa, liền dùng tiếng lòng hỏi, trước kia từng nghe Khương Thượng Chân nói qua một chuyện, nói Diệp Sơn chủ sau khi đặt chân vào Ngọc Phác Cảnh, sở dĩ không hoàn thành tâm nguyện của tổ tiên, giúp Bồ Sơn danh chính ngôn thuận trở thành tông môn, trong này dường như có liên quan đến một bí mật. Về việc này, Khương Thượng Chân không nói nhiều nửa câu, chỉ bảo ta sau này tự mình đến cửa hỏi thăm Diệp Sơn chủ. Diệp Vân Vân đáp, tổ tiên trước khi qua đời, từng để lại một câu di ngôn, khiến đời sau Sơn chủ đời đời truyền lại, hơn nữa, chỉ có thể truyền miệng, trước khi đồng Diệp Tông phong Sơn, Bồ Sơn không được phép trở thành tông môn. Trần Bình An ngẩng đầu, nói, chuyện Quách Bạch Lục bị ám sát, nhìn như đối phương đánh rắn động cỏ, người trẻ tuổi hữu kinh vô hiểm, kỳ thật là Khương Thượng Chân làm. Diệp Vân Vân có chút kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh đã hiểu rõ mấu chốt trong đó, cười nói, đúng là phong cách trước sau như một của hắn. Làm chuyện tốt, đều bị mắng. Nếu không phải vì việc này, Diệp Vân Vân nói không chừng thật sự đã đáp ứng Ngô Thủ trận hỏi quyền kia. Ngô Thủ hỏi quyền, không có chuyện điểm đến là dừng. Đây cũng là căn nguyên khiến vị võ thánh này bị người ta chỉ trích. Ra tay quá nặng, võ đức có thiếu, mấy trận hỏi quyền danh chấn bốn phương kia, người đón quyền đều không có kết cục tốt đẹp, trong đó một vị năm đó đã là chỉ cảnh vũ phu đại tông sư, thậm chí còn trực tiếp vì hỏi quyền quá nặng, thể phách và núi sông vỡ nát. Hắn cực kỳ coi trọng khai sơn đại đệ tử Quách Bạch Lục, nếu quả thật tại mí mắt Vân Thảo đường của Bồ Sơn, võ đạo bị đoạn tuyệt, chỉ sợ Ngô Thủ dù có thâm minh đại nghĩa đến đâu, chuyện hỏi quyền sẽ không nặng, cũng không nhẹ. Một khi Diệp Vân Vân trọng thương, hoặc là võ đạo ngã cảnh, như vậy Diệp Vân Vân, người sở hữu bức tiên nhân diện bích đồ này, liền chỉ có một lựa chọn, đó là chuyên tâm tu hành. Diệp Vân Vân buông bầu rượu, nâng một tay lên, vẽ một vòng tròn, trong lúc đó dừng lại mấy lần, tựa như đem những điểm mấu chốt liên tiếp, đan xen vào nhau, khởi đầu tại bức khổ bích đồ này, lại kết thúc tại bức tiên đồ này. Dám tính toán như thế, lại có thể tính toán một vị chỉ cảnh vũ phu, ngọc phác cảnh luyện khí sĩ Diệp Vân Vân. Ít nhất phải là tiên nhân cất bước. Đồng thời đồng Diệp Châu ngày nay, không có phi thăng cảnh. Đỗ Mậu, Tuân Uyên, đều đã chết. Khương Thượng Chân tuy có lúc đặt chân vào phi thăng cảnh, nhưng cũng ngã cảnh trong đại chiến. Vi Huỳnh vẫn chỉ là một vị tiên nhân cảnh kiếm tu. Lần trước tại Vân Quật Phúc Địa gặp gỡ Khương Thượng Chân, có nhắc tới Kim Đính Quan Nguyên Anh cảnh quan chủ, Đỗ Hàm Linh. Sớm hơn, Diệp Vân Vân tại đảo Diệp Độ của Đại Tuyền Vương Triều, từng gặp Đỗ Hàm Linh một lần, hai bên trò chuyện không nhiều lắm. Lúc đó phần lớn là bạn tốt Hứa Thanh Trử đang đối thoại với y. Trước đó tại Hoàng Hạc Cơ, Khương Thượng Chân đã nhắc nhở Diệp Vân Vân phải cẩn thận hai chuyện một người. Diện Bích Đồ, Ngô Thủ Hỏi Quyền, Kim Đính Quan Đỗ Hàm Linh. Mũi nhọn chĩa thẳng vào Đỗ Hàm Linh, kỳ thật lúc ấy Khương Thượng Chân chỉ thiếu chút nữa là nói rõ với Diệp Vân Vân, thật sự muốn cầu tu đạo an ổn, không có bất trắc thì phải trực tiếp đánh chết Đỗ Hàm Linh. Diệp Vân Vân trước đó đã xác định chân tướng bức họa cuốn này, không hề có nửa điểm sơ suất. Khương Thượng Chân đã nói không có vấn đề gì, thì nhất định có vấn đề lớn. Thậm chí còn nói, nếu như Tào Mạt không xuất hiện, hắn sẽ đi theo Diệp Vân Vân, ẩn núp tại Vân Thảo Đường của Bồ Sơn, giúp đỡ hộ đạo, xem có thể bắt được một hai kẻ ăn cây táo, rào cây sung, mưu đồ làm loạn hay không. Cuối cùng Khương Thượng Chân dùng sức vỗ ngực, khẳng định, thề son sắt, nói Diệp tỷ tỷ cứ chờ xem, rất nhanh Đỗ quan chủ kia, kẻ cùng mình am hiểu phá cảnh, lại càng am hiểu ép cảnh, sẽ là Ngọc Phác Cảnh. Kim Đính Quan, Dự Khuyết Tông Môn, Đỗ Hàm Linh đặt chân vào Ngọc Phác Cảnh. Kim Đính Quan thuận thế trở thành tông môn của Hạo Nhiên, danh chính ngôn thuận, nước chảy thành sông. Trời chi tượng mà chi hình, bảy hiện hai ẩn, pháp thiên tượng địa, trận này cùng một chỗ, lấy Kim Đính Quan bản thân đỉnh núi chỗ, luyện vì thiên khu, chín lô nấu nhật nguyệt, xích sắt sắc sấm sét, hiểu luyện năm hồ nước, đêm sắc thuốc bắc đầu tinh, tọa trấn trong đại trận, Đỗ Hàm Linh cảnh giới, tương đương với một vị lĩnh trận ti sát tiên nhân. Tại phía bắc Đồng Diệp Châu, hoàn toàn không có đối thủ, có thể thay thế Đồng Diệp Tông hương khói tàn lụi, trở thành người đứng đầu tiên ra núi sông nửa châu, danh xứng với thực quân vương trên núi, lấy lá đào chi minh làm thể xác, dẫn đầu quần hùng, ngoài cùng thế lực châu khác phân cao thấp, kỳ thực bên trong cùng Ngọc Khuê Tông phía nam xa xa rằng co, khởi đại trận, lên cao tông môn, hăng hái tranh giành vận, tụ họp thời thế, cuối cùng đồng đẳng với đem nửa châu núi sông bỏ vào trong túi. Trần Bình An dường như nhìn ra Diệp Vân Vân đang đăm chiêu suy nghĩ, cười nói, Đỗ quan chủ là kiêu hùng, người thành việc lớn. Tại Xuân Sơn Thư Viện, Trần Bình An liền cùng tiên sinh nhà mình đề cập qua việc này, cùng tiên sinh nói chuyện, không có gì kiêng kỵ. Trần Bình An nói thẳng phỏng đoán trong lòng, Kim Đính Quan và Đỗ Hàm Linh, vô cùng có khả năng, trước kia đã từng gặp qua Văn Hải Chu Mật, lão tú tài vuốt râu, nhưng sau cùng, cũng chỉ đành nói một câu yên lặng theo dõi kỳ biến, lại dặn dò quan môn đệ tử lưu tâm thêm vài phần. Một bức tranh diện bích đồ đã được bày ra nguyên vẹn trước mặt Trần Bình An. Trần Bình An do dự một chút, rồi nói, Diệp Sơn Chủ, ta có một suy đoán. Có thể là nói nhảm, lại có chút mạo phạm, vậy nên hy vọng Diệp Sơn Chủ nghe xong bỏ qua cho. Diệp Vân Vân mỉm cười, Trần Tiên Sinh cứ nói thẳng, tuy nói người này là bạn thân trên núi của Khương Thượng Chân, có hiểm nghi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vật họp theo loài, nhưng qua hai lần tiếp xúc, phẩm hạnh của đối phương ra sao, Diệp Vân Vân cũng đã hiểu rõ trong lòng, không cùng một ruột với Khương Thượng Chân, tuyệt đối không phải kẻ thích trêu hoa gẹo nguyệt. Bước tiên ra trường quyền này, lời tựa, lời bạt cùng ấn triện rất nhiều, nhưng đều là đồ giả, chỉ là nét chữ và ấn văn đều mô phỏng gần giống bút tích thật, trong đó có một câu đề bạt, lấy từ câu thơ của Sơn Cốc đạo nhân tất cánh kỳ nhân đắc thực lộc, bất chi trung nhật mộng vi ngư. Trần Bình An có thể chắc chắn, câu thơ này chính là mắt trận, hoặc là một trong số đó. Trần Bình An chậm rãi nói, rất có khả năng, có kẻ đang ẩn nấp phía sau màn, chỉ chờ Diệp Sơn Chủ chui đầu vào giọ, lầm tưởng trong đó. Ví như lúc diện bích bế quan toan tính phá vỡ bình cảnh Ngọc Phác Cảnh, người trong tranh sẽ quay đầu lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như ví von một cách không thích hợp, tất cả lời bạt, con dấu, là tập chữ, là hóa điển, càng là thủ thuật che mắt, cuối cùng, chính là một tòa trận pháp lòng dạ hiểm ác, cuối cùng có thể luyện chữ thành một đám thực thơ độc hại lòng người. Đến lúc đó, kẻ đứng sau màn kia có thể ung dung đến mật thất của Bồ Sơn, đối phương tựa như một con thiên ngoại ma đã sớm theo dõi Diệp Sơn Chủ. Thoát khỏi lệnh cấm, chỉ chờ ngươi chủ động mở ra tất cả cấm chế của bức họa, khi ấy mộng chẳng biết thân là khách, kẻ nọ có thể cưỡng ép cùng Diệp Sơn Chủ kết làm đạo lữ nhất thời. Có vài lời, Trần Bình An không tiện nói quá rõ ràng, ví như mây mưa chi mộng, cá nước thân mật các loại. Tuy rằng thuật phòng the của đạo gia là bàng môn tà đạo, nhưng không phải tà ma ngoại đạo. Tu đạo chi sĩ, sẽ không coi thuật này như hồng thủy mãnh thú. Nhưng bức tranh này, dĩ nhiên là ngoại lệ. Tầng tầng trận pháp. Sương mù che phủ, là để che giấu chân tướng nào đó, ví như bức tranh này, cái gọi là tiên nhân diện bích đồ, kỳ thật chính là một bức xuân cung đồ. Diệp Vân Vân nhìn chằm chằm Trần Bình An một lát, gật đầu, trầm giọng nói, Trần Sơn Chủ, ta hiểu rồi. Không có ý tứ đuổi khách. Trần Bình An hiểu ý, đứng dậy cáo từ, thu lại bức họa trả cho Diệp Vân Vân, cầm bầu rượu rời khỏi đình. Xem ra, đây là kết cục của việc nói thật. Diệp Vân Vân tâm trạng nặng nề, thở dài, dùng sức lắc đầu. Nàng thu lại bức họa, hướng về bóng lưng áo xanh đã đi ra khỏi đình. Ôm quyền nói, đa tạ Trần tiên sinh nhắc nhở. Trần Bình An quay đầu lại, bước chân không dừng, cười xua tay. Diệp Vân Vân bước nhanh xuống bậc thang, đuổi kịp vị Trần kiếm tiên lưng đeo song đao. Tò mò hỏi, vì sao lần này Trần tiên sinh ra ngoài lại đeo đao? Trần Bình An cười đáp, lần này tới Đồng Diệp Châu sáng lập Hạ Tông, không nghĩ sẽ có cơ hội đánh đánh giết giết. Có Tiểu Mạch ở bên cạnh nha. Diệp Vân Vân liếc nhìn tu sĩ trẻ tuổi mũ vàng giày xanh kia, cười nói, có thể mạo muội hỏi một vấn đề, vị Tiểu Mạch này có phải là kiếm tu không? Người nọ đeo dương trúc, tay cầm gậy leo núi, phát giác ánh mắt của Diệp Vân Vân, lập tức khách khí gật đầu, mỉm cười chào hỏi. Trần Bình An gật đầu nói, là kiếm tu. Sau đó Trần Bình An nói muốn ở lại đây ngắm cảnh thêm một lát, Diệp Vân Vân liền rời đi trước. Tiểu Mạch ngẩng đầu liếc nhìn màn đêm, thu lại ánh mắt, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Thuở xa xưa, bắt đầu là xe của đế vương, dùng để hiệu lệnh thiên hạ, định ra bốn mùa, vận hành ngũ hành, chuyển rời tiết độ, định các loại ghi chép, tất cả đều buộc vào bắt đầu. Kẻ đội mũ vàng kim đính quan kia là Đỗ Hàm Linh, cảnh giới chẳng cao, dã tâm lại lớn. Trần Bình An nhìn về phía những vì sao nơi xa, cười nói, lục thị ở trung thổ kia chí hướng cao xa, xem chừng là muốn tạo ra một tòa phi thăng đài giả. Một khi thành công, cái gọi là tiên nhân của lục thị ở trung thổ, liền thật sự là địa tiên rồi. So với việc Đại Ly Vương Triều mô phỏng Bạch Ngọc Kinh, nếu có thể tạo ra một tòa phi thăng đài giả, thì càng có thể xem là một thủ bút thông thiên, danh xứng với thực. Tiểu Mạch suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra ba chữ đánh giá, mơ tưởng hão huyền. Tiểu Mạch ngẩng đầu ngắm trăng, nhân gian có điện Thanh Thử, còn bầu trời có cung Quảng Hàn. Thời viễn cổ có hai tòa phi thăng đài, quản việc phi thăng của nam nữ địa tiên trên mặt đất. Trong đó có một tòa phi thăng đài, lấy thần nữ Thanh Điểu truyền tin cho nhân gian. Trần Bình An lồng tay áo đứng cạnh lan can, nhìn ra xa núi sông phương xa, thở ra một làn sương mù. Kẻ nào dám ngăn ta vá lại núi sông của một châu, tu sĩ thì ta hỏi kiếm, vũ phu thì ta hỏi quyền, hậu quả tự gánh. Tiểu Mạch trân trọng nâng niu cây gậy trúc xanh, ghé lên lan can, quay đầu cười hỏi, công tử, người đang nghĩ gì vậy? Trần Bình An mỉm cười đáp, nghĩ phải hào hào tu hành. Giữa trưa, một trận mưa to gió lớn ập đến, sắc trời tối đen như mực. Con đường trở nên lầy lội, bùn nhão bắn tung tóe khắp nơi. Một chiếc cầu dây bắc qua sông, nước sông cuồn cuộn chảy xiết dưới chân cầu. Những tấm ván gỗ, khóa sắt của cầu rung lắc dữ dội theo gió mưa, tựa hồ sắp bị cuốn phăng đi. Bên bờ sông, một đoàn người đang che ô bước đi. Dẫn đầu là một đao khách áo xanh, bên cạnh y là một nữ tử áo vàng. Theo sau họ là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam tử phong thái ngọc thụ lâm phong, nữ tử cài châm vấn tóc. Cuối cùng là hai nam tử tùy tùng, một già một trẻ, đội mũ vàng, đi giày xanh, chống gậy trúc, lặng lẽ bước đi bên cạnh. Mưa to như chút, hạt mưa lớn như hạt đậu nện vào ô giấy dầu, tạo nên những tiếng keng keng vang vọng. Xa xa, ánh đèn dầu leo lét như đom đóm lập lòe trong màn mưa. Trần Bình An phóng tầm mắt nhìn về phía cây cầu dây đang đung đưa theo gió trên sông, cất tiếng hỏi, phải chăng nơi khởi nguồn của bức tiên nhân đồ kia chính là con sông Sắc Lân này? Diệp Vân Vân gật đầu, trầm giọng đáp, đúng là nơi đây. Sáng sớm hôm nay, Diệp Vân Vân đột ngột tìm đến Trần Bình An, thẳng thắn ngỏ ý muốn nhờ hắn giúp một việc. Nàng và Đỗ Hàm Linh của Kim Đính Quan, nếu muốn bắt tận tay dây tận trán thì e rằng không thể. Nhưng nàng muốn truy tìm nguồn gốc, để nàng và Đỗ Hàm Linh có lý do chính đáng mà thượng sơn vấn tội. Vị quân vương trên núi của Đồng Diệp Châu này, dám cả gan cùng mình làm bạn đường chốc lát ư? Diệp Vân Vân cũng muốn suy tính kỹ càng, một tu sĩ Kim Đính Quan giấu đầu lòi đuôi, một thân đạo pháp cân đo đong đếm, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, còn việc Đỗ Hàm Linh hiện tại rốt cuộc là nguyên anh hay đã lén lút bước vào Ngọc Pháp, chỉ cần nàng một phen vấn quyền, tự khắc sẽ rõ ràng. Đến lúc đó, có thể biết được Đỗ quan chủ kia, một thân gân cốt kim chi ngọc diệp tiên gia, sau khi chia lìa, đến cùng có mấy lạng nặng. Diệp Vân Vân không phải kẻ điên, hôm nay chắc chắn sẽ không nghiên cứu cái gọi là pháp lên đồng viết chữ phi thăng của bức khổ bích đồ kia nữa, đã giao cho bí khố của Bồ Sơn Niêm Phong cất giữ. Dù sao thiếu một cái nhân tình là thiếu, thiếu hai cái cũng là thiếu. Diệp Vân Vân đã nghĩ muốn kéo Trần Bình An, cùng đến con sông Sắc Lân này tìm hiểu hư thực, xem có thể giúp nàng tìm ra manh mối nào bị bỏ sót hay không. Đối phương đã đáp ứng cùng nhau xuống núi. Quả không hổ là sư đệ của Tú Hổ, tâm tư quả nhiên kín đáo. Cùng là sơn chủ, chênh lệch giữa hai bên không phải nhỏ. Người so với người tức chết người, những chuyện tính toán suy nghĩ, vẫn là những người đọc sách này am hiểu hơn. Đêm qua ở đỉnh hóng mát, vị sơn chủ trẻ tuổi chỉ nhìn bức tiên đồ vài lần, đã có thể khám phá tầng tầng mê chướng, giúp nàng mấy lời nói toạc ra thiên cơ. Diệp Vân Vân bắt đầu giải thích cặn kẽ cho Trần Bình An về lai lịch của bức tiên nhân đồ. Bức tiên đồ qua tay nhiều người, nơi ta thực sự có được nó lại là một bến đò nhỏ trên núi, tên là Lục Bích Thường, nằm trong lãnh thổ của Nguyên Quốc, liền kề với vùng nước Tiên Uyển mà chúng ta đang đứng đây. Những năm trước, ta nghe nói vùng biên giới của Nguyên Quốc vừa mới phục quốc không lâu, có một con đại yêu ẩn nấp trong núi, không cẩn thận để lộ dấu vết. Tiết Hoài đã đuổi theo, theo tình báo của gián điệp bên Đại Phục Thư Viện, suy đoán đối phương là quỷ tu yêu tộc cảnh giới Nguyên Anh. Ta lo lắng đối phương còn ẩn giấu cảnh giới, quân tử của Thư Viện đi cũng chỉ chịu chết, Tiết Hoài cứu không được người, nên lại một mình xuống núi một chuyến. Đáng tiếc, ở bên kia đợi hơn 10 ngày, lùng sục khắp núi mà không có kết quả. Trong lúc ngẫu nhiên đi ngang qua Lục Bích Thường mà Bồ Sơn trước kia cho thuê, lúc ấy có một lão tu sĩ dưới ngũ cảnh cùng một thiếu niên, bày sạp bán hàng ven đường. Ta tùy tiện nhìn lướt qua, đều là những thứ không đáng tiền. Trong đó có một chiếc kim quỹ được chế tác tinh xảo, phẩm chất cũng tạm được, có thể miễn cưỡng dùng để trang trí, nên định mua tặng Diệp Tuyền Ki. Lão tu sĩ thấy ta có vẻ chú ý, liền bắt đầu ba hoa trích chòe, nói đây là đồ vật cũ chảy ra từ trong cung của Nguyên Quốc, còn là đồ thanh cung trên bàn trong ngự thư phòng của hoàng đế, hàng hiếm có, lại còn qua tay gần như tất cả các đời hoàng đế Nguyên Quốc trong hơn trăm năm, là dính long khí. Lão tu sĩ liền giơ hai tay, ra giá 10 văn tiền, chắc là sợ ta chê đắt, nói 8 văn cũng được, giá cả không thể thấp hơn nữa. Nghe đến đó, Tào Tình Lãng có chút nghi hoặc, một chiếc kim quỹ ngự chế trong cung, chỉ bán 10 văn tiền. Vì vậy quay đầu nhìn sang Bùi Tiền, nàng đối với những ngôn ngữ trong nghề giang hồ và trên núi, hiểu biết rất rõ ràng. Bùi Tiền cười ha hả giải thích, bao phục trai có tiếng lóng riêng, nói là 10 văn tiền, kỳ thật chính là 10 khối tuyết hoa tiền. Nếu có người ngay cả điều này cũng không hiểu, bao phục trai có thể thỏa thích chặt chém. Trần Bình An hỏi, trong chiếc kim quỹ bí tàng của Hoàng cung Nguyên Quốc đó, vừa vặn chứa bức tiên đồ kia. Diệp Vân Vân tức giận nói, vấn đề chính là ở chỗ này. Kỳ thật lúc ấy kim quỹ rỗng tuếch mới khiến ta lầm tưởng nhặt được món hời lớn. Đợi đến khi ta dùng 8 khối tuyết hoa tiền mua chiếc kim quỹ, tán tu mới giống như nhớ ra chuyện gì đó, hỏi ta có hiểu tranh chữ không, hắn còn có một món bảo bối phẩm chất tốt hơn, tuyệt đối là vật chân tàng truyền thừa của Nguyên Quốc. Lão tu sĩ giơ tay thề, nếu có giả dối, cam đoan trời giáng ngũ lôi oanh. Ta không tin lắm, chỉ nói có thể xem qua, kết quả thiếu niên chất phác bên cạnh lão tu sĩ, trực tiếp từ trong một cái bao bố bên cạnh, tiện tay lục lọi, rút ra quyển trục tiên đồ kia, lại tùy tiện nhét vào trên sạp hàng. Trần Bình An nghe vậy cười nói, già trẻ phối hợp hát đôi, đúng là một bao phục trai hợp cách. Diệp Vân Vân làm như không nghe thấy lời trêu chọc này, tiếp tục nói, lúc ấy ta vừa cầm quyển trục trong tay, đã biết vật này không tầm thường. Bởi vì đạo tâm theo đó sinh ra một phần rung động, đúng là dấu hiệu tu đạo sĩ nắm bắt cơ hội đại đạo. Đợi đến khi ta mở họa quyển ra xem, thật vất vả mới ổn định được tâm thần. Lúc ấy tưởng lầm là chính mình vừa mới bước vào ngọc phác cảnh không lâu, là loại liên quan phúc duyên huyền diệu khó giải thích trên núi. Liền không chút do dự bỏ thêm 10 khối tuyết hoa tiền, mua bức tiên nhân đồ kia. Hai bên mua bán xong xuôi, ta mới rời khỏi sạp hàng không được mấy bước, phát hiện lão tu sĩ đã mang theo thiếu niên cuốn chăn đệm chạy mất. Lúc ấy ta còn cảm thấy buồn cười, bây giờ mới biết mình mới là kẻ ngu. Sau khi ta có được tiên đồ, tự nhận là đã đủ cẩn thận, bởi vì còn từng bí mật đi một chuyến đến Hoàng Lịch Sử Thành của Nguyên Quốc. Nơi đó vốn đã cũ nát, nay đã biến thành phế tích, là xây dựng lại sau chiến tranh, vì vậy quả thực có rất nhiều bí mật cuốn hồ sơ bị bỏ quên. Ta còn ở trong kho phòng của Hoàng Lịch Sử Thành, tìm được một đống lớn kim quỹ cổ bằng gỗ nhãn tương tự, tự nhiên không phải là thứ mà bao phục trai kia nói là đồ trong thư phòng hoàng đế. Sau đó ta tiếp tục tìm đọc sổ sách, quả thật bị ta tìm được ghi chép về bức cổ họa kia, xác thực, bên trên văn tự ghi rõ ràng, nguyên lai được lấy từ một nhà thợ khai thác đá ở bờ sông Sắc Lân, 300 năm trước của Nguyễn Quốc, thợ thủ công khai thác đá trong lúc vô tình vớt được một cái hộp sắt từ đáy sông, tuy không phải là đá quý, nhà thợ này cũng không dám giấu giếm, năm đó đem hộp sắt chứa họa quyển kia, cùng với những viên đá quý khai thác được trong nước, đều là cùng nhau dâng lên kinh thành làm cống vật. Mà hoàng đế đời đó của Nguyên Quốc đối với họa quyển không có cảm nhận gì đặc biệt, xem qua rồi nhanh chóng ném cho Hoàng Lịch Sử Thành cất giữ, còn cái hộp sắt sáu mặt đều vẽ nước đổ theo hồ sơ ghi chép, sớm đã không biết tung tích. Ta cuối cùng vẫn là không quá yên tâm, liền đích thân đến bên bờ sông Sắc Lân này, xuôi dòng khảo sát 600 dặm đáy sông, mấy nhánh sông đều không bỏ qua, chính là muốn xem có gì chỉ tiên phủ hay không. Chẳng qua là khi đó không thể phát hiện bất cứ dị thường nào. Chính vì lời lão tu sĩ ở bao phục trai bị chứng thực là giả, Diệp Vân Vân lại càng thêm tin là thật. Trần Bình An cười nói, chuyện trên Hoàng Lịch Sử Thành thường thôi, hơn nữa toàn là kiểu giặc nhà khó phòng, nhã tặc càng khó. Nhìn dòng nước cuồn cuộn, đục ngầu của con sông lớn Sắc Lân, Trần Bình An không khỏi nhớ tới con sông Long Tu ở quê nhà. Năm đó khi hắn rời quê không lâu, Vô số người nghe tin liền đổ xô đi tìm bảo, hầu như nhà nào nhà nấy đều vác sọt xuống nước, chỉ để tìm thứ đá sa đảm mà trước kia ai cũng chỉ coi là đồ chơi trẻ con, chỉ là dân chấn nhỏ đến trễ, nên ít ai thu hoạch được gì. Chắc hẳn đây chính là cái lý chim dậy sớm thì có sâu ăn. Vì vậy tối qua ở đỉnh nghỉ mát Bồ Sơn, Trần Bình An mới thành ý nói với Áo Vàng Vân Câu, tin tức trên núi chính là tiền của thần tiên. Lúc trước khi cưỡi gió đến đây, Tiết Hoài Kiến Thức Uyên Bác đã kể cho Trần Bình An, bọn họ nghe về sông lớn Sắc Lân này. Từ xưa đến nay, nơi đây không có vị thủy thần Hà Bá nào trấn giữ, nhưng trong nước lại có rất nhiều đá đẹp, tiếng trong như khánh, sắc tựa ngọc, màu sắc đa dạng, phần lớn là màu xanh biếc, nhưng quý nhất là màu đỏ thẫm, vân đá như vảy cá chép đỏ, rất nổi tiếng. Đá lớn có thể dùng làm đá phong thủy cho nhà giàu, đá nhỏ thì được văn nhân nhã sĩ dùng làm đồ trang trí thư phòng. Vì vậy trong lịch sử Nguyên Quốc, triều đình đã từng cho lập ty khai thác đá ở bờ sông, khai thác đá sông để chất đầy quốc khố. Mỗi khi triều đình bãi bỏ nha thự, phong tỏa sông, lại có những dũng sĩ tinh thông thủy tính lén lút xuống đáy sông khai thác đá. Nguồn tài nguyên của Thanh Bích Váy phần lớn đến từ đây. Chỉ là thương nhân trục lợi, làm giả, chắp nối đủ kiểu, còn cố ý tạc sơn thành dáng gầy guộc, gọi là đá có lỗ giá tăng, giữa rỗng sinh hoàng kim vạn lượng, cũng giống như người ta cố ý cắt tỉa mai thành hình thù kỳ dị, gọi là quan mai, giá cao hơn hẳn mai rừng, cùng một đạo lý. Lâu dần, địa phương Nguyên Quốc và một số tiên sư xung quanh đều ngầm hiểu, dù sao cũng chỉ lừa những kẻ ngốc lắm tiền ở nơi khác. Đệ tử Lễ Đường Vân Thảo ở Bồ Sơn, tài tình phong nhã, hầu như ai cũng có một hai kiện đồ thanh cung trên bàn làm bằng đá đẹp mài rũa, dĩ nhiên không thể là đồ giả. Quý tộc vọng tộc ở khu vực Trung Bộ Đồng Diệp Châu, môn đệ thường được chia theo lệ thành mỡ lương, hoa du và giáp ất bính đinh, tổng cộng 6 bậc. Mà Đồng Diệp Châu lại là nơi bế quan tỏa cảng nhất trong Hạo Nhiên Cửu Châu. Thực sự là nơi màu mỡ, sản vật phong phú, châu này nhiều bình nguyên, đều là đất lành, nơi sơn thủy địa thế linh khí dồi dào nhiều vô kể. Bằng không thì năm đó Đồng Diệp Châu tuy nói tông môn không nhiều, nhưng đều là đại tiên gia nội tình thâm hậu, cuối cùng lại không có nổi một chiếc thuyền vượt châu. Mà tiên gia trên núi, cùng đế tộc vương hầu, ngoại thích công chúa dưới núi, có thể nói là giàu có tột bậc. Bồ Sơn sở hữu một hòm khế đất trên núi, chính là một ví dụ điển hình, chẳng qua những thuộc địa kia của Bồ Sơn. Coi như lai lịch chính đáng, là do các đời tổ sư dùng tiền thần tiên, hoặc hương hỏa tình mà mua vào với giá cực thấp. Trần Bình An đột nhiên hỏi, nếu đã nói là chuyện cũ mấy trăm năm, vậy trong lịch sử sông ngòi đổi dòng, bỏ cũ đón mới là chuyện thường. Diệp Sơn chủ lúc trước đến sông lớn Sắc Lân này tìm đạo cầu tiên, có từng hỏi dân chúng địa phương, hoặc tra cứu kỹ đồ phong thủy các thời kỳ của Nguyên Quốc, đọc qua huyện chí phủ quận bản địa chưa? Diệp Vân Vân im lặng không nói, vẻ mặt đầy lúng túng. Lúc ấy bản thân nàng vội vàng đi, đâu có nghĩ được nhiều như vậy. Để giảm bớt tình cảnh lúng túng của Áo Vàng Vân, Trần Bình An chủ động đổi chủ đề. Trong bí mật hoàng lịch sử thành ghi chép về cái hộp sắt kia, ngoài nói sáu mặt vẽ đồ nước, còn có ghi chép gì khác không? Diệp Vân Vân lập tức gật đầu nói, có. Ngoài đồ nước, sáu mặt còn khắc hai chữ cổ truyện, phân biệt là thoải mái, uốn lượn, đục ngầu, liễm diễm, tĩnh mịch, thanh thiển. Trần Bình An đành phải nói một câu trái lương tâm. Diệp Sơn chủ vẫn là rất tỉ mỉ. Diệp Vân Vân cười gượng, câu khen ngợi này của nam tử bên cạnh, nghe sao lại giống như đang mắng người ta. Chỉ là Trần Bình An vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu, sáu mặt đồ nước, ở kho hồ sơ hoàng lịch sử thành mới xây của Nguyên Quốc, có bản mô phỏng không? Theo lý mà nói, hoàng lịch sử thành chắc chắn sẽ có bản dập tương quan, hơn nữa chắc chắn cách nhà kho không xa. Vì vậy Diệp Sơn chủ tiếp tục im lặng, sao mình lại giống như một đứa trẻ chậm hiểu, gặp phải tiên sinh khảo bài vậy? Trần Bình An cũng có chút bất đắc dĩ. Được rồi, dù sao cũng chỉ là một món nợ gộp, xong việc mới tính. Chuyện đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích. Bùi Tiền ở bên cạnh thầm nghĩ, nhiều nhất cũng chỉ có thể so với Ảo Hoàng Vân. Suy nghĩ nhiều hơn đến chuyện tìm kiếm bản gốc, đó là bởi vì muốn hốt chọn ổ bảo bối. Ví dụ như chuyện sông lớn thay đổi dòng chảy, Bùi Tiền tuyệt đối không thể nghĩ tới. Tiết Hoài thì trong lòng cảm khái không thôi, thật đúng là ứng với câu châm ngôn kia, hàng so với hàng thì vứt, người so với người thì chết. Vân Thảo Đường vẫn còn thiếu đi một trụ cột chân chính, bằng không chỉ dựa vào sư phụ một mình chống đỡ bề ngoài, mọi việc đều phải do sư phụ quyết định, khó tránh khỏi sẽ có chút sơ suất. Bồ Sơn nhà mình, nếu có thể có một vị kiếm tiên trẻ tuổi tâm tư tỉ mỉ, như thế tọa trấn đỉnh núi, đoán chừng sẽ thật sự có thể kê cao gối mà ngủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiết phu tử không lộ dấu vết liếc trộm sư phụ mình, lại nhìn vị kiếm tiên đeo đao mặc áo xanh kia, hả? Sư phụ có cơ hội nào để cho mình gọi người nào đó một tiếng sư nương không? Chỉ là không biết Trần Kiếm Tiên hiện tại có đạo lữ trên núi hay không? chẳng qua chắc hẳn với cảnh giới, thân phận cùng tướng mạo khí độ của Trần Bình An, hồng nhan tri kỷ trên núi dưới núi, tất nhiên không ít, nếu không cũng sẽ không cùng Khương Thượng Chân trở thành bạn thân. Trần Bình An nào biết Tiết phu tử suy nghĩ gì, chỉ là quay đầu lại cười nói chuyện phiếm, trước khi đến Bồ Sơn, ta có xem một quyển chí quái tiểu thuyết, trên sách ngoại trừ ân oán tình thù của Đông Hải Phụ và Thanh Hồng Quân, còn viết một câu chuyện du lịch của một vị chân nhân Long Hồ Sơn, nội dung trong sách có mấy phần thực mấy phần giả. Tiết Hoài lắc đầu nói, thật giả khó lường, không có cách nào tra xét, trước kia cũng chỉ có thể dựa vào một ít tin đồn nhảm nhí, thử tìm kiếm những di tích tiên gia kia, đáng tiếc là phí công, không thu hoạch được gì. Nghe đồn mấy ngàn năm trước, có vị thiên sư Long Hồ Sơn xuống núi du lịch Đồng Diệp Châu, gặp được một nhánh của Long Cung Cổ ở cửa sông lớn, có một cái hang ổ hơn 10 con nghiệt long đất liền quấy phá, gây sóng gió, lũ lụt vô biên. Vị này lúc đó còn chưa chứng đạo, là hoàng tử quý nhân của thiên sư phủ, cùng những con giao long gây hại một phương kia đấu trí so dũng, chia rẽ để trị, chém giết hơn phân nửa. Lại dùng kiếm gỗ đào đóng đinh một con giao long lên vách đá, chặt đứt đuôi thùng luồng, luyện thành một thanh kiếm trúc xanh, luyện mạch núi thành dây trói rồng, cùng với nó hạ một đạo thiên sư sắc lệnh, mệnh lệnh trong vòng ngàn năm không được rời khỏi núi nửa bước. Một con giao long khác chạy trốn tứ phía, đến đường cùng, cuối cùng bị thiên sư nhốt vào một tòa đạo quán địa phương, không thể không hóa thành một cái vòng cửa, đáp ứng vị thiên sư kia che chở đạo quán 300 năm. Cuối cùng thiên sư tự tay mở một cái giếng cổ, đúc thiết thụ bên cạnh, trấn áp con nghiệt long cầm đầu ở trong đó. Thiên sư lúc này mới đi tới Long Cung ở cửa sông, vấn tội lão long quản giáo không nghiêm, có khuyết điểm không làm tròn trách nhiệm, lão long kêu oan không thôi, không thể không cầu tình long quân trưởng quản toàn bộ vùng nước Đông Hải. Nghe nói trận quan tòa sơn thủy này, cuối cùng còn đánh tới tận văn miếu trung thổ. Tiểu thuyết dưới núi hạo nhiên, đề tài rất nhiều, bút mực ghi chép toàn chuyện kỳ quái, truyền kỳ phá án, chuyện ma quái phấn son, âm u hôn thần dị, du tiên gặp gỡ. Trần Bình An cười nói, Tiết phu tử tương lai có cơ hội, có thể đến Đại Tuyền Vương triều thử vận may, từ hoàng sử hoặc lễ bộ mà tìm hiểu, xem có thể mượn đọc hồ sơ được không. Tiết Hoài gật đầu nói, nghe theo Trần Sơn chủ, nếu quả thật có manh mối, bị ta vô tình tìm ra di tích chủ thể của Long Cung ở cửa sông này, ta khẳng định sẽ truyền tin cho Trần Sơn chủ trước tiên, đến lúc đó cùng nhau tiến vào Long Cung tìm bảo vật, sau đó tất cả lợi nhuận, Lạc Phách Sơn và Bồ Sơn chia 4-6. Diệp Vân Vân tức giận nói, Tiết Hoài, ngươi nằm mơ giữa ban ngày à, bây giờ không giống ngày xưa, hạo nhiên thiên hạ hôm nay đã có lại Tứ Hải Thủy Quân, di tích này coi như may mắn được thấy lại ánh mặt trời, cũng phải đương nhiên thuộc về con chân long ở Bảo Bình Châu kia. Ngươi dám tham ô trọng bảo của Long Cung, không sợ bị nàng ta từ Đông Hải lên bờ, hưng sư vấn tội, đến lúc đó một lời không hợp, liền trực tiếp dìm nước Bồ Sơn sao? Nói đến đây, Diệp Vân Vân tò mò hỏi, Trần Sơn chủ, nghe nói nơi tu đạo của con chân long kia, chính là Ly Châu Động Thiên của Lạc Phách Sơn các ngươi, nói như vậy, nàng và ngươi chẳng phải là hàng xóm gần trong gang tấc sao? Trần Bình An lấy thành thật đối đãi người khác, gật đầu nói, là hàng xóm. Diệp Vân Vân truy vấn, ta còn nghe nói vị tân Đông Hải thủy quân này, đã là phi thăng cảnh, Trần Sơn chủ có quen biết nàng không? Đêm qua từ biệt ở đình nghỉ mát, ngoại trừ giận dỗi, kỳ thật Diệp Vân Vân nửa điểm cũng không nhàn rỗi, vội vàng đem Sơn Thủy công báo kia lấp chỗ trống một phen, thậm chí còn chuyên xuống núi đi một chuyến tới miếu thủy thần kẻ cướp tuyển kênh mương, cùng với Thanh Hồng thủy quân phủ vào cửa biển, yêu cầu một đống lớn công báo liên quan đến Bảo Bình Châu, nhất là Lạc Phách Sơn. Không xem thì không biết, xem qua thì giật mình, mới phát hiện ra cái tiểu động thiên nghiền nát rơi xuống thành phúc địa phẩm chất kia, vậy mà lại xuất hiện nhiều thiên tài trẻ tuổi như vậy, ngoại trừ nữ tử chân long duy nhất trong thiên hạ trở thành phi thăng cảnh, còn có Trần Bình An của Lạc Phách Sơn, Lưu Tiện Dương của Long Tuyển Kiếm Tông, Mã Khổ Huyền trong số ít những người trẻ tuổi dự khuyết của thiên hạ, còn có một người đạo hiệu Sán Nhiên, tên hiệu Cuồng Đồ, đệ tử đích truyền của Bạch Đế Trịnh Cư Trung. Trần Bình An đành phải nói, hàng xóm láng giềng. Diệp Vân Vân có chút nghe không rõ. Dù sao tu sĩ trên núi, mặc dù cách xa ngàn dặm, chẳng phải cũng coi là láng giềng sao? Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ý trên mặt chữ. Diệp Vân Vân thấy đối phương dường như không muốn nói nhiều về con chân long kia, nàng liền nghĩ tới một chuyện thú vị khác, thuận miệng hỏi, Trần Sơn chủ đã tham gia mấy lần dạ du yến phi vân của Bắc Nhạc Sơn rồi. Trần Bình An lúng túng không thôi, đáp, một lần cũng chưa từng. Diệp Vân Vân có chút buồn bực, chẳng hiểu sao lại cảm thấy mình đánh bậy đánh bạ, tìm được mấu chốt rồi. Trong cơn mưa to, một đoàn người men theo ánh đèn yếu ớt đi tới, thì ra ven bờ có một quán trà, buôn bán ế ẩm, giờ này chẳng có khách nhân nào tránh mưa. Bên trong chỉ có một bà lão, dẫn theo một thiếu nữ ước chừng là cháu gái, ngồi vây quanh chậu than trò chuyện, cùng nhau nhìn cơn mưa to ngoài lều. Lò lửa ấm áp, đang hâm nóng một bình rượu vàng xua tan giá lạnh. Thiếu nữ chừng 14-15 tuổi, tuy quần áo giản dị, nhưng da trắng nõn nà, mặt mày như hoa, cử chỉ xinh đẹp quyến rũ. Trần Bình An đứng ở cửa quán trà, trước tiên quay người, đưa lưng về phía quán trà, rũ nước mưa trên người. Một đoàn người lần lượt thu lại ô giấy dầu trong tay. Chẳng qua lại thiếu mất tiểu mạch, gặp đám khách nhân này tới cửa, tuy rằng rất bất ngờ, bà lão vẫn lập tức đứng dậy tiếp đón, hỏi thăm khách nhân muốn mấy bát trà nóng. Diệp Vân Vân cười nói trước cứ cho mỗi người một bát, đợi đến khi xác định thực sự có khách, thiếu nữ lúc này mới đứng dậy, đi ra vài bước, ngoái đầu liếc xéo, không biết nhìn thấy gì, lại cúi đầu mỉm cười. Bà lão cùng cháu gái cùng nhau bưng trà lên bàn, rồi lại ngồi xuống bên chậu than, bà lão cười nói, đây là lão ngư nổi sóng đấy, các vị khách quan không cần ngạc nhiên. Quán trà buôn bán tốt xấu, còn tùy thời điểm, nếu bên thị trấn có hội miếu, hoặc là ngày lễ ngày Tết, một ít người dân đi chợ, qua lại trên đường, có thể sẽ dừng chân ở đây uống chén trà. Giờ phút này bà lão nói đúng là quan thoại của một quốc gia, còn mang theo giọng địa phương nồng đậm, hơn nữa không giống như ở Bảo Bình Châu. Quan thoại của Đại Ly chính là nhã ngôn của một châu, đi ra ngoài du lịch, trừ phi là một ít tiểu quốc quận huyện xa xôi, nếu không ngôn ngữ cực kỳ trôi chảy. Mà nhã ngôn của Đồng Diệp Châu, có thể coi là thứ hữu danh vô thực nhất trong Hạo Nhiên Cửu Châu. Thường thường quan thoại của các quốc gia, đều nói năng lộn xộn, sau trận đại chiến kia, cũng chỉ có Đại Tuyền Vương Triều, mới có thể dốc hết sức lực thúc đẩy nhã ngôn của một châu và nhã ngôn Hạo Nhiên, của Trung Thổ Thần Châu. Hơn nữa còn đưa vào nội dung kiểm tra đánh giá trong kinh sát đại kế. Trên làm dưới theo, kỳ thật chẳng qua vài năm, từ kinh thành đến địa phương, có quan viên dẫn đầu, triều đình và dân gian trên dưới, hầu như rất nhanh liền quen thuộc hai loại nhã ngôn. Diệp Vân Vân liền giúp Trần Bình An thuật lại. Bà lão nhìn nam tử áo xanh ngồi bên cạnh nữ tử áo vàng kia, cười hỏi, vị phu nhân này, là theo lão ra đến đây ngắm phong cảnh ư? Nhìn thật xứng đôi a. Diệp Vân Vân có chút bất đắc dĩ, không thuật lại nữa, lắc đầu nói, cùng hắn chỉ là bằng hữu. Bà lão cười nói, thật đáng tiếc. Được Trần Bình An nhắc nhở trong lòng, Diệp Vân Vân bèn lặp lại nguyên văn, cười hỏi bà lão, lão ma ma, có thể cho biết hạ du sông Sắc Lân này, trước kia có từng có dòng sông khô cạn, khe nước các loại hay không? Hôm nay có gì cổ quái chăng? Bà lão cười cười, hồi phu nhân, chưa từng nghe nói dòng sông nào không có nước, nhưng mà bờ sông này thường xuyên có quỷ quấy phá, thích ban ngày mê hoặc người ta xuống nước, tìm người chết thay, đừng nói là dân bản xứ chúng ta, ngay cả những thần tiên lão ra qua đường, cũng không có cách nào khác. Quan lão gia ở huyện nha bên kia, hầu như năm nào cũng đến đây mời người làm pháp sự, quán trà này của ta mở đã nhiều năm, ngược lại là gặp qua một ít đạo sĩ, hòa thượng, còn có hay không thần tiên lão gia trong truyền thuyết, ta nào dám hỏi nhiều. Tiểu Mạch đi vào quán trà, ngồi bên cạnh Trần Bình An, Trần Bình An vừa rồi đã gọi thêm một bát trà nóng, đưa cho Tiểu Mạch. Tiểu Mạch nhận bát trà xong, từ trong tay áo lấy ra mấy viên đá, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Trần Bình An cầm lấy một viên đá màu đỏ. Đường vân quả nhiên như từng lớp vảy cá đỏ thẫm. Bùi Tiền Tụ âm thành tuyến, hỏi, sư phụ, mấy viên đá dưới đáy sông này, có phải có chút giống đá long tu, sa đàm ở sông hay không? Trần Bình An gật đầu, nói, giống, nhưng phẩm chất kém hơn nhiều. Có lẽ là thật sự có hậu duệ giao long ẩn cư tu đạo ở đây, lâu ngày khiến thiên địa linh khí chuyển hóa thành long khí. Đá dưới đáy sông, trải qua trăm ngàn năm thấm nhuần đạo vận long khí ấy, tựa như tu sĩ kết đan. Hoặc là cố ý lột bỏ đi lớp vảy cũ kỹ, hóa thành loại đá đỏ đẹp đẽ, mà tiên sư trên núi có thể dùng làm tài liệu luyện tạo. Giống như đang chào hỏi ai đó, hô to một tiếng vọng lại, đừng quên nơi này. Trần Bình An không hề tụ âm thành tuyến hay dùng tiếng lòng, nói, nếu lời đồn trong sách là thật, quả có chân nhân Long Hồ Sơn từng qua đây, còn lưu lại dấu vết hàng yêu phục ma, thì hẳn là tàn dư của giao long kia. Năm đó tội không đáng chết, lợi dụng thân phận mang tội, được giam cầm thay vì bị giết. Không dám tự tiện vượt qua lôi trì nửa bước, chắc chắn không thể trốn thoát, chỉ có thể trăm ngàn năm qua vất vả chờ đợi một đạo pháp chỉ từ chân, nhân thiên sư phụ. Lời nói như vô tình mà lại ẩn chứa thâm ý, bà lão đưa mắt nhìn vị đao khách áo xanh kia. Trần Bình An lại quay đầu, mỉm cười với bà lão. Bà lão lại nhìn về phía Diệp Vân Vân, chỉ vào bầu rượu vàng, hỏi, phu nhân, có muốn uống rượu không? Ấm dạ dày hơn trà, là rượu thổ nhưỡng nhà làm đấy. Lán trà cũng có bán, chỉ là không rẻ, một bầu 20 văn tiền. Diệp Vân Vân nhìn Trần Bình An. Trần Bình An được Tiểu Mạch dùng tiếng lòng nhắc nhở, gật đầu với Diệp Vân Vân. Sau đó nắm chặt viên đá trong lòng bàn tay, đứng dậy đi thẳng đến bên chậu than ngồi xuống, đặt viên đá vào trong than lửa, như đang hầm khoai sọ, sưởi ấm gần đó. Cúi đầu, trà sát tay, cười nói, trời không chiều lòng người, mưa gió đón sóng trào. Dù có ở trong sóng lớn, cũng không sợ hãi, không ưu sầu. Thì ra Tiểu Mạch vừa rồi tập trung nhìn vào, trùng hợp thay, lại là một tòa đính hôn khách điếm. Người ra tay không phải bà lão, mà là thiếu nữ bên cạnh lão ẩu này. vừa rồi lại giở trò cũ, ở chỗ Tiểu Mạch liền lộ ra chân tướng, bằng không thì lại suýt nữa bị che mắt một lần. Đính hôn khách điếm thời viễn cổ, trưởng quản hôn độc trong thiên hạ, xem sách dưới trăng, dựa theo nhân duyên khác nhau mà buộc chỉ cho nam nữ, ở mắt cá chân, cổ tay và ngực. Cũ Thiên Đình từng thiết lập nhân duyên ti, do các vị nguyệt nữ phân chia cai quản, số lượng đính hôn khách điếm trong phạm vi quản hạt không giống nhau. Vạn năm sau, trở về nhân gian, Tiểu Mạch đừng nói là tận mắt thấy đính hôn khách điếm này, ngay cả lật khắp công báo trên núi và tạp thư dưới núi, cũng không thấy danh xưng đã lâu đời này. Ngược lại, chuyện Nguyệt Lão dắt chỉ đỏ và Lục xem sổ ghi chép nhân duyên thì nhiều vô kể. Nhân duyên ở nhân gian, do âm đức định, không thể thay đổi, nền tảng đại đạo của bà Lão, không có gì hiếm lạ, chỉ là một cái sừng rồng lão hóa mà thôi. Ước chừng cũng là nửa đường có được cơ duyên và thân phận, mới xây dựng nên đính hôn khách điếm này. Đặt ở nhân gian mặt đất năm đó, Tiểu Mạch gặp được, còn lười nhìn một cái. Nói như vậy, đối phương cũng không dám nhìn thẳng mình, sợ bị hiểu lầm là một trận vấn kiếm. Cho nên, ngay cả những chân long cầm phù thủy bộ đi mưa của Thiên Đình, vạn năm trước, gặp được mình, đều lập tức nhường đường. Năm đó Tiểu Mạch thích một mình du ngoạn thiên hạ, đại khái là bởi vì y phục tươi sáng rõ nét, nên rất dễ bị nhận ra thân phận. Một kiếm tu có thể cùng Bích Tiêu động chủ hàn huyên, còn có thể cùng nhau cất rượu, tính khí tính tình thế nào, tự nhiên không cần đoán. Ngẩng đầu, Trần Bình An nhìn thiếu nữ trẻ tuổi xê dịch ghế, ngồi xuống bên cạnh bà lão, đứng lên, giơ chân, cười nói. Tiểu cô nương, nhân duyên tuyến không thể tùy tiện liên quan, làm phiền thu lại. Thiếu nữ vẻ mặt mờ mịt, dáng vẻ xinh đẹp, ngây thơ thiên chân. Trần Bình An khép hai ngón tay, hờ hững, nhẹ nhàng vẽ một đường dưới chân mình, liền đem sợi chỉ đỏ vô hình đang buộc mình và Diệp Vân Vân ở mắt cá chân, chặt đứt tại chỗ. Thiếu nữ chợt nheo đôi mắt hạnh lại. Theo lời sư phụ, đây chắc chắn là một vị kiếm tiên trên núi. Chưa cần dùng đến thần binh lợi khí hay phi kiếm bản mệnh, đã có thể trong nháy mắt chém đứt tơ hồng nhân duyên mà mình giăng ra. Hơn nữa lại nhẹ nhàng như đao cắt đậu phụ, vậy ắt hẳn phải là tu vi tiên nhân cảnh. Bà lão ngơ ngẩn nhìn vị đao khách áo xanh kia, thở dài một tiếng, vỗ vỗ đầu thiếu nữ, ý bảo chớ sợ. Có lẽ bà lão đã biết hôm nay khó tránh khỏi kiếp nạn, bèn cúi đầu cười khổ, từ trong tay áo lấy ra một thấu kính màu tím có đường cong vi diệu, bà lão lại vê lên góc áo, lau chùi nhẹ nhàng. Chất liệu tựa như ngọc lưu ly mà lại không phải ngọc lưu ly, hơn nữa công phu chế tác tinh xảo, tuyệt không phải tay nghề thợ thuyền dưới núi có thể mài giũa mà thành. Bà lão ngẩng đầu, khôi phục giọng nói nguyên bản, khàn khàn mở miệng, không ngờ ở nơi xa xôi cách biệt cổ thục quốc này, lại may mắn gặp được một vị lục địa kiếm tiên trẻ tuổi như vậy. Trần Bình An làm như không nghe thấy, chỉ hai tay lồng trong tay áo, liếc nhìn vật trong tay bà lão, tăng thêm kiến thức. Long cung loại ngọc chi, canh được tím thủy tinh. Tính chất óng ánh trong suốt, gần như vật bí mật chế tạo của Bạch Đế Lưu Ly các đời sau. Hơn nữa ở bên kia trung thổ thần châu, vật ấy còn có một diệu dụng, thích hợp nhất để luyện chế thành một loại phụ trợ nhìn xa. Một số quan lại công khanh dưới núi tuổi già mắt mờ, hoặc là quan to hiển quý tuổi trẻ đã đả thương thị lực, nhờ vật này có thể khôi phục nhãn lực như thuở còn trẻ. Ngoài ra khâm thiên giám của các quốc gia trung thổ, còn có một loại vật do âm dương gia lục thị bí mật chế tạo, nghe đồn mắt thường phàm thay tục tử, cũng có thể xa xem tinh tú như vật trước mắt, đối đãi bầu trời sao sáng. Mạch lạc rõ ràng, như thần nhân xem xét núi sông nhân gian một cách dễ dàng. Trần Bình An lại lần nữa ngồi xổm xuống, hai tay sưởi ấm, cười hỏi, cái hộp sắt vẽ nước sông kia, là vật cũ của Long Cung, lão ma ma Trần Ái ẩn giấu. 300 năm trước, lại là bị người nào vớt lên dâng tặng Hoàng Cung Nguyên Quốc. Bà lão nhìn vị kiếm tiên áo xanh thần sắc ôn hòa kia, cười nói, chỉ cần kiếm tiên có thể giúp lão thân lấy đi một đạo bùa chú. Hôm nay lão thân nhất định chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Bằng không. Bà lão lắc đầu, bằng không, coi như công tử là một vị kiếm tiên trên núi, cũng thật không dám giết ta. Trần Bình An gật đầu nói, một đạo bùa chú do chân nhân thiên sư phủ tự tay viết, xác thực đã là cấm chế lôi trì, lại có thể lấy ra làm một tấm bùa bỏ mệnh. Bà lão liếc nhìn bồ sơn áo vàng vân kia, thu hồi ánh mắt, nhìn nam tử áo xanh dùng nhã ngôn đồng Diệp Châu thuần chính trước mắt, từ đáy lòng thở dài nói, công tử quả thực tuệ nhãn cao siêu, lật xem sử cũ, kiểm điểm nội tình, rõ như lòng bàn tay. 3000 năm trước trận chiến Trảm Rồng, giết được thiên hạ giao long hậu duệ, ngàn vạn thủy tộc, nhao nhao đình trệ tại nguyên anh cảnh, cứ như vậy dừng bước không tiến, nhiều nhất đi sông lớn hóa giao, tuyệt không dám tự mình hóa rồng. Thế gian không còn cá hóa rồng, nay núi sông bỏ lệnh cấm, thiên hạ thủy tộc như được đại xá, hội tụ tại Long Môn thành Bạch Đế, ngược dòng mà lên, vượt qua Long Môn, chỉ cần có thể thành công đưa thân vào Hoàng Hà Tiểu Động Thiên, liền có thể một lần đạt được văn miếu phong chính. Đáng tiếc Long Hổ Sơn bên kia, không còn chân nhân thiên sư phủ tới đây, vì nàng vạch trần đi tấm bùa chú cấm chế có thiên uy cuồn cuộn mênh mông kia. Giống như hoàn toàn quên mất chuyện này. Diệp Vân Vân uống một ngụm trà, bực mình không thôi. Ngoài quán trà, mưa to đột nhiên ngừng. Một vị đạo nhân áo tím bước vào. Lão đạo sĩ hôm nay thân phận là hộ quốc chân nhân của Lương Quốc. Đại thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn, Lương Sảng. Bà lão nhìn lão chân nhân, trên người toát ra khí tím của bậc hoàng giả, quen thuộc, quá đỗi quen thuộc. Tuy rằng không phải là vị thiên sư trẻ tuổi của Long Hồ Sơn năm xưa, nhưng rốt cuộc bà cũng đợi được một vị chân nhân của thiên sư phủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bà ngây ra một lát, bỗng thét lên một tiếng chói tai, hai tay mười ngón co quắp như móc câu, bấu chặt lấy đôi má khô héo, nửa cười nửa khóc, điên cuồng, gần như văn lạy, giọng run rẩy, khẩn thiết xin thiên sư thu hồi bùa chú, van cầu chân nhân khai ân ngoài vòng pháp luật, ta đã biết sai rồi. Lão chân nhân chắp tay sau lưng, chẳng buồn nhìn bà lão đang đau khổ kia, chỉ cười ha hả nói, thế đạo này, học người làm việc tốt, không phải chuyện đơn giản, nếu còn muốn vẹn toàn trước sau, thì càng khó khăn hơn. Lương Sảng đi tới bên chậu than, khẽ ấn vai Trần Bình An đang muốn đứng dậy, rồi cùng ngồi xuống cạnh nhau. Lão chân nhân cầm lấy bầu rượu hoàng tử nóng hổi, uống cạn một hơi, hai ngón vê lên một viên than đỏ rực, lau khóe miệng, tiện tay ném bầu rượu rỗng về phía sau, rơi vào trong vũng nước sắc lân. Lão chân nhân vẫn phối hợp nói, giống như vị Trần tiểu hữu vừa gặp đã hợp ý ta đây, không phải là không tuổi trẻ ngông cuồng, dễ dàng không biết trời cao đất rộng, nên hành động theo cảm tính, xả thân vì việc nghĩa. Tuổi còn trẻ đã làm qua nhiều lần, may mắn không chết, trong mắt người ngoài, tự nhiên là vận khí tốt ba chữ là xong, chỉ là mùi vị trong đó ra sao, ngọt bùi cay đắng tự mình biết, chưa đến mức nói cho người ngoài. Trần Bình An lấy ra hai bầu rượu nếp cất, đặt vào giữa than lửa. Lão chân nhân chờ rượu cất dần ấm, thuận miệng hỏi, Trần tiểu hữu, nếu thích xem tạp thư như vậy, có quyển sách truyện kỳ tiểu thuyết nào là bảo bối trong lòng không? Đừng nói vội, để ta đoán xem, có Ôn Kỳ không, nếu có phải là vị Ôn Phi Khanh kia không? Hả? Chân nhân đoán người, quả là nhất tuyệt. Trần Bình An hiểu ý cười cười, gật đầu nói, trong 3.000 thiên truyện kỳ vãn bối thích nhất, quả thật có Thiên Đậu Nghệ kia. Kỳ thực năm đó khi chọn bút danh, trong một sọt lớn tên dự bị, cái tên hiếm thấy Đậu Nghệ này, từng ngang hàng với Tảo Mạn. Nay đã định tương lai cùng Lưu Cảnh Long du lịch trung thổ Thần Châu, sẽ dùng bút danh này. Lão chân nhân lại hỏi, chỗ hay nhất của quyển sách này, lại ở đâu? Trần Bình An đáp, thiếu niên Đậu Nghệ, từng 5 năm lặng lẽ trồng cây. Nghĩ đến mùi vị trong đó, chỉ có người trong sách tự mình nếm trải, e rằng Ôn Phi Khanh cũng không thể cảm nhận được. Lão chân nhân ném viên than đang cháy vào trong chậu, vỗ tay cười lớn, nói, quả nhiên ta cùng Trần Tiểu Hữu hợp ý, là có lý do cả. Làm chân nhân Lương Sảng âm thần, hết thảy hỉ nộ ái ố, đều không bị gò bó. Ngoài hai người đối thoại, những người còn lại trong quán trà, đều không hiểu ra sao. Tào Tình Lãng, Tiểu Mạch, còn có Bồ Sơn Tiết Phu Tử, mấy người đọc sách này. Đương nhiên nghe qua vị Ôn Phi Khanh được mệnh danh uyển ước từ tông kia, chỉ là bọn họ thật không biết Ôn Kỳ từng viết qua cuốn tiểu thuyết chuyên thế nào. Lúc này lão chân nhân mới đưa mắt nhìn lên, nhìn bà lão đã sớm nằm dạp xuống đất kia, nói, cầu cái gì, có ích gì. Lão chân nhân cười cười, huống chi đã không cần cầu, ta không uống của ngươi một bầu rượu. Bà lão lúc này mới kinh hỉ phát hiện đạo thiên sư bùa chú trên người mình, vậy mà chẳng biết từ lúc nào, đã tan thành mây khói. Lão chân nhân nhắc nhở, chớ dập đầu, cẩn thận gãy thọ của ta, dưới cơn giận dữ, ta lại dán cho ngươi thêm một lá bùa mới. Mau đứng lên đi, vốn là phúc họa tự chiêu như mở cửa đón khách, không phải chuyện cầu hay không cầu. Bà lão ngồi trên ghế đầu, nhìn về phía vị kiếm tiên áo xanh kia, nghiêm mặt nói, bẩm báo kiếm tiên, năm đó có một vị đạo sĩ trẻ tuổi du ngoạn đến đây, mua chiếc hộp sắt kia từ chỗ ta. Ta thấy hắn là đạo sĩ Thái Bình Sơn, đối phương còn cho ta xem khối ngọc bài tổ sư đường. Ta đã nghiệm qua thật giả, liền đồng ý, chỉ là lão thân muốn nói rõ với Trần Kiếm Tiên, trong hộp sắt năm đó, kỳ thực không có vật gì. Trần Bình An trong lòng hiểu rõ, chính là kẻ chủ mưu tạo ra nội loạn Thái Bình Sơn cùng với lão vượn đeo kiếm kia, đối phương che giấu rất kỹ, thần không biết quỷ không hay, đã từng thật sự là một trong những tu sĩ đích truyền của Thái Bình Sơn. Đối phương là đại yêu của Man Hoang Thiên Hạ đã sớm ẩn giấu ở Đồng Diệp Châu, vòng đi vòng lại, cuối cùng, vẫn là mưu đồ của Văn Hải Chu Mật. Xem ra Chu Mật đã từng đối với Bồ Sơn, đúng là nhất định phải có được. Bà lão nhìn vị kiếm tiên họ Trần mặt không chút biểu cảm, trong lòng sợ hãi, vô thức ôm chặt thiếu nữ bên cạnh, nàng là đệ tử duy nhất ta thu nhận, chuyện nàng mạo muội xe duyên chỉ đỏ, đều là do ta đứng sau sai khiến. Khẩn cầu lão thiên sư cùng Trần kiếm tiên nếu có trách phạt, xin đừng liên lụy đến nàng. Trần Bình An gật đầu, đứng dậy, dùng tâm ngữ nói riêng với lão chân nhân và Tiết Hoài một câu, rồi cùng đi ra ngoài quán trà. Đến bờ sông, Trần Bình An dừng bước, nhìn về phía Bồ Sơn Tiết Phu Tử đang không rõ ý đồ, nheo mắt nói, có thể ra mặt rồi, nếu lão chân nhân đã ở đây, ta thấy không cần phải ẩn nấp nữa. Khương Thượng Chân quả nhiên đoán không sai, trong nội đường của Bồ Sơn Vân Thảo, quả nhiên có chôn giấu hậu thủ. Đúng là vị viễn du cảnh vũ phu có danh tiếng tốt nhất ở Bồ Sơn này, được Áo Vàng Vân coi trọng nhất, đệ tử đích truyền, Tiết Hoài. Đạo nhân áo tím vuốt râu cười, chỉ là một con quỷ vật ngọc phác cảnh lén lút ký sinh trong thần hồn của vũ phu, ở ngay dưới mí mắt lão đạo, còn muốn trốn trốn tránh tránh, thật nực cười. Khinh thường bần đạo không phải thập tứ cảnh sao, trong khoảnh khắc, căn bản không cho con quỷ vật yêu tộc ngọc phác cảnh kia có cơ hội quấy phá, lão chân nhân đã lục soát núi một lượt, giữa hai ngón tay vê một hạt hồn phách nhỏ như hạt cải. Tiết Hoài chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, như dao xoắn, vừa định giơ hai tay lên, Trần Bình An lập tức duỗi tay bắt lấy cánh tay Tiết phu tử, giúp hắn ổn định luồng chân khí thuần túy kia, không để nó trong cơ thể rời sông lấp biển, như lũ lụt tràn lan gây tổn thương đến căn cơ thể phách. Một lát sau, Tiết Hoài mồ hôi đầm đìa, cười khổ nói, Trần Sơn Chủ, là ta trước đó gặp đạo. Trần Bình An cười nói, là đối phương hữu tâm tính kế vô tâm, huống chi còn là một con quỷ vật thượng ngũ cảnh tinh thông mê hồn thuật, Tiết phu tử kỳ thật không cần quá tự trách. Thật ra Trần Bình An cũng chỉ mờ mịt, không hoàn toàn là đoán mò, chuyện dưới ngọn đèn thường tối, thường là ở nơi gần ngọn đèn nhất. Dù sao loại chuyện này, Trần Bình An đã quá quen thuộc, vậy nên ở Bồ Sơn có thể tiếp nhận người được Áo Vàng Vân lựa chọn, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ Tiết Hoài bối phận không cao nhưng cực kỳ có danh vọng, kỳ thật còn có trưởng luật Bồ Sơn Đàn Dung, còn có vị huynh trưởng quản tiền ở tổ sư đường, Diệp Vân Vân. Vì vậy tại Sơn Môn, Trần Bình An cố ý nhắc đến Kim Thạch Nhất Đạo, vốn là để có thể mượn cơ hội cùng Lão Nguyên Anh nói thêm vài câu, để Tiểu Mạch âm thầm quan sát nhiều hơn, dù sao cũng phải có người thông minh hơn kẻ xấu một chút, mới có thể khiến càng nhiều người tốt được báo đáp, thì mới có thể khiến càng nhiều người tốt làm việc tốt, có thể hoàn toàn không cần lo lắng hậu quả. Tiết Hoài muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gật đầu, im lặng ôm quyền. Trần Bình An đành phải ôm quyền đáp lễ. Lão chân nhân cười nói, Tiết Đại Tông Sư, ngươi về quán trà trước đi, ta cùng Trần Tiểu Hữu lại hàn huyên vài câu. Tiết Hoài vẫn không nói gì thêm, chỉ chắp tay thi lễ với vị đạo nhân áo tím chắc chắn không chỉ là quốc hộ chân nhân của Lương Quốc, gửi lời cảm tạ, sau đó thẳng lưng đứng dậy, quay người nhanh chóng rời đi. Sau khi Tiết Hoài trở lại quán trà, lão chân nhân và Trần Bình An cùng nhau tản bộ chậm rãi bên bờ sông sau cơn mưa. Thiên hạ ngày nay, đường danh chia cắt, người quỷ lẫn lộn. À, chém yêu trừ ma, chính là yêu ma thực thụ, chém giết hàng phục, chân nhân thiên quân, hạ bút thành văn. Nhưng mà dựa vào cảnh giới đạo pháp, như hạng người phàm tục khỏe mạnh, cái gọi là âm dương cách biệt, u minh khác đường, đơn giản là với bậc đắc đạo, thiên nhãn mở ra, liếc mắt liền tỏ. Đáng tiếc chém không hết lòng người hiểm ác, trừ không sạch bẻ lũ nịnh thần. Lão chân nhân than thở một tiếng, râu tóc im lìm. Khó thì khó thật, khó tựa lên trời, dễ thì cũng dễ, dễ như trở bàn tay. Trần Bình An cười nói tiếp, coi như sức người có hạn, cũng phải tận lực làm hết sức, sau đó mới nghe theo mệnh trời. Đơn giản là việc trước mắt, làm được chuyện nào hay chuyện ấy, ra sức được phần nào hay phần ấy. Lão chân nhân vuốt râu gật đầu, phải vậy. Đúng vậy. Lão chân nhân chuẩn bị trở về đạo quán ở Lương Quốc, trước khi đi cười nói, cùng cố gắng. Ý nói chuyện vá lại sông núi Đồng Diệp Châu, lão chân nhân còn phải ở đây nhiều năm, sau này hai bên qua lại còn nhiều. Trần Bình An trầm giọng, cùng cố gắng. Lão nhân sau cùng cười nói, trước đây ở ngoài Sơn Thần Tử Miếu, vì dò xét đạo tâm của tiểu tử ngươi nông sâu, lão phu có nói năng bậy bạ, tiểu tử nghe qua rồi cho qua, đừng để bụng mà sinh khúc mắc. Người trẻ tuổi chém đinh chặt sắt, chân nhân cứ yên tâm, vãn bối không hề mang thù. Trở lại quán trà, Trần Bình An mới phát hiện hai ấm rượu gạo nếp quê hương ủ ấm vừa vặn, chỉ là lão chân nhân không uống đã đi, liền lấy lên, mọi người chia nhau uống, bà lão và thiếu nữ cũng không ngoại lệ. Vị bà lão kia vui mừng ra mặt, nói là hớn hở cũng không quá, một mực ngồi bên chậu than lau nước mắt, gặp Trần Bình An, uống chén rượu gạo nếp, càng thở ra gọi ân công. Thiếu nữ bên cạnh thì trợn to mắt, bưng bát rượu không uống, chỉ nhìn áo xanh kiếm tiên, hết sức tò mò, giống như phong cảnh trong mắt nàng, còn dễ uống hơn rượu. Diệp Vân Vân cũng nhẹ nhõm rất nhiều, tuy rằng vẫn chưa thể từ phía sông Xích Lân lấy được chứng cứ xác thực, khiến nàng cùng Đỗ Hàm Linh vấn quyền một trận. Nhưng mà trên người đệ tử Tiết Hoài, ít nhất, đã mất đi cái cọc tai họa cổ quái có khả năng gây ra nội loạn Bồ Sơn, khiến Diệp Vân Vân vốn trước sau thần sắc lạnh nhạt, nay có vài phần tươi cười như hoa. Trần Bình An đứng dậy cáo từ, vị bà lão kia vội vàng đứng dậy, thi lễ vạn phúc, cảm động rơi lệ nói, Trần Kiếm Tiên, lần này thoát khốn, từ nay khôi phục tự do, lão thân không biết lấy gì báo đáp, đại ân không lời nào tả xiết. Trần Bình An nghĩ ngợi, người đã nói đại ân không lời nào tả xiết, ta còn có thể nói gì? Đáng lẽ hắn muốn hỏi bà lão, về những viên đá đẹp trong nước mà Tiểu Mạch nói số lượng khả quan. Hai bên có thể làm một vụ mua bán giá cả phải chăng chăng, lui một bước, Dù sao so với việc học theo giọng điệu hư hỏng trong sách của đám thư sinh, nói với trưởng quầy thiếu nữ của khách điếm đính hôn kia, đột nhiên thốt ra một câu công tử đại ân đại đức, tiểu nữ xin lấy thân báo đáp thì tốt hơn nhiều. Thiếu nữ khi vị áo xanh kiếm tiên kia vừa quay người rời đi, nàng đột nhiên mở to hai mắt. Trần Bình An nhanh như chớp xoay người, cùng thiếu nữ cổ tay khẽ vặn kia, hung hăng trừng mắt, dùng tiếng lòng cảnh cáo, vị cô nương này, chớ có lấy oán trả ơn. Thiếu nữ vẻ mặt vô tội, mất đi bộ dạng say rượu, che miệng cười khẽ. Sau khi rời quán trà, Trần Bình An không tới Bồ Sơn, cũng chẳng về Thiên Đô Sơn, mà lại nổi hứng đi đường vòng tới khu vực thủy vực Lân Sông. Phong Diên độ thuyền của gã vượt ba châu sông núi, tại Đồng Diệp Châu này, từ Bắc xuống Nam, lần lượt qua Thanh Cảnh Sơn Thanh Hổ Cung, Tiên Đô Sơn của gã, Linh Bích Sơn Giã Vân Độ, Đại Tuyền Vương Triều Đào Diệp Độ, một nhánh sông dài vạn dặm, sau đó mới tới Ngọc Khuê Tông và khu Sơn Độ ở cực Nam. Tính thêm Bảo Bình Châu và Bắc Câu Lô Châu, độ thuyền cập bến tổng cộng 17 bến đò tiên gia, một đoàn người cưỡi gió lơ lửng trong mây, Trần Bình An nhìn con sông lớn dưới chân, ở gần nguồn nước, trên mặt đất đã có hình dáng ban đầu của một bến đò tiên gia, đương nhiên là của nhà khác, con sông lớn vạn dặm nối liền Tây Hải này, sớm đã bị nhiều thế lực nhắm trúng, không hẹn mà cùng chọn nơi đây làm phong thủy bảo địa, bởi vì vùng đất rộng lớn phụ cận, đừng nói tông môn, ngay cả nguyên anh cảnh hô phong hoán vũ cũng không có. Chỉ có mấy kim đan địa tiên vội vàng làm cung phụng, quốc sư, hoặc khai sơn lập phái. Thế là có 5-6 thế lực tiên gia cách nhà gã khá xa, hoặc là cùng với những vương triều dưới núi, phiên thuộc vừa mới phục quốc, hoặc mới lập quốc, một bên xuất tiền, một bên xuất lực, hoặc là mấy môn phái tiên gia có giao tình kết minh, liên kết, bắt đầu xây dựng bến đò hai bên bờ, lại mời tu sĩ tinh thông thủy pháp rời núi tương trợ, hoặc thi triển thần thông, bày trận, tụ thủy vận sông dài, ngưng tụ không tan, tranh đoạt thiên địa linh khí với thế lực khác. Đạo lý rất đơn giản, cùng ăn trên một bàn, ai ăn nhiều thì người khác ít đi, ai ăn no thì người khác đói bụng. Trần Bình An dọc theo sông lớn đi về phía Trung Du, rất nhanh đã đến mục đích của chuyến đi này. Theo lời Thôi Đông Sơn, các thế lực lục đục, trong tối ngoài sáng, đánh nhau mấy trận, cuối cùng ở thượng nguồn, hạ nguồn và Trung Du sông lớn, chỉ có ba nhà đỉnh núi đứng vững gót chân, còn lại vài thế lực đều liên tiếp chủ động hoặc bị động buông tha. Kết quả một bến đò bỏ dở, những thứ có thể tháo dỡ mang đi đều đã rời sạch. Chỉ còn lại hình dáng ban đầu của bến đò, nền móng đã xây xong. Đừng xem thường những công trình này, chỉ riêng việc kháng thổ đã tốn rất nhiều nhân lực vật lực, huống chi chấn động khi độ thuyền đáp xuống, nếu bến đò không đủ vững chắc, sẽ xuất hiện một hố to liên quan rất rộng. Vì vậy chủ nhân cũ của bến đò này coi như lỗ một khoản tiền lớn, không có nắm chắc kiếm tiền, liền kịp thời thu tay rút lui. Xây dựng bến đò trên núi là việc đổ núi vàng núi bạc lấp hồ lớn, mạo hiểm cực lớn, có thể coi là một trận đánh cược. Ngoài xây dựng, chế tạo sơn thủy trận pháp, xây ụ tàu neo đậu, tụ sơn thủy linh khí là một khoản chi tiêu cực lớn, bằng không độ thuyền nhà ai dại gì ghé vào tiêu tiền tiếp tế linh khí. Hơn nữa, một khi bến đò xây xong mà không có mấy độ thuyền ghé vào, sẽ nhập không đủ suất, tiền mất tật mang, còn có thể liên lụy sư môn. Một pháp bảo linh khí gân gà còn có thể bán đổ bán tháo, nhưng bến đò trên núi kiểu này, ai dại gì tiếp nhận. Hơn nữa, bất kỳ bến đò mới nào xuất hiện, đối với bến đò tiên gia lân cận mà nói, chính là một trận đoạt miếng ăn, không khác gì đại đạo chi tranh. Bởi vì số lượng độ thuyền có hạn, bến đò mới xây sẽ phải chia một phần canh trong cùng một bát. Trần Bình An nhìn xuống sông lớn dưới chân. Đây là bến đò tiên gia thứ ba thuộc về nhà gã, sau Ngưu Giác Độ và Giã Vân Độ. Trong mắt người ngoài, di chỉ bến đò mới tinh này đã bị một môn phái vô sỉ nào đó, một tiên sư vô danh nào đó, hời hợt chiếm lấy. Một thiếu niên áo trắng, trước đó không lâu bày sạp hàng ở đây, nghênh đón các lộ hào kiệt, một cái bàn. Ba bát rượu, tuyên bố, ba quyền, ba đạo công phạt thuật pháp, kiếm tiên ư, cũng chỉ có thể ra hai kiếm, ba kiếm gánh không nổi. Dù sao lão tử nghèo rớt mồng tơi, nát mệnh một cái, ba chiêu hai kiếm đánh chết ta, lão tử mà không đứng dậy được, bến đò này là của các ngươi. Thế là cách đó ngàn dặm, một bến đò bỏ ra số tiền lớn mời một vị kim thân cảnh võ học tông sư, tới đây ra quyền. Thiếu niên tuấn Mỹ có nốt ruồi ở mi tâm kia, khiến các tu sĩ xem cuộc chiến kinh hô. Không phải thiếu niên giả heo ăn thịt hổ, thuật pháp thông thiên, mà là bị hỏi quyền xong, chịu một quyền, bay ra ngoài hơn 10 trượng, lăn lộn đầy đất, ngã xuống không dậy nổi, run rẩy giơ một cánh tay, đại khái là ý bảo chậm đã, để ta chậm rãi, ta lập tức có thể đứng lên, ta nhất định có thể. Vũ phu kim thân cảnh kia sau khi ra quyền, đứng ngây ra, không lập tức ra tay, hỏi quyền đương nhiên là thật, dù sao cầm tiền đặt cọc của tiên sư bến đò lân cận, nhưng hắn không muốn thật sự gây ra án mạng. Hôm nay đại phục thư viện quy củ nghiêm ngặt, chỉ cần là tranh chấp dưới núi, chết một phổ điệp tiên sư, cũng phải lập tức báo cáo thư viện, hắn từ nhỏ đã ghét đọc sách, tự nhiên không muốn tới đại phục thư viện nợ thêm một khoản nợ đọc sách. Đợi thiếu niên kia lảo đảo đứng lên, vỗ ngực, nói một câu lại đến, kết quả phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa nằm xuống đất nghỉ ngơi tiếp. Bởi vậy, cú đấm thứ hai của vị võ phu kia đành phải thu lại vài phần kinh lực, nhưng vẫn đánh cho thiếu niên áo trắng xoay vòng trên không trung, rồi nặng nề ngã xuống đất. Võ phu liền thấy khó hiểu, một quyền này của hắn, không nói đến chuyện nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng bất kể thế nào, chắc chắn không phải loại quyền cương có kinh lực xoáy vào. Đến quyền thứ ba, võ phu gần như dốc toàn lực, dù sao sau ba quyền, nếu thiếu niên kia còn có thể đứng dậy, coi như hắn tay trắng trở về, mất toi một nửa số thần tiên tiền. Sau cú đấm này, thiếu niên đáng thương kia mấy lần chống tay muốn bò dậy, nhưng lại mấy lần phun ra máu tươi, rồi lại nặng nề ngã xuống, hấp hối. Cuối cùng, mặt hắn dán sát đất, run rẩy giơ một tay lên, giơ ngón cái, có lẽ là muốn nói. Quyền tốt. Cảnh tượng ấy khiến vị kim thân cảnh võ phu kia có chút áy náy. Cuối cùng, thiếu niên kia vẫn là trước khi đếm đến 9, ngồi dậy, rồi lảo đảo đứng lên. Võ phu vội vàng đỡ thiếu niên đứng dậy, dìu hắn, hay nói đúng hơn là kéo thiếu niên cùng đi về phía sạp rượu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Võ phu tự mình uống 3 bát rượu, chắp tay cáo từ, nói là đắc tội. Còn số thần tiên tiền còn lại, vốn có thể bỏ túi khi thắng quyền. Vị kim thân cảnh võ phu này nửa điểm cũng không nghĩ tới, thích làm gì thì làm, dù sao lão tử không thể xuống tay tàn nhẫn như vậy. Cùng ngày, thế lực đang xây dựng bến đò ở đầu nguồn con sông kia, lập tức mời ra một vị kim đan cảnh bình cảnh lão tu sĩ, hai kiện bổn mạng vật, phối hợp với thuật pháp công phạt, vô cùng có sát lực, gần như trong nháy mắt. Sau ba đạo thuật pháp liên tiếp, thiếu niên áo trắng nằm trong hố sâu, quần áo tả tơi, miệng sùi bọt mép, run rẩy không thôi. Kết quả, không đợi đếm xong 10 tiếng, thiếu niên kia liền khó khăn đứng dậy, như gã say rượu, đi về phía bàn rượu. Lão kim đan không thể đắc thủ, chỉ hừ lạnh một tiếng, không uống rượu liền cưỡi gió rời đi. Chưa đến một canh giờ, tại cửa sông lớn của bến đò này, liền phái một vị kim đan cảnh kiếm tu ngự kiếm tới. Kết quả trận này đánh càng thêm khó hiểu, như bánh bao thịt đánh chó vậy, không biết vì sao, vị kim đan kiếm tu kia, dường như chỉ nói chuyện tâm tình với thiếu niên vài câu, vậy mà lại trở mặt. Kiếm tu sau khi thu một số lớn tiền đặt cọc, ngược lại không quỵt nợ, mà là hướng ra sông lớn, tế ra bổn mạng phi kiếm, ba kiếm chém xuống hư không, đánh xong liền thu công. Chuyện này cũng thôi đi, tên kim đan kiếm tu chó hoang kia, vậy mà lại thay thế thiếu niên áo trắng, trông coi sạp hàng, còn đối ngoại tuyên bố, nói là đổi quy củ, hỏi quyền hỏi kiếm, luận bàn đạo pháp, đều như cũ, nhưng hắn sẽ đáp lễ bằng ba kiếm. Kể từ đó, ai còn dám đến gây sự? Vị kim đan kiếm tu này, tuổi chừng 100, vừa tròn ba giáp, tên là Đào Nhiên. Là kiếm tu bản thổ của Đồng Diệp Châu, nhưng vẫn là loại sơn trạch dã tu. Hôm nay đang ở bờ sông bắt cá, ngẫu nhiên bắt được một con ba ba già, hầm cách thủy một nồi. Trước đó còn mang theo 7-8 loại gia vị, tuyệt đối không bạc đãi bản thân. Trần Bình An sớm đã đáp xuống bờ sông, tản bộ đi về phía sạp hàng đơn sơ kia. Xa xa, vị kiếm tu kia đang kéo một tấm lưới đánh cá từ bờ sông về phía sạp hàng, có mấy con cá đang vui vẻ nhảy nhót trong lưới. Cũng không biết tay nghề của vị kiếm tiên này ra sao. Sở dĩ Trần Bình An đến đây, kỳ thật còn có một bí mật, đó là có người sẽ ở gần bến đò này, lập quốc, mà không phải phục quốc. Nói đúng hơn, miễn cưỡng cũng có thể coi là một loại phục quốc. Tiên Đô Sơn Thanh Bình Kiếm Tông, tương lai hạ tông tổ sư Đường Gia Phả tu sĩ, nguyên anh cảnh kiếm tu Thiệu Pha Tiên, sẽ giúp đỡ tỷ nữ Mông Lung bên cạnh, ban cho nàng họ Độc Cô, đổi tên thành Độc Cô Mông Lung. Còn hắn thì tiếp tục trốn phía sau màn, chuẩn xác khiến Bảo Bình Châu, Chu Huỳnh Vương triều cũ đã định trước phục quốc vô vọng, Độc Cô dòng họ. Tại Đồng Diệp Châu một lần nữa khai quốc, xây dựng lại Thái Miếu, coi như kéo dài quốc tộ, lại củng cố quốc Bảo Bình Châu triệt để cắt đứt quan hệ. Hết thảy những điều này, Thiệu Pha Tiên đương nhiên là đã nhận được gợi ý và giúp đỡ của Thôi Đông Sơn. Với tính cách của Trung Nhạc Sơn quân Tấn Thanh, ắt hẳn sẽ ở bên kia đỉnh núi nhà mình. Lại hướng về phương Nam chắp tay hành lễ xa xa, vị kim đan kiếm tiên kia đến bên sạp hàng, quăng lưới đánh cá xuống đất, chỉ ba bát rượu trên bàn, cùng đám người đang đi tới bên bờ. Dùng thứ nhã ngôn một châu khó đọc mà không được tự nhiên, lên tiếng nhắc nhở đối phương, ta hôm nay là khách khanh tạm thời, không ký danh của Tiên Đô Sơn. Kiếm tu Đào Nhiên trước tự báo tên tuổi, lại duỗi ngón tay, chỉ xa xa ba cái bát rượu trên bàn lớn kia, nói, thông báo một tiếng, hôm nay quy củ có biến, đều ra ba chiêu. Còn về Tiên Đô Sơn ở nơi nào, thì thân là kim đan kiếm tu, khách khanh không ký danh này, kỳ thật chính hắn bây giờ cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là ở phương Bắc. Tạm thời đương ra làm chủ, chính là thiếu niên áo trắng họ Thôi kia. Sở dĩ lâm trận đào ngũ, là bởi vì trước kia ở trong trận chiến sự kia, chính mình bị thương, kiếm tâm gần như nghiền nát, đạo tâm càng là nát bấy, nhưng thật ra là cái kim đan hữu danh vô thực rồi, không muốn đi làm người hầu trong công môn, đời này cũng sẽ không đi. Chịu không được những kẻ kia trước mặt một bộ, sau lưng một bộ sắc mặt. Bằng không thì dù sao, Đào Nhiên vẫn là một kim đan cảnh, còn là kiếm tu, sao đến nỗi phải xuất đầu lộ diện, kiếm loại tiền thần tiên mất mặt xấu hổ này, làm loại hoạt động chân chạy lấy tiền tài của người, thay người trừ họa. Chỉ là đến nơi này, xác thực đánh không qua đối phương, thực lực cách xa, thiếu niên kia thoạt nhìn như công tử nhà giàu, dĩ nhiên lại là một nguyên anh cảnh. Lại thêm nữa là đối phương, hứa hẹn chính mình ngày nào đó chính thức đảm nhiệm khách khanh Tiên Đô Sơn, có thể đạt được một kiện trọng bảo trên núi có thể dùng để may vá kiếm tâm, ân cần săn sóc hồn phách, pháp bảo phẩm chất. Chỉ có điều lời hay ngoài miệng này, hắn không có cho là thật, Sơn Trạch Dã Tu có điểm tốt, chính là hiểu được nhận thua. Chỉ là ngoài ra còn có một điều nữa, chính thức khiến hắn tâm động, không liên quan gì đến tiền bạc, vị họ Thôi kia, nói mình nhận thức mấy kiếm tu ở kiếm khí trường thành, về sau có thể giúp đỡ dẫn tiến một chút. Đào Nhiên bán tín bán nghi, đương nhiên hoài nghi là nhiều, bởi vì nếu không có nhớ lầm, kiếm tu đồng Diệp Châu đi qua kiếm khí trường thành rèn luyện, giống như chỉ có một tên là Vương Sư Tử. Cùng mình đồng dạng, là Sơn Trạch Dã Tu xuất thân khiến người ta ghét bỏ, đối phương là kim đan cảnh đi kiếm khí trường thành. Tuy nói lúc đi là kim đan, lúc về vẫn là kim đan, nhưng chỉ bằng hắn dám một mình tiến về kiếm khí trường thành, hơn nữa nguyện ý đặt mình trong chiến trường, Đào Nhiên liền nguyện ý từ đáy lòng bội phục, chẳng qua gia hỏa này gân cốt có vấn đề, vậy mà chạy tới Đồng Diệp Tông trở thành tổ sư đường cung phụng, từ hào kiệt dưới núi biến thành chó săn trên núi, coi như là chính mình nhìn lầm rồi. Đào Nhiên chính mình bây giờ tình cảnh, cũng là tự tìm mà thôi, giết một đầu kim đan cảnh yêu tộc tiểu súc sinh, rốt cuộc vẫn là bên kia vô lễ trước, chỉ là rất nhanh đã bị một vị nguyên anh lão súc sinh tùy tùng đánh trọng thương, một thanh bổn mạng phi kiếm, chính là ở trong lần bị thương kia, vô cùng thê thảm, may vá đứng lên, nhất định là cái hố tiền vô số không đáy rồi, kỳ thật năm đó, khói lửa nổi lên bốn phía, nơi nào không phải là chiến trường thực lực cách xa, tàn sát một phía. Vô số kinh thành, thủ đô thứ hai, châu quận thành trì, bị yêu tộc đại quân quét sạch mà qua. Vị kiếm tu Sơn Trạch Dã Tu xuất thân này, đều nhịn được, ăn thua gì đến chuyện của ta. Cuối cùng chỉ là bởi vì một chuyện nhỏ, ước chừng là mình gân cốt cũng có vấn đề đi, dù sao chính là rốt cuộc không thể nhịn được nữa, không có biện pháp, có chút đau khổ, lúc nào cũng ăn hết lần này đến lần khác đều không nhớ lâu, đời này đều là cái bộ dạng này rồi, sửa không được. Chưa từng nghĩ, cuối cùng chỉ có Khương Thượng Chân mà chính mình nguyên bản ghét nhất kia, mới tính là hảo hán. Mắng Khương Thượng Chân, cần lý do sao? Không cần. Và lại hắn thật sự có vài lý do chính đáng, tỉ như hai vị tiên tử trên núi mà hắn từng ái mộ, lại đều bị cùng một gã khác chắp tay dâng tặng, thân là gia chủ Khương Thị ở Vân Quật Phúc Địa, Đào Nhiên muốn mắng thế nào cho hả dạ thì mắng, chẳng qua cảnh giới bản thân thấp kém, đánh không lại đối phương, bằng không còn muốn mắng ngay trước mặt. Thế nhưng đối phương là lão tông chủ Ngọc Khuê Tông, Khương Thượng Chân hành động ra sao, Đào Nhiên thật sự không mắng ra miệng được. Ấy vậy mà vị Thôi tiên sư kia, trước khi rời bến đỏ, còn khoác lác với hắn một phen. Rằng chỉ cần trở thành khách khanh ký danh của Tiên Đô Sơn nhà mình, sau này dù có mắng Khương Thượng Chân ngay trước mặt, Khương Thượng Chân cũng không dám cãi lại, còn phải cười làm lành. Thế nên hôm nay Đào Nhiên một thân một mình, ở đây giúp người trông coi gia nghiệp, nói ra thì, bản thân chỉ hơn Vương Sư Tử một chút, đều là chó giữ nhà cả, cơ mà Tiên Đô Sơn nếu không có chút danh tiếng nào, thế nào cũng hơn Đồng Diệp Tông kia, còn đến khi nào chính thức khởi công động thổ, tiếp tục xây dựng bến đò này, thôi tiên sư nói phải đợi sang năm, thề thốt chắc nịch. Một đám khốn kiếp, muốn cùng bản thân tranh giành mối làm ăn, ồn ào cả lên. Chờ đó, trở về sẽ tính sổ hết. Thiếu niên áo trắng run rẩy tay áo trắng như tuyết, vung tay vẽ một vòng lớn, nói đến lúc đó nơi đây, sẽ là cảnh tượng một quốc gia có hai bến đò đông tây. Quen rồi thì tốt, là một gã chủ thuyền miệng lưỡi trơn tru. May mà tu vi nguyên anh cảnh kia là thật, Trần Bình An cười thầm trong lòng, chúng ta đều đến từ Tiên Đô Sơn. Đào Nhiên ngẩn người, hóa ra là nửa người trong nhà. Nghe nói đối phương đến từ Tiên Đô Sơn, Đào Nhiên có chút hiếu kỳ, đây là người của Tiên Đô Sơn đầu tiên mà Đào Nhiên gặp, ngoài Thôi tiên sư. Chỉ là nhìn thế nào cũng không giống người tu đạo, ngược lại giống võ phu thuần túy. Chẳng qua thoạt nhìn, đứng đắn, bình thường hơn vị Thôi tiên sư kia nhiều. Chẳng lẽ là đồ tử đồ tôn của Thôi lão Nguyên Anh, dù sao tu sĩ trên núi, thường thường nhìn càng trẻ, cảnh giới càng cao, tuổi tác càng lớn. Đối phương cười tự giới thiệu. Ta họ Trần, tên Bình An, là tiên sinh của Thôi Đông Sơn. Khá lắm, lại thêm một kẻ nói năng không đáng tin. Không phải người một nhà không vào chung một cửa. Một lão thần tiên nguyên anh cảnh mà lại xưng là tiên sinh. Ít ra cũng phải đổi cách xưng hô cho giống, ví dụ như sư phụ. Người truyền đạo. Người sao không nói thẳng mình là Trần Bình An của Bào Bình Châu luôn đi. Lão tử đây thật muốn ấn đầu đám thiên chi kiêu tử, đám kiếm tiên trẻ tuổi thượng ngũ cảnh kia xuống mà chất vấn. Rốt cuộc cảnh giới của chúng là tu luyện kiểu quái gì vậy? Cái vùng đất Bảo Bình Châu bé tí tẹo, một châu còn con này, vậy mà trong vòng 60 năm ngắn ngủi, liên tiếp xuất hiện ba vị kỳ tài kiếm đạo ngút trời. Ngụy Tấn ở Miếu Phong Tuyết, Lưu Tiện Dương ở Long Tuyển Kiếm Tông, Trần Bình An ở núi Lạc Phách, cả ba đều tầm 40 tuổi đã bước chân vào Ngọc Phác cảnh. Mẹ kiếp, lão tử đây hai lần 60 năm tuổi đầu, đám kiếm tiên trẻ danh kia còn đang quấn tã nghịch bùn. Gã áo xanh trước mắt, bên hông đeo hai thanh đao chồng lên nhau. Hoặc là một gã thuần túy vũ phu, hoặc là hai thanh hiệp đao kia là pháp đao do tiên sư trên núi chế tạo. Trần Bình An ngồi bên cạnh bàn, nâng chén rượu nhấp một ngụm, cười nói, nghe học trò của ta nói ngươi tên là Đào Nhiên, là một vị kim đan kiếm tiên. Đào Nhiên ngồi xổm một bên, đang bận rộn hầm cách thủy cá, thuận miệng đáp, chỉ là kim đan cảnh, kiếm tiên cái con khỉ. Trần Bình An cười hỏi, có thể mạn phép hỏi một câu, làm thế nào mà bổn mạng phi kiếm của ngươi bị thương? Đào Nhiên bực bội nói, thử đặt mình vào hoàn cảnh của ta xem, ngươi có trả lời không? Trần Bình An cười gật đầu, có lý, sau này có cơ hội chúng ta uống thêm vài bữa rượu, khi nào ngươi muốn nói thì nói. Đào Nhiên cười nhạt, đừng có giở trò, ta với ngươi không quen, ta chỉ là kiếm miếng cơm ở Tiên Đô Sơn các ngươi, với một tên thuần túy vũ phu diễu võ dương oai, không cùng đẳng cấp. Trần Bình An chỉ cười trừ, quay đầu nhìn về phía dòng sông lớn, theo như cuốn sách giải nghĩa văn chương của vị hứa phu tử kia, lão hòe nhóm lừa, nõn nà là lân. Đào Nhiên thấy gã kia dường như đang chờ trực ăn cái món cá hầm, sắc mặt càng thêm khó chịu, cau mày không thôi, trầm giọng nói, cọ rượu thì thôi đi, các ngươi đừng hòng cọ ăn. Trần Bình An cười nói, Đào kiếm tiên không giống tán tu chút nào. Đào Nhiên mặt mày xa sầm, quay đầu nói, ngậm miệng được không? Trần Bình An giơ chén rượu trong tay lên, đương nhiên là được. Tiểu Mạch cười hỏi, Đào kiếm tiên, có cần ta giúp một tay không? Đào Nhiên không nhịn được nói, cút. Tiểu Mạch mỉm cười gật đầu, cũng học theo công tử nhà mình nâng chén rượu trong tay, tốt thôi. Đào Nhiên dùng khóe mắt liếc nhìn đám người này, phiền thì có phiền, nhưng tính khí xem ra cũng tạm được. Nếu về mà mách lẻo với Thôi tiên sinh, gây khó dễ cho mình, thì mặc xác các ngươi sau lưng rèm pha, lão tử đây cùng lắm thì không làm cái chức khách khanh chó má này nữa. Cuối cùng, Đào Nhiên nấu cơm hầm cá xong, liền ngồi xổm cách đó không xa, cùng bọn họ bắt đầu ăn. Trần Bình An buông không bát rượu, nói, Đào kiếm tiên, gừng hơi thiếu, nhục quế lại hơi quá tay. Đào Nhiên nhếch miệng cười, có chút thú vị. Lời này, coi như dễ nghe. Trần Bình An không có ý định ở lại đây chờ cơ duyên gặp Thiệu Pha Tiên, hay Mông Lung chủ tớ. Đứng dậy cáo từ, Trần Bình An cười nói, về lại Tiên Đô Sơn, ta mời ngươi một bữa hầm cách thủy cá ra trò. Đào Nhiên liếc mắt, thấy kẻ tự xưng Trần Bình An kia nói đi là đi, vị kiếm tu này do dự một chút, hỏi, Trần Bình An nào, chẳng lẽ là Trần Bình An ở núi Lạc Phách, bà Bình Châu? Nào ngờ gã áo xanh đào khách kia lại cười gật đầu, nếu không có gì ngoài ý muốn, chính là ta. Đào Nhiên ngây ra không nói, sau đó giật giật khóe miệng, quay đầu xì một tiếng khinh miệt. May mà đoàn người thoáng chốc đã hóa cầu vòng rời đi, một đường về phía bắc, trên đường dừng chân tại Đại Tuyền Vương Triều, ở tại kinh đô Đào Diệp Độ. Nghỉ lại ở tiên gia khách sạn tên Đào Nguyên Biệt Thự. Tiêu hết của Trần Bình An hai viên tiểu thử tiền, đây là giá thuê hai tòa nhà nhỏ nhất, chỉ hơn nhà một gian chút ít. Trong khách sạn, còn có một số âm trạch bùa chú mỹ nhân, vốn là của Thục Nghi lầu cũ ở Ngọc Chi Cương, đã bị các tiên sư mua lại, nay cũng là một trong những điểm thu hút của Đào Nguyên Biệt Thự. Hơn nữa, theo tin tức nhỏ của Phủ Doãn Đại Nhân, bà chủ sau màn của Đào Nguyên, biệt thự này còn là một trong những mỹ nhân được bình chọn trên bảng son phấn, thứ hạng không hề thấp. Khách nhân ở đây khi rời khỏi khách sạn, Đào Nguyên Biệt Thự đều miễn phí tặng một phần lễ hộp, bên trong đựng một quả bùa đào, vài tờ hoa đào thư, một thanh đào hoa quạt, kỳ thực cộng lại, giá trị không quá mười mấy đồng tuyết hoa tiền, nhưng ý nghĩa lại không nhỏ. Tốn nhiều tiền, ở qua Đào Nguyên Biệt Thự, không tiện rêu rao ra ngoài, e rằng tầm thường, nhưng khi ra ngoài, hoặc đeo một quả bùa đào, hoặc cầm trong tay một thanh đào hoa quạt, hoặc khi phi kiếm truyền tin cho bằng hữu, viết trên hoa đào thư. Người ngoài nhìn thấy, ắt hiểu. Đúng là kẻ có tiền từng ở Đào Nguyên Biệt Thự, nếu nghỉ lại ở trạch viện độc lập, còn có hai thanh kiếm gỗ đào bỏ túi tặng kèm, công dụng lại càng nhiều, có thể làm quạt rơi cho cây đào hoa quạt tinh xảo, nữ tử tiên sư còn có thể dùng làm châm cài đầu. Ví dụ như Vũ Văn công tử trên du thuyền ở sông lớn trước kia, chính là loại kẻ có tiền này. Bảo Bình Châu, ắt phải uống qua rượu cất Trường Xuân Cung. Đồng Diệp Châu, ắt phải ở qua Đào Nguyên Biệt Thự. Đây mới thực sự là biết làm ăn, sở dĩ tiêu xài phung phí như vậy là do Trần Bình An nhờ Thôi Đông Sơn hẹn một người, sẽ bí mật gặp mặt ở đây. Kim Đính Quan cung phụng cấp cao nhất, Lô Ưng. Lô Ưng ngộ nhận hắn là cộng chủ Man Hoang, Phỉ Nhiên. Vị lão nguyên anh này, nắm giữ viễn cổ thần đạo tướng nhân chi thuật có phần gân gà, nhưng cũng là nhân tài, có thể sánh ngang với tiên nhân Vân Diểu của Cửu Chân Tiên Quán. Một người tin chắc không nghi ngờ, mọi người đều say, chỉ ta tỉnh, đưa hắn trở thành Bạch Đế thành chủ. Một người lại quyết tâm cho rằng Trần Bình An chính là hóa thân của Phỉ Nhiên, ở man hoang thiên hạ. Đều là kỳ tài hiếm có trên núi, đốt đèn lồng đi tìm cũng khó gặp. Theo Trần Bình An thấy, chỉ kém chính Dương Sơn ca ca thiên tài cẩn trọng, trưởng quản tình báo gián điệp kia một chút mà thôi. Trần Bình An xem bản trung thổ công báo mới ra lò, thở dài. Sơn Hải Tông ở trung thổ thần châu kia, lẽ nào có thù oán với mình? Không hổ là đào nguyên biệt thự, tin tức còn linh thông hơn cả mấy tông môn dự khuyết đỉnh núi bình thường. Cũng phải, tu sĩ bản địa Đồng Diệp Châu, nào có tiền nhàn rỗi cùng thời gian đi thu thập công báo trung thổ thần châu, nhiều nhất chỉ tìm hiểu động tĩnh trên núi ở Bảo Bình Châu và Bắc Câu Lô, Châu mà thôi. Huống chi thanh danh Đồng Diệp Châu hiện giờ ra sao, ai ai cũng rõ, cần gì tự chuốc lấy phiền, tiêu tiền mua tiếng mắng làm chi. Chuyển sang xem mấy bản công báo sơn thủy của các đỉnh núi bản địa, bản dài nhất lại là son phấn bảng của Hoa Thần Sơn ở Vân Quật Phúc Địa, còn chia ra làm chính và phụ bình. Nữ tử được đưa vào chính bình, có đại tuyền nữ đế Diêu Cận Chi, Bạch Long động chủ Hứa Thanh Trử, còn có con gái tông chủ Vạn Giao Tông ở Tam Sơn Phúc Địa, Hàn Giáng Thụ. Phụ bình thì có Tiểu Long Tư lệnh Hồ Tiêu Ngư, một vị nữ quan ở Kim Đính Quan, quận chúa của Ngưu Thị Vương Triều, còn có một nữ hiệp giang hồ. Những nữ tử tiếc nuối không trúng chính mình, đoán chừng bản thân cũng chẳng để tâm. Ngược lại những nam nhân ái mộ các nàng, khẳng định dốc hết sức nện tiền, cũng muốn vì nữ tử trong lòng tranh một thứ hạng cao ở phụ bình. Ví dụ như trong một bản công báo sơn thủy, có viết riêng một chuyện phong lưu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, có một vị tân vương phục quốc cực thịnh, một lang quan trẻ tuổi nhậm chức ở hộ bộ, to gan lớn mật khác thường, quan ngũ phẩm nho nhỏ, dám một mình tham ô quốc khố, trọn vẹn 3 triệu lượng bạc. Toàn bộ đổi thành thần tiên tiền, ném cho Khương Thị Vân Quật Phúc Địa Hoa Thần Sơn. Vì thế mà mất chức quan, suýt nữa mất đầu. Sở dĩ nói là suýt nữa, là bởi vì gia tộc hắn đập nồi bán sắt, phụ thân hắn làm hình bộ thượng thư cùng phụ thân muộn màng của quân cờ, phải đi vay mượn bằng hữu, ngân hàng ký sổ, tóm lại là mọi cách có thể đều dùng, mọi ân tình có thể thiếu đều nợ, lúc này mới lấp được hơn nửa số nợ. Người trẻ tuổi kia ngược lại hay, mang theo mấy tùy tùng, cưỡi xe ngựa, đeo một con dấu tự khắc, đặt tên 3 chữ Nhất Hộ Hầu. Nơi đây không giữ ra, ắt có chỗ khác lưu ra, lão tử đi du lịch đây. Lúc trước Thôi Đông Sơn cùng tiên sinh leo lên đỉnh núi Bèo Tấm, có kể riêng chuyện này, còn nói tranh thủ lúc rảnh rỗi, sẽ đến đó xem trò hay. Nguyên lai phụ thân người trẻ tuổi kia sống chết ngăn cản không được, tức giận đến mặt mày xanh mét, môi run rẩy, ở thư phòng ném vỡ chén trà, mắng một tiếng không làm quân cờ, nghịch tử, nghiệt tử. Bị mắng cũng chẳng đau tai, người trẻ tuổi kia vẫn rời nhà ra kinh. Dù sao chắc chắn sẽ không đi tìm vị tiên tử ái mộ kia, gặp mặt cũng chẳng cần. Bản tọa vung tiền, chỉ cầu công bằng, ấy mới xứng danh phong lưu. Kẻ khác thấy thế lại ham vui hùa theo, thì chỉ là hạng hạ lưu, tuyệt không phải do phong thái của ta gây nên. Vả lại, tướng mạo của ta, giống cha không giống mẹ, thực tình mà nói có chút khó coi, e rằng đến cửa cầu kiến tiên tử, cũng bị đóng sầm cửa lại. Vậy tội gì phải tự chuốc lấy phiền, chi bằng giữ lại chút niệm tưởng tốt đẹp. Kết quả, mới ra khỏi kinh thành không bao lâu, ta lại tất tả hồi kinh. Ấy là nhờ phát tài, bổ sung quốc khố thiếu hụt, lại thăng quan, lên chức công bộ thị lang. Thì ra trên đường đi, ta gặp được một người đồng đạo tâm đầu ý hợp. Đối phương tự xưng họ Chu, là người nơi khác đến từ Bảo Bình Châu. Một tu sĩ gà mờ cảnh giới không đáng nhắc tới, đạo hiệu Băng Liễu Chân Quân. Y nói đến Đồng Diệp Châu ta chưa lâu, vậy mà như bị đánh cho một gậy, ăn phải quả đắng, đầu óc choáng váng. Thế nhưng khi thấy hành động vĩ đại của ta, y bỗng chốc thay đổi cái nhìn về toàn bộ Đồng Diệp Châu. Cuối cùng, y để lại 3 khối thần tiên tiền ta chưa từng thấy qua. Sau khi hồi kinh, ta dò hỏi mới biết, đó là cốc vũ tiền trong truyền thuyết, đáng giá nhất. Vị Chu huynh kia còn để lại một phong thư, lời lẽ khẩn thiết, không phải bạn bè không nói những lời này. 20 năm qua, ta có quá nhiều tâm nhãn, tự coi mình là kẻ ngốc, nên mới có kẻ khen ta tướng mạo anh Tuấn. Phong thư này lại khác, khuyên ta hãy làm quan cho tốt. Trên con đường quan lộ hãy tung hoành, dù sao cũng không ham tiền, chi bằng là một vị thanh quan, nằm trên công đức của tổ tông mà hưởng phúc. Ai chẳng biết, phàm kẻ sinh ra đã tốt số, hưởng lạc còn cần học sao? Tiêu tiền còn phải có người dạy, còn những nghề nghiệp khổ cực, nếu làm thành, mới xứng là bậc phong lưu công tử đệ nhất thiên hạ. Những lời này, ta nghe lọt tai hơn nhiều so, với những lời cha ta lải nhải bên tai suốt 20 mấy năm. Là một vị lễ bộ thị lang thanh quý mà không màng chính sự, thì có ích gì? Chi bằng làm công bộ lang trung, tạo phúc một phương. Thế là cha ta lại mắng ta là nghịch tử, nghiệt tử. Kết quả khi thực sự đến công bộ nhậm chức, ta mới biết nếu không lén lút vơ vét thì thời gian trôi qua thật kham khổ. Công vụ nặng nề, thêm vào việc ta lại nổi hứng, chủ động nhận việc vào thân, đi một chuyến đến các châu quận địa phương, dãi gió dầm sương, miệng mọc mụn nước, tay chân chai sạn, mỗi ngày đều mệt mỏi dã rời, ngã xuống là ngủ. Còn muốn nữ tử gì nữa? Mệt đến nỗi mộng xuân cũng chẳng còn. Ta chỉ cảm thấy 20 mấy năm sống sung sướng, giờ đây đều phải trả lại cả vốn lẫn lời. Kết quả khi ta trở lại kinh thành, lão cha ta rõ ràng đã đứng đợi ở cửa từ lâu. Đợi con trai từ công bộ nha môn trở về, thượng thư đại nhân thấy xe ngựa, liền lập tức quay về thư phòng, ngồi nghiêm chỉnh. Lão nhân nhìn đứa con trai mới 1 tháng không gặp đã gầy đi 1 vòng, lại không đập vỡ chén trà nữa, trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng, vẫn là giọng điệu cũ mắng nghịch tử, nghiệt tử. Kỳ thực trong lòng ta khổ sở vô cùng, vốn lần này hồi kinh, đã định nửa đường bỏ cuộc. Đến lễ bộ, hoặc trở về hộ bộ, làm lang quan cũng được, công bộ thị lang thực sự không phải việc người làm. Chỉ là đến một ngày, khi triều hội kết thúc, vị thị lang trẻ tuổi là ta đây nhìn về phía phụ thân, rõ ràng tóc đã bạc phơ, thân hình còng xuống. Vậy mà trung khí vẫn 10 phần, lớn tiếng cười nói với các đồng liêu, thị lang trẻ tuổi là ta đây liền lặng lẽ tự nhủ, dù thế nào cũng phải cố gắng nhịn ở công bộ nha môn 1 năm rưỡi nữa. Bởi vậy có thể thấy, thôi tông chủ bận thì có bận, mà nhàn thì cũng có nhàn. Trần Bình An ta sở dĩ trước kia nói với Lương Sảng câu nói tâm huyết, Ngô Đồng thật không cam suy tạ, mấy la đón gió còn có tiếng. Ngoài việc nói về đám kiếm tu trẻ tuổi của Đồng Diệp Tông, cũng là nói về những người trẻ tuổi dưới núi như vậy. Trong một tòa nhà ở Đào Nguyên biệt thự, có kẻ giờ đây lòng nóng như lửa đốt. Đối phương không đến, tựa như kiếm treo trên đầu, trực chờ rơi xuống. Nhưng nếu đối phương đến thật, lại càng không biết nên ứng phó ra sao, luôn cảm thấy đấu trí sau mưu, bản thân căn bản không lại. Thế nên, lão tu sĩ chỉ đành một thân một mình, đứng ngồi không yên, than thở không thôi. Lại là một con đường thần không biết quỷ không hay. Có kẻ xuất hiện sau lưng Lô Ưng, vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai lão Nguyên Anh này, Lô thủ tịch, lại gặp mặt. Còn ở phía cửa ra vào, vẫn là nữ tử trẻ tuổi búi tóc viên thuốc kia, khoanh tay trước ngực, nghiêng người tựa vào cửa. Kẻ sau lưng mỉm cười nói, Lô thủ tịch, tâm thần có chút không tập trung như vậy, chẳng lẽ muốn ra tay với ta, tranh công với văn miếu trung thổ sao? Sợ tới mức Lô Ưng nhảy dựng về phía trước, cười khổ nói, Phỉ Nhiên kiếm tiên, xin đừng dọa ta nữa, ta là sơn trạch dã tu xuất thân, gan không to bằng tiên sư trên phổ điệp. Lô Ưng chợt nhận ra lỡ lời, hung hăng tát mình một cái. Đổi giọng, nịnh nọt cười nói, gặp qua Tào khách khanh. Trần Bình An chuyển ghế, ngồi đối diện Lô Ưng, giơ tay lên, lăng không ấn xuống 2 cái, vắt chéo chân, lấy ra tẩu thuốc dài cùng thuốc sợi, động tác thành thạo, bắt đầu hút mây nhà khói, đốm lửa lập lòe. Lô Ưng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tào khách khanh, lần này triệu kiến tiểu nhân, là có gì phân phó sao? Lần trước gặp mặt, người này, nói ra liên tiếp thân phận danh hào, nào là nhị đẳng cung phụng của Vân Quật Khương Thị, nhị đẳng khách khanh của Cửu Dịch Phong Ngọc Khuê Tông, còn có tam đẳng khách khanh của tổ sư Đường Thần Triện Phong, tên thì chỉ có 1, Tào Mạt. Bất quá hôm nay gặp lại, đối phương ngoại trừ bên hông có thêm 2 thanh hiệp đao, còn kéo thêm thuốc lá sợi. Trần Bình An cười nói, Lô cung phụng lần này xuống núi đi xa, là chọn giữa chưa ra ngoài sao? Lô Ưng sắc mặt lúng túng, lần trước vẫn là nữ tử ở cửa kia giúp nói toạc ra thiên cơ, Lô Ưng mới hiểu được thì ra câu nói có hàm ý khác, bằng không thì sẽ sớm muộn gì gặp chuyện không may. Trần Bình An hỏi, không có vẽ rắn thêm chân chứ? Mặc dù đối phương nói mập mờ không rõ, nhưng Lô Ưng lập tức hiểu ý. Lão Nguyên Anh không khoe khoang, tâm tính và sự cẩn thận của bản thân, so với cảnh giới Nguyên Anh còn cao hơn vài phần, tuy rằng đứng lên, nhưng sớm đã khom lưng hết cỡ. Lão tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí nói, Tào khách khanh cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chuyện vẽ vời thêm nào. Ở Kim Đính Quan kia, một cái cung phụng cấp cao nên xem thì xem, không nên nói, một câu cũng không có nói. Trần Bình An cười cười, ngồi xuống nói chuyện. Nói với một người thông minh chân tướng nào đó, đối phương ngược lại sẽ nghi thần nghi quỷ vài phần. Còn lâu mới bằng để người thông minh kia tự mình nghĩ ra một cái chân tướng, rồi tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Lô Ưng phụng mệnh ngồi xuống, chỉ là như ngồi trên đống lửa. Địa tiên xuất thân sơn trạch dã tu, dù chỉ là kim đan, đều là những kẻ từng trải mưa gió, đạo tâm cứng cỏi, tâm trí phi thường. Nói không chừng so với Nguyên Anh xuất thân tiên sư trên phổ điệp, còn tốt hơn nhiều. May mà đối phương rất nhanh đi vào chính đề, Đỗ quan chủ của các ngươi khi nào đặt chân Ngọc Phác cảnh? Hay là đã Ngọc Phác rồi? Lô Ưng nghi hoặc đáp, bẩm Tào khách khanh, tại hạ lần này trở về Kim Đính Quan, Đỗ Hàm Linh kia vẫn chưa hề có dấu hiệu bế quan. Việc từ Nguyên Anh tiến thân Ngọc Phác, động tĩnh ắt không nhỏ. Chẳng ngờ Phỉ Nhiên kia liền gật đầu đáp, hơn phân nửa đã là Ngọc Phác. Lô Ưng ngẫm nghĩ một lát, trong lòng bội phục không thôi, quả nhiên là kiếm tẩu thiên phong, to gan lớn mật. Lại đến nay vẫn chưa bị Văn Miếu tóm được, Man Hoang cộng chủ, Phỉ Nhiên. Lô Ưng bất chấp chấn động trong lòng, vội vàng lấy công chuộc tội, trước khi xuống núi, có cùng Duẫn Diệu Phong uống một bữa rượu, tuy không nói lỡ lời, Nhưng nhìn bộ dạng, cộng thêm một vài dấu vết ở kho tiền tài của đạo quán, đệ tử của hắn là Thiệu Uyên Nhiên, rất có khả năng sẽ lập tức bế quan, hơn nữa nắm chắc tiến thân nguyên anh không nhỏ. Sư phụ của Duẫn Diệu Phong chính là đạo nhân đạo hiệu Bảo Chân, Duẫn Diệu Phong. Hai thầy trò từng là hoàng gia cung phụng của Đại Tuyền Vương Triều, phụ trách giúp Lưu Thị Triều Đình khi đó giám sát Diêu gia biên quân. Trần Bình An gật đầu, chợt nheo mắt hỏi, thật sự không có vẽ rắn thêm chân. Lô thủ tịch, ta sao lại cảm thấy ngươi như đang giăng bẫy ta? Lô Ưng gắng gượng khống chế đạo tâm dao động, một tay co lại trong tay áo, nắm chặt một quả ngọc bội, dùng tiếng lòng nói, Trình Sơn trưởng, lúc này không thu lưới, còn đợi đến khi nào? Tiểu Mạch ngồi trong viện thấy buồn cười, quả nhiên bị công tử nhà mình đoán trúng, người này vẫn còn có thể cứu. Đối với Lô Ưng mà nói, một khi sự tình đã bại lộ, bản thân chỉ có thể cấu kết với man hoang thiên hạ. Đừng nói đến văn miếu trung thổ, mà ngay cả cổ tay của học cung thư viện hôm nay cũng khác xưa rất nhiều. Chỉ cần tu sĩ bản địa của Đồng Diệp Tông biết được việc này, đều muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Cho nên trước khi đào Diệp Độ, Lô Ưng đã quyết định lừa gạt Đỗ Hàm Linh của Kim Đính Quan, tại một bến đò tiên gia, bí mật phi kiếm truyền tin một phong. Chỉ chờ Phỉ Nhiên kia chui đầu vào lưới. Vận khí không tốt, cũng có thể cùng Phỉ Nhiên phủi sạch quan hệ với man hoang thiên hạ. Vận khí tốt, đó chính là một công lớn. Bất kể Phỉ Nhiên trước mắt là âm thần hóa thân, hay là thủ đoạn lộn xộn gì, chỉ cần bị Văn Miếu bắt được, nói không chừng mình còn có thể được Văn Miếu đặc biệt cho phép, khai tông lập phái. Nếu như lần trước ở Loa Si Sắc Đạo Tràng phủ đệ của Hoàng Hạc từ biệt, đôi bên không còn gặp lại, cùng lắm thì ta đi cầu độc mộc của ta, Phỉ Nhiên ngươi cứ tiếp tục đi đường dương quan của ngươi, ngươi không để ý ta Lô Ưng, ta cũng chỉ làm như chưa từng thấy ngươi, dù sao ta Lô Ưng cũng chẳng làm gì sai trái, chỉ là cùng ngươi ở Vân Quật Phúc Địa nói chuyện phiếm một tràng nhảm nhí. Coi như Đại Phục Thư Viện và Văn Miếu Trung Thổ sau này có truy cứu, cùng lắm thì bị bắt đến tòa công đức lâm này, đọc sách thánh hiền vài năm, không chừng còn có thể gặp Lưu Xoa kia một lần. Chỉ là lệnh bài bằng ngọc của thư viện trong tay áo, không hề có chút động tĩnh, tiếng lòng của mình tựa như châu đất xuống biển. Lô Ưng trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Đồ phá hoại. Đại Phục Thư Viện và Trình Long Chu bên kia, vậy mà không hề có chút phản ứng nào. Chẳng lẽ là qua cầu rút ván, định để cho mình cùng Phỉ Nhiên liều chết một trận? Liều chết cái trứng, chính là chịu chết. Lão tử chỉ là một nguyên anh nát, có thể làm đối phương bị thương chút nào. Các ngươi những kẻ đọc sách chó hoang, miệng đầy đạo lý thánh hiền, kết quả một bụng ý đồ xấu, so với đám tán tu kiếm ăn chó hoang chúng ta còn không bằng. Chỉ là trong đầu lại lóe linh quang, hay là Trình Long Chu, lão già xuất thân thư viện sơn trưởng này, thật ra là một quân cờ ẩn tuyệt diệu của Phỉ Nhiên trước mắt. Lô Ưng nhất thời tâm tình phức tạp, ngây ra không nói, trừ bản thân khẳng định không chịu nổi. Chẳng lẽ quê hương này thật vất vả mới có chút bộ dạng một châu núi sông, sớm muộn gì cũng lại dẫm lên vết xe đổ. Lô Ưng cảm thấy kiếp sống tu đạo hôm nay kỳ thực khá tốt đẹp. Tuy rằng va chạm không ngừng, thế nhưng luôn có thể tránh được những tai họa lớn. Bất kể thế nào, thời thế hôm nay thái bình là điều không dễ có được. Rất tốt đẹp. Chẳng lẽ lại không phải sao? Trần Bình An cười nói, bất kể là nhất thời xúc động muốn làm anh hùng, hay là xuất phát từ tư tâm. Chỉ muốn tự bảo vệ mình, tu sĩ Lô Ưng của Đồng Diệp Châu, rốt cuộc cũng đã làm một việc ra dáng con người. Tiểu Mạch ngồi bên bậc thềm đình viện, dùng tiếng lòng cười nói, vị lão tu sĩ này, có chút đáng thương. Bùi Tiền Tụ âm thành tuyến, nói với sư phụ, tâm tướng của Lô Ưng, trong nháy mắt hiện ra một cảnh tượng, còn có một khuôn mặt nữ tử mơ hồ. Trên đường đến đây, Trần Bình An đã thông qua thuyền kiếm phòng của Phong Diên Độ, phi kiếm truyền tin một phong thư, báo cho Đại Phục Thư Viện ba sự kiện. Núi Lạc Phách sẽ khai sáng hạ tông vào tiết lập xuân sang năm, mời sơn trưởng Trình Long Chu của thư viện đến xem lễ, lại hỏi thăm phương thức liên lạc của Trung Khôi, cuối cùng là nếu Kim Đính Quan cung phụng Lô Ưng, bí mật truyền tin cho Đại Phục thư viện, nói mình là Phỉ Nhiên, thư viện có thể theo lệ ghi chép lại việc này, nhưng không cần phải rầm rộ đến đào Diệp Độ vây quét Phỉ Nhiên. Lô Ưng không hiểu ra sao, hắn tính là hạng người lương thiện gì, chỉ là nay tuổi cao, cảnh giới cũng cao, muốn tìm một chốn an ổn. Ví dụ như chỉ nói sau khi trở thành cung phụng cao cấp nhất của Kim Đính Quan, khi ra ngoài, có không ít nữ tu tự nguyện tiến cử, hoặc muốn thay đổi địa vị nhận hắn làm sư phụ, thậm chí là cha nuôi, đếm không xuể. Mà nhiều năm qua, hai người đàn bà hắn cầu mà không được, một lòng nhớ nhung, một là hoàng đình của Thái Bình Sơn, một là bà điên trẻ tuổi. Còn có nữ tử tổ sư gây ra nhiều đại họa ở Ngọc Chi Cương kia, hôm nay toàn bộ Đồng Diệp Châu đều đang liều mạng chửi rủa một người đã chết, chỉ là Lô Ưng không những không mắng nàng. Ngược lại còn chuyên đi một chuyến đến Di Chỉ Ngọc Chi Cương, ngồi cạnh phế tích uống rượu, lẩm bẩm một mình. Bởi vì ngươi là Phổ Điệp Tiên Sư, ngươi mới là Phổ Điệp Tiên Sư, ngốc thì có hơi ngốc nghếch một chút, ngây ngô hồ đồ rồi, nhưng ngươi là người tốt. Hắn ném mạnh bầu rượu xuống đất, lão nguyên anh nổi danh xấu xa này, cuối cùng nặn ra một nụ cười không đứng đắn, cười hắc hắc. Năm đó vốn định thừa dịp đại đa số tổ sư gia của Ngọc Chi Cương đến Ngọc Khuê Tông tham gia lễ mừng khai sơn thanh thế to lớn, vi huỳnh nhập chủ thần triện sơn, chuyện lớn nha. Lô Ưng liền định đến Thục Nghi Lầu bên này trộm chút bùa chú, kết quả, hắc hắc, lão Nguyên Anh trước khi rời khỏi phế tích, cuối cùng nói một câu, niềm vui ngoài ý muốn, trong lúc vô tình nhìn trộm ngươi mỹ nhân tắm, vẫn là xem thiếu, mới lọt cái cổ, đã bị ngươi phát hiện hành tung, bằng không thì hôm nay sẽ nhớ kỹ ngươi rõ ràng hơn vài phần. Chấn động từng trận, hơi nước bốc lên, một vị lão nhân nhỏ nhã cao quan bác đái bỗng nhiên xuất hiện, chính là sơn trưởng Trình Long Chu của Đại Phục Thư Viện hiện nay. Từng là quốc lão của Hoàng Đình, phó sơn trưởng Lâm Lộc của núi Phi Vân Thư Viện. Trần Bình An thu lại tẩu thuốc, đứng dậy chắp tay thi lễ với vị sơn trưởng thư viện này. Trình Long Chu chắp tay đáp lễ, nếu Trần Bình An chỉ là sơn chủ trẻ tuổi của núi Lạc Phách, nhận được mật tín kia của Lô Ưng, mặc dù Trần Bình An còn là quan môn đệ tử của Văn Thánh, Trình Long Chu vẫn không dám xem thường, nhưng vị kiếm tiên trẻ tuổi này còn có một thân phận khác, vì vậy Trình Long Chu lần này chỉ một mình đến đây, chẳng qua việc này. Thư viện vẫn sẽ như lời Trần Bình An nói trong thư, bí mật ghi chép lại. Hơn nữa Trình Long Chu cũng đã nhanh chóng truyền tin cho Trung Thổ Văn Miếu, bẩm báo đầu đuôi ngọn ngành việc này. Nhìn thấy lão nhân cao quan bác đái, bên hông đeo một miếng ngọc bội kia, Lô Ưng hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Trình Long Chu cười nói, thông minh quá ắt sẽ bị thông minh hại, tào mặt trước mắt ngươi đây, căn bản không phải phỉ nhiên. Đương nhiên, ngươi có thể tiếp tục hiểu lầm, ví dụ như ta là xuất thân yêu tộc, nên sớm đã cấu kết với phỉ nhiên này. Vì vậy, ngươi ngàn vạn lần không nên gửi thư tới Đại Phục Thư Viện. Lô Ưng sắc mặt ngượng ngùng. Mình dù không tin được bản thân, thì cũng phải tin vào ánh mắt của Văn Miếu Trung Thổ. Có Chí Thánh Tiên Sư, có Lễ Thánh, Á Thánh, huống chi hiện tại còn có thêm Văn Thánh nữa. Trình Long Chu ném một phần sơn thủy công báo cho Lô Ưng, tự mình xem đi, đáp án ở ngay trên đó. Lô Ưng lật qua lật lại, sợ bỏ sót một chữ, chỉ là xem hai lần, vẫn không hiểu rõ vị sơn trưởng thư viện này rốt cuộc muốn lão tử xem cái gì. Cũng đâu có gì về tào mạt đôi câu vài lời. Chẳng lẽ tào mạt là một cái tên hiệu? Ví như, không phải là phỉ nhiên của man hoang thiên hạ, mà là đại kiếm tiên vi huỳnh của Ngọc Khuê Tông. Cho nên mới cùng Khương Thượng Chân kề vai sát cánh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bằng không, là người ở nơi khác của kiếm khí trường thành. Trần Bình An, kẻ đã chém đứt tiên châm thành của man hoang thiên hạ, cùng vương tọa đại yêu phi phi kéo duệ lạc hà. Lại rời hết Thác Nguyệt Sơn, cuối cùng chém giết một vị phi thăng cảnh kiếm tu, đại đệ tử đứng đầu của Thác Nguyệt Sơn. Nếu thật sự là vậy, lão tử lập tức quỳ xuống dập đầu mấy cái. Dù sao truyền ra ngoài, cũng là một giai thoại. Trình Long Chu nói, tuy tào mặt không phải phỉ nhiên, nhưng ngươi không lựa chọn cấu kết với phỉ nhiên man hoang mà ngươi hiểu lầm. Ngược lại mạo hiểm vạch trần bí mật, Đại Phục Thư Viện sẽ ghi chép lại, hơn nữa không công bố ra ngoài. Chỉ chờ tương lai ngươi cần đến công lao này, ví dụ như có thể dùng để lấy công chuộc tội. Chỉ là nói trước, có một số sai lầm, chắc chắn không thể bù trừ, ngươi phải tự mình suy nghĩ. Lô Ưng vội vàng chắp tay thi lễ, cảm tạ Trình Sơn Trưởng. Trần Bình An tiễn Trình Long Chu đến đình viện, vị Sơn Trưởng Thư Viện này tâm tình phức tạp. Năm đó hai bên lần đầu gặp gỡ, đối phương còn là thiếu niên lang vác đao bổ củi, đi giày rơm, phơi nắng đen như than. Chỉ là thiếu niên tuy gầy gò, lại cho người ta cảm giác mạnh mẽ, ngoài tròn trong vuông. Trình Long Chu cười nói, đi đến hôm nay, thật sự không dễ dàng. Trần Bình An cười đáp, đều như nhau cả thôi. Lão nhân xòe bàn tay, năm đó vị không còn là lão tú tài Văn Thánh, ban thưởng một chữ vàng. Tựa như mật ngữ. Phục, ẩn chi phục, cũng là phục của Đại Phục Thư Viện hôm nay. Trần Bình An cất tiếng hỏi, dương pháp của Đại Phục Thư Viện các ngươi, nay đã là hiền nhân chưa? Thuở ban đầu tại Di Chỉ Thái Bình Sơn, nho sinh dương pháp của Thư Viện đã đợi chọn 3 năm dòng dã nơi cửa Sơn Môn, chịu đủ mọi điều khinh miệt, lại còn kết thù oán với nhiều thế lực trên núi. Hơn nữa, Dương Pháp cũng chẳng hề được thư viện gợi ý, chỉ là nhất thời hồ đồ, không màng tất cả mà đến Thái Bình Sơn canh cổng. Lúc bấy giờ, chức sơn trưởng Đại Phục Thư Viện vẫn còn bỏ trống. Mãi sau khi Dương Pháp đã chờ đợi một thời gian, Trình Long Chu mới nhậm chức, rồi thư viện mới chính thức đứng ra làm chỗ dựa cho Dương Pháp. Tại cửa vào Thái Bình Sơn, Trần Bình An đã lần lượt đối mặt với một Kim Đan, một Nguyên Anh, một Ngọc Pháp, một Tiên Nhân. Đại đệ tử quan môn của Thác Nguyệt Sơn, Ly Chân. Tiên nhân Hàn Ngọc Thụ của Vạn Giao Tông, Tam Sơn Phúc Địa. Hai vị này đều là những đại tài chủ bậc nhất. Hai trận chiến này, sau khi giao đấu, Trần Bình An cũng thu hoạch được rất nhiều. Huống chi còn có nửa bộ quyền phổ. Bởi vì vị Hàn Tông chủ kia, đã tương đương trúng một quyền của Vũ Phu thập nhất cảnh. Đã là, Trình Long Chu cười nói, tên tiểu tử thúi này, vừa mới thành hiền nhân, đã bắt đầu hỏi ta làm thế nào để trở thành quân tử. lý do đưa ra rất đầy đủ, nói rằng Khương lão tông chủ đã từng đích thân hứa hẹn một chuyện, ngày nào đó hắn trở thành quân tử, có thể hẹn Trần Sơn chủ cùng nhau uống rượu, hơn nữa địa điểm chính là ở Đại Phục Thư Viện. Trần Bình An cười đáp, vốn là lời nói thật. Trình Long Chu nói, ta đã nghĩ đến Trung Khôi, bảo hắn trực tiếp đến Tiên Đô Sơn tìm ngươi. Trần Bình An ôm quyền cảm tạ. Trình Long Chu cười xua tay, thân hình lóe lên rồi biến mất. Chắc chắn rằng Trình Sơn trưởng đã rời đi, Lô Ưng mới dám rời khỏi phòng. Thực sự là sợ bị cái tên còn hơn cả Phỉ Nhiên này tính sổ sau. Đối phương không phải Phỉ Nhiên, mà còn hơn cả Phỉ Nhiên. Khó trách lúc trước, mở miệng một tiếng Phỉ Nhiên đứa cháu kia. Trên đời dám nói lời này, hơn nữa còn thích hợp để nói, tìm tới tìm lui. Quả thật chỉ có ẩn quan đại nhân đời cuối của Kiếm Khí Trường Thành mà thôi. Chứng kiến bóng lưng áo xanh kia ngồi trên bậc thang, lại bắt đầu hút mây nhà khói. Lô Ưng cũng chỉ đành bước một bước dài, thân hình trực tiếp đáp xuống dưới chân bậc thang, rồi lại ngồi xuống. Trần Bình An lấy ra tẩu thuốc gõ gõ, thay sợi thuốc lá mới, hỏi, đã từng qua Ngọc Chi Cương rồi. Lô Ưng trong lòng rất đỗi kỳ quái, sau đó cũng chỉ lặng lẽ gật đầu. Thiên hạ mỹ nhân nhiều vô kể, nào ngờ cuối cùng, vẫn là nghĩ đến nữ tử chỉ thoáng thấy như kinh hồng kia thật nhiều. Bao nhiêu yêu thích, tự nhiên chẳng thể nói ra, trước kia cũng chỉ là nam tử hám sắc mà thôi. Nay cũng chỉ là chút ưu sầu nhàn nhạt, vương vấn trong lòng, xua mãi không tan, khó lòng mà dứt, dường như chẳng có đạo lý nào để tỏ bày. Trần Bình An hỏi, Lô Ưng, cảm tưởng ra sao? Lô Ưng không chút do dự đáp, nếu ta là tu sĩ trên đường của Ngọc Chi Cương Tổ Sư, lại có mặt tại đó khi nàng bị ma quỷ ám ảnh, muốn mở cửa thu nạp dân chạy nạn, ta khẳng định vung ngay một tát vào mặt nàng, mắng cho nàng tỉnh ra, không tỉnh thì đánh tiếp cho tỉnh mới thôi. Trần Bình An cười nói, nếu ta nhớ không lầm, nàng là Ngọc Phác Cảnh, Lô Thủ Tịch chỉ là Nguyên Anh, ai đánh ai, còn khó nói lắm. Lô Ưng gật đầu, cũng đúng. Bà nương ấy khi còn sống, hung hãn vô cùng. Đương nhiên so với nữ quan kiếm tu trẻ tuổi ở Thái Bình Sơn kia, vẫn còn kém hơn vài phần. Cả hai bắt đầu im lặng. Lô Ưng dò hỏi, Trần Kiếm Tiên, ngài thật sự là vị ẩn quan kia ư? Chuyện này, dù có thật đến mấy, vẫn khiến người ta khó mà tin nổi. Một người xuất thân từ Bảo Bình Châu, theo lý mà nói, khi đến Kiếm Khí Trường Thành, vị bên cạnh này còn là người trẻ tuổi, sao có thể trở thành đại quan của Kiếm Khí Trường Thành như vậy? Trần Bình An cười đáp, chẳng lẽ không phải? Lô Ưng bắt đầu lựa lời, chậm rãi nói, ẩn quan đại nhân, trước khi đến Đào Diệp Độ, tại Kim Đính Quan, ta có lật xem một phong công báo Sơn Thủy từ Ngai Ngai Châu, nói hai quyển sách đóng dấu ấn triện kia, đích xác là bút tích của ẩn quan đại nhân, vậy nên, có thể tặng ta một quyển sách đóng dấu ấn triện được không? Đương nhiên, nếu là con dấu thì càng tốt, ta nhất định chân tàng cẩn thận, làm vật gia truyền, tuy rằng ta đến nay vẫn chưa có đạo lữ chính thức trên núi, tạm thời chưa có con nối dõi, nhưng chuyện này, gắng sức thêm chút, cuối cùng không khó. Lô Ưng năm đó vốn định kết đạo lữ cùng Hoàng Đình, kết quả lại hỏng bét, suýt nữa tự tay chém chết chính mình. Vấn đề là tiểu quỷ kia, không đứng đắn, trước khi đấu võ, cùng trong lúc đấu pháp, lại không nói mình đến từ Thái Bình Sơn. Nếu sớm biết thân phận đối phương, Lô Ưng đừng nói trêu chọc Hoàng Đình, thấy nàng liền tránh, đi chậm coi như mình không có não. Lúc ấy ở Đồng Diệp Châu, ai ai cũng biết đừng chọc vào tu sĩ Thái Bình Sơn. Tuy nói đạo lữ trên núi sinh ra tiên gia hậu duệ, chưa chắc đã thành tài, nhưng chỉ cần là kẻ không dựa vào thần tiên tiền mà có thể tự mình tu hành, thường thường tư chất vượt xa người thường. Ví dụ như Tiểu Long Tưu là lệnh Hồ Tiêu Ngư, còn có Bạch Long Động Hứa Thanh Trử là đệ tử đích truyền Mã Lân Sĩ, cùng với Trưởng Luật Tổ Sư cháu đích Tôn Vưu Kỳ, tư chất tu đạo đều vô cùng tốt. Kết quả nói qua nói lại, Lô Ưng phát hiện ẩn quan đại nhân liếc mắt nhìn mình. Lô Ưng lập tức ngậm miệng. Đã hiểu, nịnh nọt quá trớn rồi. Chẳng phải mình muốn tìm góc độ khéo léo để tâng bốc sao? Với thân phận hiển hách của ẩn quan đại nhân, há lại thiếu những lời nịnh hót tầm thường. Xem ra là mình nghĩ sai rồi. Nghe được tiếng lòng của Tiểu Mạch, Trần Bình An đứng dậy, giơ cao tẩu thuốc dài, lấy sương mù vẽ trên không trung 12 chữ, coi như tặng cho ngươi. Hóa ra là phủ Doãn đại nhân Diêu Tiên Chi lại ghé qua đây. Tại sương phòng của Trần Bình An, Diêu Tiên Chi vừa gặp mặt đã cười nói, bệ hạ đã đáp ứng vụ mua bán bút kê cự này. Đại Tuyền Vương triều ta có thể cùng Tiên Đô Sơn kết giao. Kỳ thực ban đầu không phải nói như vậy, hoàng đế bệ hạ vào một buổi sáng sớm, sau khi bãi triều liền cải trang xuất cung, đến Diêu phủ. Nàng cùng ông nội tâm sự một phen, sau đó tìm Diêu Tiên Chi đang đợi ở ngoài cửa. Hoàng đế bệ hạ kỳ thật lúc ấy nghe được việc này, không chút do dự liền trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa sắc mặt còn khó coi. Chỉ là chẳng hiểu tại sao, trước khi hồi cung, nàng lại đổi ý, nói việc này có thể tiến hành. Bệ hạ lúc ấy day day mi tâm. Lại bồi thêm một câu, nói quốc khố thiếu tiền. Chẳng qua những chuyện gia sự này, Diêu Tiên Chi sẽ không nói thêm với Trần Tiên Sinh. Hoàng đế bệ hạ dù sao cũng là nữ tử, lòng dạ nữ nhân sâu như kim đáy biển, hắn một cái lão già trong nội các, sao mà đoán được, chính mình cũng đâu phải Trần Tiên Sinh. Lô Ưng, kẻ đã chia tay trong trạch viện kia, nhìn những hàng sương mù văn tự dần dần tiêu tán, đọc đi đọc lại hai lần, lão tu sĩ từ đáy lòng cảm thấy ý vị thâm trường. Trầm mặc một lát, bỗng nhiên vỗ đầu gối, cao giọng khen hay, tĩnh tư kính sự, cảnh tỉnh thế thái, tu thân tu đạo, chớ nói viển vông. Trở về Tiên Đô Sơn, Trần Bình An tiếp tục lên đường Bắc Du, lưu lại Tào Tỉnh Lãng, chỉ dẫn theo Bùi Tiền cùng Tiểu Mạch, làm khách Tiểu Long Tư. Tiểu Long Tư cách Tiên Đô Sơn không xa, miễn cưỡng có thể coi là láng giềng trên núi. Bà con xa không bằng láng giềng gần, lẽ nào lại không làm quen. Lần đầu gặp gỡ tại Ngẫu Hoa Phúc Địa Thái Bình Sơn Nữ Quan Hoàng Đình, hôm nay tại Tổ Sư Đường nhà người ta bên cạnh dựng lều tu hành, kỳ thực Tiểu Long Tư bên kia còn có một người bạn trên núi không đánh không quen. Đúng là một trong hai vị địa tiên làm thần giữ cửa sơn môn Thái Bình Sơn, khách khanh cao cấp nhất của Tiểu Long Tư, Trương Chảy Rót. Lão Nguyên Anh tinh thông thủy pháp, hiển nhiên đối với điều này có chút tự phụ, từ đạo hiệu của hắn có thể thấy được, thủy tiên cùng Lô Ưng đồng dạng, là dã tu xuất thân, không có tị nạn đi hướng ngũ thải thiên hạ, mà lại biến hóa nhanh chóng, hơn nữa cùng Lô Ưng là con đường lên núi giống nhau, đã thành tiên sư có phổ điệp. Theo lời Chu thủ tịch, chính là hiện nay loại người nào cũng có thể lên núi, từ sơn trạch dã tu trước kia người người đòi đánh trên núi, biến thành trụ cột vững vàng, cột sống, trụ cột của một châu sông núi. Lúc ấy hai bên giao tranh, lão Nguyên Anh suýt chút nữa chưa thấy mặt địch, đã bị chém làm hai nửa. Về sau bị bắt đến bên kia cửa sơn môn, hồn phách bị lột ra, treo trên đỉnh đầu, từng đợt như thủy triều vỗ vào đạo tâm, gọt tâm cạo xương đau khổ. Hơn nữa tu sĩ mạch sinh đỉnh kia, tính khí thật sự là một lời khó nói hết. Liền như vậy giơ chân lên, dùng sức dẫm lên một vị thiên chi kiều nữ ngọc phác cảnh, vừa mắng to, sau đó một cước lại một cước, đều dẫm ra cái hố to, không thấy đầu nữ tử. Không giống vị kim đan địa tiên kia của Ngu Thị Vương Triều, vị lão Nguyên Anh thân phận thanh quý đến cực điểm này, lúc ấy tại Thái Bình Sơn, đã bị Khương Thượng Chân giúp đỡ đuổi đi. Một trường ác mộng. Sau khi vị lão Nguyên Anh kia phản hồi Tiểu Long Tư, chẳng dám hé răng nửa lời về chuyện cụ thể xảy ra ở bên kia, chỉ úp úp mở mở suy đoán, nói rằng đã đấu pháp một trận cùng người, không địch lại được, còn bị thương. Hoàng Đình tìm đã lâu, nàng ta đang ở Tổ Sơn như ý tiêm của Tiểu Long Tư. Trần Bình An bước vào gian nhà tranh đơn sơ, nữ quan trẻ tuổi kia đang gặm bắp, trong chậu than bên cạnh cũng chẳng thiếu. Chẳng hề khách khí, Trần Bình An ngồi xuống ghế, khom lưng cầm lấy một bắp ngô, nói thẳng vào vấn đề chính, Hoàng Đình, có cần thần tiên tiền hay không? Kho tiền tài của Lạc Phách Sơn ta chẳng thiếu lợi nhuận, Tiên Đô Sơn Hạ Tông bên này sẽ không đòi tiền Lạc Phách Sơn, vì vậy sẽ không làm chậm trễ việc buôn bán, dù sao cũng giống như một khoản con số nằm trên sổ sách, nếu ngươi thực sự băn khoăn, chúng ta có thể tính lãi. Thái Bình Sơn di chỉ, núi sông vỡ nát, ngàn dặm non sông, linh khí mỏng manh như phiêu như trong gió. Việc xây dựng lại, ngoài nện tiền ra thì vẫn là nện tiền, cứng rắn dựa vào thần tiên tiền để bổ sung sự thiếu thốn linh khí của thiên địa. Trước đây, còn cần lập đại trận, cùng với chiêu mộ lượng lớn sơn thần thủy thần đáp nạn kim thân, lập tử miếu, bổ sung ghế trống, trợ giúp tụ lại linh khí, không đến mức kịch liệt tản mát, bằng không cũng chỉ làm áo cưới cho kẻ khác. Theo Khương Thượng Chân đại khái tính toán, một tòa Thái Bình Sơn mới, nếu muốn, trong vòng 200-300 năm khôi phục lại ba thành quy mô sơn thủy khí hậu thời đỉnh cao của tông môn năm xưa, thì ít nhất cần 3-4 ngàn quả cốc vũ tiền. Ngoài ra, các loại nhân tình qua lại bừa bộn, chuẩn bị quan hệ với hàng xóm láng giềng trên núi, giao dịch buôn bán với vương triều dưới núi, bố trí hơn 10 ngọn núi nước tử miếu với tốc độ nhanh nhất, trợ giúp các lộ thần trích trong hạt cảnh nội đạt được phong chính của triều đình. Trần Bình An hiểu rõ gian nan nơi đây. Nhất là Thái Bình Sơn, nay chỉ còn lại một mình Hoàng Đình, không giống Lạc Phách Sơn của mình, mặc dù thời kỳ đầu sáng lập, trong núi đã có Chu Liễm làm đại quản gia, huống hồ bên cạnh chính là Sơn quân Ngụy Bách, quan hệ tâm đầu ý hợp, lại có một Phi Vân Sơn quan hệ mật thiết gần như tương đương với Lạc Phách Sơn. Hoàng Đình lắc đầu, tạm thời không cần, trên người ta coi như có chút gia sản, có thể tương đương được không ít thần tiên tiền, nếu đến ngày nào đó thực sự thiếu tiền, sẽ không khách khí với thổ tài chủ như ngươi. Trần Bình An gật đầu. Thái Bình Sơn tu chân ngã, Tổ Sư Đường thêm hương khói. Trước ở bên kia, Trần Bình An đã định trong vòng 8 đến 10 năm, thay Thái Bình Sơn bảo vệ Thái Bình Sơn. Tiểu Long Tư dưới chân hai người, là Đại Long Tư Hạ Tông của Trung Thổ Thần Châu, kỳ thật nói đúng ra là xuống núi. Kỳ thật năm xưa di chuyển, cũng không chỉ dừng lại ở hai vị thủy tộc tinh quái tự phong Đại Thánh, Đại Vương kia, chúng chỉ là học theo đám tiên sư của Tiểu Long Tư mà thôi, chẳng qua Thanh Cảnh Sơn Thanh Hổ Cung là dọn đến Bảo Bình Châu. Còn kiến công lập nghiệp ở bên kia, Tiểu Long Tư thì vượt biển sang nước, đối ngoại tuyên bố tìm một chỗ sơn thủy bí cảnh. Năm đó dọn nhà khá nhanh, về sau về nhà cũng không chậm. sau đó liền chọn chúng chỗ Thái Bình Sơn di chỉ kia, ý định đưa thân tông môn về sau, rời tổ sư đường, lại chế tạo một thanh mô phỏng Thái Bình Sơn xa cổ minh nguyệt kính. Mà tòa trung thổ thượng tông Đại Long Tư này, hoàn toàn xứng đáng là tông chữ đầu tiên ra, tu sĩ đích truyền của tổ sư đường đều là kính công trên núi, tiên sư tạo thành bảo kính. Trong đó hai loại bảo kính phẩm chất cao nhất, phân biệt có tên là ngừng nguyệt, rừng nước, thần thông huyền diệu, luôn là quý hiếm trọng bảo có tiền mà không mua được. Người tu đạo trèo non lội suối, phần lớn ôm trong lòng mấy thứ tương tự, một bức sư sơn đồ, một thanh kính chiếu yêu, một tập sơn thủy phá chứng phù, cũng giống như người giang hồ sông pha bên ngoài, phải có vàng bạc châu báu và diêm vậy. Mà thiên hạ luyện chế kính chiếu yêu, có thể phân ra 6 đầu đạo mạch phân công rõ ràng, Đại Long Tư kính công liền lũng đoạn một mạch trong số đó. Chế tạo bảo kính có thể áp chế thắng thủy duệ tinh quái, cùng thượng sơn săn bắn nhất mạch kính chiếu yêu, trên núi nhu cầu nhiều nhất, cho nên Đại Long Tư tài nguyên dồi dào, thuộc loại muốn không kiếm tiền cũng khó. Hạo nhiên thiên hạ các lộ tu sĩ, trực tiếp đưa tiền đến. Ở châu khác cảnh nội, kết hội buôn bán cùng Đại Long Tư, giúp đỡ bán bảo kính tông môn, trong đó có Lưu Hà Châu Thiên Ngung Động Thiên, cùng với Bắc Câu Lô Châu Quỳnh Lâm Tông. Chỉ có điều cái trước bán bảo kính phẩm chất cao, giá cả đắt. Không phải địa tiên gia phả tu sĩ hoặc là tông môn đệ tử đích truyền, đều chùn bước. Quỳnh Lâm Tông chỉ chuyên cung cấp những loại kính chiếu yêu Đại Long Tư cho người mới nhập môn. Ngay cả tán tu dưới ngũ cảnh, cắn răng một cái, cũng có thể sở hữu một bảo kính. Khác với Bồ Sơn và Bạch Long Động, cùng là tông môn dự bị Tiểu Long Tư, nhưng Quỳnh Lâm Tông không tham gia vào minh ước lá đào rầm rộ kia. Hoàng Đình trầm ngâm một lát, cười trêu, ta có gặp qua Ninh Diêu rồi, cảnh giới rất cao. Nếu còn cao hơn nữa, thì thật sự có chút không hợp lẽ thường. Xinh đẹp thì cũng bình thường thôi. Trần Bình An mỉm cười, gặm bắp, thẳng thắn nói, trong mắt ta, Ninh Diêu luôn là đẹp nhất. Hoàng Đình hỏi, còn có việc gì sao? Trần Bình An gật đầu, định mời ngươi làm khách khanh hạ tông. Lại có một ý nghĩ, phải xem ý tứ của ngươi thế nào. Hoàng Đình đáp, nói nghe thử xem. Trần Bình An nói, ta muốn làm cung phụng của Thái Bình Sơn các ngươi, cung phụng ký danh. Hoàng Đình cười ha hả, chuyện này có gì khó xử, cứ quyết định như vậy đi, bất quá ta phải là khách khanh cao cấp nhất của hạ tông các ngươi. Trần Bình An gật đầu, không thành vấn đề. Đây là lần thứ hai Trần Bình An đảm nhiệm chức vụ ở một đỉnh núi khác, ngoài việc làm khách khanh không ký danh cho Lưu Thị Ngai Ngai Châu. Hơn nữa lần này còn trực tiếp làm cung phụ, thậm chí không phải là khách khanh ký danh gì cả. Trần Bình An đột nhiên nói, nếu ngươi cảm thấy tên đệ tử kiếm thuật kia không thích hợp, không sảng khoái, ta có thể ra tay giết hắn, đảm bảo thần không biết quỷ không hay. Hoàng Đình nhìn nam tử áo xanh trước mặt, mặt không biểu cảm, ngữ khí lạnh nhạt, hơn nữa thần sắc còn rất thong dong. Hoàng Đình nhìn chằm chằm người kia, ngây người một lúc, lắc đầu, khẽ nói, thôi bỏ đi. Trần Bình An ừ một tiếng, tiếp tục gặm bắp. Ăn xong bắp, Trần Bình An liền đứng dậy cáo từ, nói muốn đi dạo Tiểu Long Tư một chút. Hoàng Đình cười nói, ta sẽ không tiễn đâu, vừa là khách khanh vừa là cung phụ, còn nhiều cơ hội gặp mặt. Bóng lưng áo xanh đi xa dần, Hoàng Đình lúc này mới quay đầu liếc nhìn thanh bội kiếm trên tường, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, kỳ lạ thật, ta còn không sợ hắn, ngươi là một thanh kiếm, sợ cái gì chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trở lại đỉnh bèo tấm trên Tiên Đô Sơn, Trần Bình An tìm Thôi Đông Sơn, trước tiên tế ra một thanh lung tước, sau đó bảo Thôi Đông Sơn mở tòa tiểu động thiên không tên lấy được từ Điền Uyển, rồi cùng Thôi Đông Sơn chỉ dẫn theo tiểu mạch cùng tiến vào trong đó. Trong tiểu động thiên, Trần Bình An còn bảo Thôi Đông Sơn thiết lập thêm một đạo lôi trì màu vàng. Cùng lúc đó, Bần Đạo dặn dò Tiểu Mạch để ý xem có kẻ nào rình mò nơi này hay không. Thôi Đông Sơn vẻ mặt nghiêm trọng đứng dậy. Đây có thể là lần đầu tiên tiên sinh bày ra trận thế lớn như vậy. Ngay cả khi liên thủ đối phó Ngô Xương Hàng trên Dạ Hàng thuyền trước kia, tiên sinh có lẽ cũng không đến mức như hôm nay. Trần Bình An ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, hai tay giấu trong tay áo, đợi Thôi Đông Sơn ngồi xuống, bèn dùng tâm ngữ hỏi. Làm thế nào để tự lừa mình dối người, lừa được cả thiên đạo? Thôi Đông Sơn trầm giọng hỏi lại, ý của tiên sinh là, Trần Bình An nói một câu khiến Thôi Đông Sơn ban đầu mơ hồ khó hiểu, nhưng ngay sau đó chấn động trong lòng, ta đã quên mất rồi, chỉ biết là nhất định sẽ thỉnh giáo ngươi về thủ đoạn này. Đại Ly Thái Hậu Nam Châm kia cũng có thủ đoạn tương tự, nhưng chỉ có thể coi là hạng bét, không đáng nhắc tới. So với diệu pháp thông thiên mà Trần Bình An mong muốn, thì kém xa vạn dặm. Thôi Đông Sơn im lặng không nói. Trần Bình An liền nhắm mắt dưỡng thần. Thôi Đông Sơn đứng dậy, đi qua đi lại tại chỗ, đột nhiên run run hai ống tay áo trắng như tuyết, cúi đầu xem xét kỹ càng, thở dài rồi lại thở dài. Cuối cùng dừng bước, nhìn về phương xa. Năm đó, ở tổ trạch viên gia tại Ly Châu Động Thiên, bản thân hắn, một thiếu niên thôi sảm, cùng Tề Tĩnh Xuân, hai sư huynh đệ gặp lại. Tề Tĩnh Xuân đã từng cố ý vô tình hỏi một chuyện, vì sao ngươi lại từ cảnh giới 12 rớt xuống nguyên anh cảnh, khi đó nửa cái Thôi Sàm, tương lai là Thôi Đông Sơn. Suy nghĩ và giải thích, không hề giấu giếm, đều là lời thật lòng. Bởi vì theo như hắn tự mình lý giải, học vấn của Tề Tĩnh Xuân, tuy xuất phát từ văn thánh nhất mạch nhưng lại có thể sáng tạo cái mới, nhưng bản thân hắn và lão già khốn kiếp kia lại bị liên lụy quá nhiều. Học vấn của lão tú tài bị cấm đoán, địa vị thần thánh đã giảm rồi lại giảm, thậm chí bị đuổi khỏi văn miếu, bị đánh đập phá hoại. Theo Thôi Đông Sơn thấy, là vì Tề Tĩnh Xuân đã lên bờ, nhưng bản thân hắn, đại đệ tử của văn thánh, Thôi Sàm lại phải phá rồi lại lập, triệt để từ bỏ đạo thống sư thừa, dựa vào công lao sự nghiệp học vấn, ở một châu nơi Đông Sơn quật khởi, trở lại tiên nhân, thậm chí là bước vào phi thăng cảnh. Tề Tĩnh Xuân khi đó còn có một câu hỏi, hôm đó ngươi và Thôi Minh Hoàng, ngoài mặt là diễn kịch cho Ngô Diên xem, nhưng thật ra là cho ta xem, có mệt hay không? Thả rắm nhà ngươi, mệt cái búa ấy mà mệt. Hai người các ngươi châm chọc nhau có mệt hay không mới đúng. Bởi vì trên thực tế, Tề Tĩnh Xuân này, chẳng phải cũng đang cùng sư huynh Thôi Sàm phối hợp diễn kịch, cho tương lai sư điệt Thôi Đông Sơn xem sao? Mấu chốt là hai sư huynh, lại không hề trao đổi bằng lời, thậm chí cũng không cần gặp mặt. Đây cũng chỉ là một loại tâm ý tương thông, ăn ý mà thôi. Hai bên đều dùng kỳ lực tương đương, nhìn như khắp nơi đối chọi gay gắt, hơn nữa nước đi đều là thật, kỳ thực cuối cùng cũng chỉ là bày ra cùng một thế cục trên bàn cờ. Thôi Đông Sơn mang tâm tính thiếu niên như thế, thực sự không phải giả vờ giả vịt, tự nhiên là do Thôi Sàm lão vương bát đản kia bố trí. Đây mới chỉ là tầng thứ nhất, còn có tầng thứ hai, Thôi Sàm lại tự mình thiết lập cấm chế dày đặc, quan ải, giống như rõ ràng đều là chính mình, dựa vào cái gì ngươi, lão vương bát đản, lại có nhiều tiền hơn, thậm chí học vấn cao hơn, kỳ lực càng mạnh hơn. Như vậy năm đó ba chữ có mệt hay không? Đại khái chính là thân là sư đệ, Tề Tĩnh Xuân, đối với sư huynh tú hồ một loại trấn an ngữ điệu. Mà trận đối thoại kia, Tề Tĩnh Xuân cuối cùng thần sắc thương cảm, lấy ba chữ nhẹ giọng kia, coi như là một trận kết thúc. Thôi sư huynh, văn thánh nhất mạch, lúc ấy coi như đại sư huynh cùng tiểu sư đệ trận tương phùng cổ quái kia. Sư đệ Tề Tĩnh Xuân lấy một câu có mệt hay không mở đầu, lấy một tiếng thôi sư huynh kết thúc, giờ phút này Thôi Đông Sơn thu hồi tâm tư. Lần nữa vén lên hai tay áo trắng như tuyết, trên pháp bào tay áo, đều có một chuỗi chữ tiểu khải cực nhỏ, giống như thủy thảo lại như bèo phiêu, phập phồng bất định. Nhật nguyệt cá trậu chim lồng, càn khôn trên nước bèo. Thôi Đông Sơn quay đầu nhìn về phía tiên sinh của mình. Trần Bình An mở mắt, thần sắc ôn nhu, mỉm cười nói, học trò của tiên sinh, ta và ngươi tâm cảnh, đều muốn bốn mùa đều như mùa xuân. Thôi Đông Sơn một mình rời khỏi lôi trì cấm địa do kiếm khí màu vàng tạo nên. Tiểu Mạch nói, không có sơ suất gì. Thôi Đông Sơn gật đầu cười, tiên sinh cần bế quan một lát, chúng ta chờ là được. Thiếu niên áo trắng hai tay ôm lấy gáy, Tiểu Mạch mũ vàng giày xanh trân trọng nâng niu gậy trúc xanh. Thôi Đông Sơn nói bằng tâm ngữ, ngoài việc khẩn yếu nhất, tiên sinh còn có thể thoáng luyện hóa thanh trăng trong nước kia, xem có thể mô phỏng hóa ra từng tòa thiên địa mê cung hay không, có thể là bên ngoài Tiên Đô Sơn, có thể là Ly Châu Động Thiên quê hương trước kia, cũng có thể là hành cung nghỉ mát đã không còn. Tiên sinh càng hiểu rõ mê cung chi tiết, lại càng tới gần chân tướng. Vậy nên việc này nếu thành, tiên sinh chẳng khác nào khiến thanh phi kiếm bổn mạng này, ngoài số lượng, nắm giữ thêm loại thần thông diễn biến thứ hai, phối hợp với tiểu thiên địa tự thành của lồng chim, có thể càng thêm không sơ hở. Tiểu Mạch có chút nghi hoặc, hỏi, xin hỏi Thôi Tông Chủ, công tử vì sao không lấy trăng trong nước phối hợp với lồng chim? Thôi Đông Sơn không nhịn được cười, vạn sự khởi đầu nan, từ 0 đến 1, so với từ 1 đến 10, vĩnh viễn là cái trước khó nghĩ, khó làm hơn. Huống chi ta nói, tiên sinh truy cầu, là chân tướng. Không phải biểu hiện giả dối, cho nên mỗi một thanh trăng trong nước diễn biến ra người, vật, sự việc, gần như chân thật, đã vô cùng khó khăn rồi. Tiểu Mạch hiểu ngay, gật đầu nói vậy, quả thực không khác gì lên trời. Linh cảm của Trần Bình An, bắt nguồn từ cuộc nghị sự ở Văn Miếu Trung Thổ, Lý Bảo Bình khoa tay múa chân, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật. Cùng với sau này hỏi kiếm Nguyên Hung ở Thác Nguyệt Sơn, Nguyên Hung một tay tạo nên hành lang bí mật dẫn đường, Trần Bình An lại ở sau lầu trúc núi Lạc Phách. Bên cạnh hồ nước không, nhớ tới câu nói Phật gia như hoa sen không chạm nước, như mặt trời trăng không vướng không, cuối cùng Trần Bình An lại nhớ tới việc tự xây đình nghỉ chân trong ngục tù kiếm khí trường thành. Cho nên mới tại Đại Tuyền Vương Triều, ở Hạnh Hoa Quán, nhờ Tiểu Mạch hộ đạo, Trần Bình An đã có hai lần thử nghiệm, một lần là dựa vào phần đông bản dập, mô phỏng trong tâm hồ lầu đọc sách, tái hiện ngàn dặm núi sông Thác Nguyệt Sơn, một cành hoa ngọn cỏ, một ngọn núi gian phòng, đều rõ ràng rành mạch, chỉ là khi định nở hoa thì thất bại trong gang tấc. Lúc ấy được Tiểu Mạch ngoài phòng nhắc nhở, Trần Bình An không tham lớn cầu toàn nữa, chỉ là đại đạo hiển hóa ra một hạt sen tử kim sinh trưởng, chỉ là khi hoa sắp nở, vẫn chủ động buông tha. Tiểu Mạch mắt sáng lên, muốn nói lại thôi. Thôi Đông Sơn như đoán được, gật đầu nói, người nghĩ đến, ta cũng nghĩ đến, vậy tiên sinh chắc chắn càng sớm nghĩ tới. Chỉ là việc này quá tốn kém, hơn nữa, không phải ba loại thần tiên tiền kia, mà là kim tinh đồng tiền cực kỳ khan hiếm, huống hồ tiên sinh lại ngã cảnh. Việc cấp bách, vẫn là dưỡng thương và khôi phục cảnh giới, vậy nên có lẽ đã bị tiên sinh cố ý tạm gác lại. Phòng bốn phía là vũ, thuyền dư làm cho cực phủ cũng gọi là trụ. Thôi Đông Sơn ngẩng đầu nhìn trời, dậm mạnh chân, lại thu tay, run rẩy tay áo, lẩm bẩm, cao thấp bốn phương gọi là vũ, xưa nay đến nay là trụ, một thanh trăng trong nước, số lượng phi kiếm nhiều ít, trực tiếp liên quan tới cảnh giới cao thấp, tỉ như khi Trần Bình An mượn đạo pháp thập tứ cảnh của Lục Trầm, và trận hỏi kiếm với đại đệ tử của Thác Nguyệt Sơn đại tổ, đã từng một mạch diễn sinh ra gần 50 vạn thanh phi kiếm, trên thực tế, đây là Trần Bình An cố ý giấu dốt, nếu không phải tiếc tinh thần khí hao tổn, dốc sức thi triển thanh bên giếng trăng khi ấy phẩm chất gần đỉnh cao, gần viên mãn, thậm chí là trăng trên trời, số lượng phi kiếm đoán chừng có thể đạt tới 80 vạn, kinh thế hãi tục, mà lồng chim, Trần Bình An quả thực như Thôi Đông Sơn sở liệu, đã sớm nghĩ ra khả năng nào đó của loại thần thông bổn mạng thứ hai, có quan hệ tới thời gian trường hà. Đây cũng là lý do gần đây Trần Bình An du lịch, học theo Dương lão đầu kia kéo thuốc lá sợi, dù không thích ứng, vẫn kiên trì hút mây nhà khói. Dương lão đầu mỗi lần nghị sự ở hậu viện tiệm thuốc, đều hút thuốc lá, che đậy thiên cơ, đại đạo căn bản, chính là làm lẫn lộn một cái thời gian trường hà, trừ phi là tam giáo tổ sư, nếu không cho dù là đại tu sĩ thập tứ cảnh tinh thông, như lão quan chủ quan đạo quan, cũng đừng mơ tưởng dựa vào ngược dòng thời gian trường hà, tìm ra manh mối. Chỉ là những làn khói thuốc lá sợi kia, lại chỉ có thần linh mới có thể khống chế hương khói nhân gian, hoặc lui một bước, tương tự như bút tích thật của thư họa, chính là kim tinh đồng tiền. Vậy nên Trần Bình An ở phong diên độ thuyền, đã lặng lẽ xin trưởng mệnh mấy túi kim tinh đồng tiền, đương nhiên là có ghi sổ. Theo Thôi Đông Sơn, một khi trăng trong nước có thể diễn biến thiên địa, một số gần như chân tướng, lại phối hợp với lồng chim kia, có thể khống chế thời gian trường hà trong một tiểu thiên địa lưu chuyển. Người ngoài đặt mình trong đó, kết cục có thể tưởng tượng. Tiểu Mạch đột nhiên áy náy nói, sớm biết thế này, ta nên đáp ứng Linh Xuân đạo hữu rồi. Thôi Đông Sơn quay đầu, cười hỏi, nói thế nào, thì ra trưởng mệnh trưởng luật Thượng Tông, đạo hiệu Linh Xuân, trước ở phong diên trên thuyền. Nàng muốn vì Nạp Lan Ngọc Điệp, đệ tử đích truyền mới thu, mua của Tiểu Mạch vài loại kiếm thuật thượng thừa đã thất truyền. Giá cả tùy Tiểu Mạch định, nàng có thể dùng từng túi kim tinh đồng tiền để đổi. Tiểu Mạch cảm thấy mình đã là cung phụng ký danh của Thượng Tông, đâu có ngại ngùng lấy tiền, việc truyền thụ kiếm thuật cho Nạp Lan Ngọc Điệp, chỉ là chuyện nhỏ, từ chối thế nào cũng không được, Tiểu Mạch đành phải dọa, nếu muốn trả thù lao, sẽ không cho kiếm phổ nữa. Kết quả trưởng luật trưởng mệnh quả nhiên không muốn kiếm thuật nữa. Dù sao bỏ tiền mua kiếm thuật, nàng vốn là thả lưới rộng, Thôi Đông Sơn trêu ghẹo, Tiểu Mạch, a Tiểu Mạch, người quá thành thật, quá ngay thẳng rồi, loại chuyện này sao có thể cứng nhắc, tùy tiện đòi trưởng mệnh tỉ tỉ một hai túi kim tinh đồng tiền. Kiếm thuật cũng đưa, nhân tình cũng có, vẹn toàn đôi bên. Tiểu Mạch khiêm tốn thụ giáo, gật đầu nói, ta vẫn chưa thể chính thức nhập gia tùy tục. Thôi Đông Sơn nói, ta có đề nghị này, lần trước ở chân núi Trích Tiên Sơn, chẳng phải có con sông Áo Xanh, có một bãi lạc bảo sao, trở về ta tặng cho ngươi làm nơi tu đạo, dựng cái nhà tranh gì đó, ngươi ở đó đúng giờ truyền đạo. Tiểu Mạch có chút khó xử, Tiểu Mạch chỉ có thể nói cảnh giới còn được, nhưng luận đạo là việc lớn, thực chất đạo hạnh nông cạn. Làm người thụ nghiệp, đoán chừng chỉ làm trò cười cho người trong nghề. Lại có công tử và Thôi Tông chủ Châu Ngọc phía trước, Tiểu Mạch nào dám làm thầy người ta. Ở thời đại viễn cổ, bất luận đạo nhân xuất thân thế nào, hai chữ truyền đạo đều mang sức nặng không thể tưởng tượng. Tu đạo, chứng đạo, đắc đạo, rồi truyền đạo. Bốn điều này không thể thiếu một, mới được coi là một vị đạo nhân chân chính. Cho nên lúc trước tại Đào Nguyên Biệt Thự, công tử nhà ta cùng vị nguyên anh tu sĩ tên Lô Ưng kia, đã không ngần ngại tặng cho 12 chữ, yên tĩnh suy nghĩ. Kính trọng mọi sự, cảnh giác thế gian, chớ nói đã tu đạo. Quả thực đã đánh trúng tâm khảm của Tiểu Mạch. Kẻ tu đạo cần tĩnh tâm suy nghĩ, kính trọng thiên địa vạn vật, đồng thời phải mang lòng cảnh giác với thế giới này, cho nên chớ vội nói mình đã tu thành đại đạo. Còn kém xa lắm, Thôi Đông Sơn giơ hai tay lên, nắm lại thành quyền, rồi úp hai lòng bàn tay vào nhau, khẽ vỗ một cái, cười nói, vậy tiên sinh có từng nói với ngươi, làm người không thể tự cao tự đại, coi trời bằng vung, xem nhẹ người khác. Nhưng cũng không được tự coi nhẹ mình, trong lòng không đổ, xem thường bản thân. Chỉ có không đi vào cực đoan, mới được coi là quân tử, mới là chính nhân. Tiểu Mạch gật đầu nói, có lý. Kỳ thật Thôi Đông Sơn còn có chuyện chưa nói hết, chủ nhân cũ của nơi này là Điền Uyển. Vậy sư huynh của nàng là Châu Tử, ắt hẳn đã từng đến di tích động thiên này. Một khi tiên sinh có thể tự do đi lại trên dòng sông thời gian, tương lai có thể tìm cơ hội hỏi kiếm Châu Tử một trận. Tuy nói không nhất định thành công, nhưng cũng không phải chuyện hoàn toàn không thể. Ngàn núi vạn sông, cũng không cản nổi, đánh không lại đôi giày rơm trên chân tiên sinh. Tiểu Mạch nói, rời khỏi nơi này, chờ Phong Diên độ thuyền quay về Tiên Đô Sơn, ta sẽ đi tìm Linh Xuân đạo hữu, đòi mấy túi kim tinh đồng tiền. Thôi Đông Sơn gật đầu, hôm nay muốn mua kim thân mảnh vỡ, không dễ dàng, bảo Bình Châu bên kia, không cần suy nghĩ, Đại Ly triều đình không bỏ sót bất cứ thứ gì, cho dù có người bán, cũng sẽ là giá trên trời. Đồng Diệp Châu bên này, thêm cả Phù Diêu Châu, có lẽ còn chút cơ hội, kim thân của những thần sông thần núi kia sau khi vỡ vụn, năm đó chưa chắc đã bị man hoang quân trướng vơ vét sạch, chỉ có thể coi là nhặt nhạnh chút ít, trải qua những năm nay nghỉ ngơi dưỡng sức, trên núi dưới núi cũng đã hồi phục, từng kẻ một đều quỷ tinh cả. Một bóng áo xanh đi ra khỏi lôi trì cấm chế, Thôi Đông Sơn tâm tình phức tạp, lấy mình dối người đến khi thiên, có thể không phải là chuyện bịt tai trộm chuông. Có trời cao nghe thấu, tiên sinh càng muốn đến phân đỉnh kháng lễ. Một đoàn người đi tới chân núi, Thôi Đông Sơn giới thiệu, núi này tên là Xích Tùng Sơn, có thể lấy được, coi như niềm vui ngoài ý muốn, kỳ thật ban đầu ta và Chu Thủ Tịch, liều mạng ngăn cản Điền Uyển rời khỏi Bào Bình Châu, là nhắm tới tòa xác ve động thiên nổi danh kia, trốn gì chỉ động thiên vô danh trong lịch sử này, không nằm trong danh sách 36 tiểu động thiên, hôm nay được Thôi Đông Sơn đặt tên là Trường Xuân Động Thiên. Điền Uyển, Thù Du Phong, Chính Dương Sơn, vị huynh đài thiên tài trông coi tình báo gián điệp ở Thủy Long Tông. Trần Bình An và Thôi Đông Sơn liếc nhìn nhau. Thôi Đông Sơn dùng sức gật đầu, việc này có thể thực hiện. Trần Bình An lắc đầu, loại ý định tạm thời này, không thích hợp, không thỏa đáng. Thôi Đông Sơn đưa mắt ra hiệu, tiên sinh à, ngài dù sao cũng phải hỏi qua ý tứ của Tiểu Mạch chứ, bằng không thì đây chẳng phải là một loại ép mua ép bán hay sao, không giống tác phong của tiên sinh. Trần Bình An vẫn lắc đầu, Tiểu Mạch đối với người của Lạc Phách Sơn và Tiên Đô, Sơn đều tự mình thiết lập bình chướng. Không đi dò xét tâm huyền, huống chi là công tử nhà mình và Thôi tông chủ, vì vậy chỉ mơ hồ cảm thấy việc này có liên quan đến mình, thăm dò nói, công tử ở bên Tiểu Mạch, nếu còn có chuyện gì khó xử, ắt hẳn là Tiểu Mạch thất trách. Thôi Đông Sơn cười nói, không liên quan đến tiên sinh, là ta muốn giao thêm trọng trách cho Tiểu Mạch, có thể đảm đương việc quản lý tình báo gián điệp của Lạc Phách Sơn hay không, đáng tiếc tiên sinh đã từ chối. Tiểu Mạch suy nghĩ một phen, nói, ta có thể tạm thời phụ trợ, nếu như sau này chứng minh Tiểu Mạch làm việc thuận lợi, đương nhiên nguyện ý vì công tử chia sẻ gánh nặng. Trần Bình An trêu ghẹo, Tiểu Mạch, ngươi là một kiếm tu phi thăng cảnh đỉnh cao, mỗi ngày đi theo dõi công văn tình báo gián điệp, không cảm thấy mất mặt sao? Tiểu Mạch lắc đầu nói, coi như là được đọc sách miễn phí vậy, đọc sách như thế là chuyện thú vị nhất thiên hạ. Thôi Đông Sơn ra sức gật đầu, có lý, tựa như không cần tốn tiền uống rượu, chính là loại rượu ngon nhất trên đời. Trần Bình An vỗ một cái vào đầu Thôi Đông Sơn, ta là tự mình mở cửa hàng cất rượu, uống rượu tốn tiền gì chứ? Thôi Đông Sơn tiếp tục giới thiệu, chỗ tiểu động thiên này, núi sông khu vực không lớn, chỉ rộng chừng trăm dặm, nhưng mà trình độ linh khí thiên địa dồi dào, không thua kém Ngô Đồng tiểu động thiên của Đồng Diệp Tông là bao, tổng sản lượng nhiều nhất kém 2-3 thành, đây là do ta chưa có bỏ thêm thần tiên tiền vào trong. Thôi Đông Sơn run rẩy tay áo trắng như tuyết, dương dương tự đắc, ha ha, ai bảo ta nhận được một muội muội ruột thịt thất lạc nhiều năm. Trần Bình An do dự một chút, người phàm tục nhìn trời. Trời xanh trong như gương, kẻ tu đạo ở trên núi quan sát núi sông mặt đất, kỳ thật cũng là một tấm gương, chỉ là tương đối gập ghềnh mà thôi. Một khi không cẩn thận, tu sĩ tựa như ở trên núi trông thấy vực sâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại thêm đủ loại nhân tâm khó lường. Thôi Đông Sơn gật gật đầu, hiểu rõ tiên sinh đang nhắc nhở mình, không nên đùa bỡn lòng người. Dưới chân núi có một dòng suối nhỏ róc rách chảy. Nước suối có màu đỏ, tựa như đan sa được tiên gia tỉ mỉ luyện chế, sức nặng của dòng nước vượt xa bình thường. Tại quê nhà Ly Châu Động Thiên, Nguyễn Cung năm đó sở dĩ dựng lò rèn và lò đúc kiếm bên bờ sông, chính là chọn phần âm trầm của nước sông Long Tu, thích hợp cho việc đúc kiếm. Trần Bình An ngồi xổm cạnh suối, vốc nước trong tay, có ánh sáng bóng loáng như mỹ ngọc. Thôi Đông Sơn ngồi xổm bên cạnh, giải thích, sở dĩ dòng suối có dị tượng này, là do những cây cổ thụ ngàn năm tuổi trong núi. Cùng với các loài hoa cỏ tiên gia tự nhiên tuần hoàn, năm này qua năm khác bồi dưỡng dòng nước, khiến cho chữ xích kia không ngừng được củng cố, tự nhiên trở thành một loại vật liệu làm bùa chú tuyệt hảo. Sau này chúng ta có thể dựa vào đây mà làm ăn buôn bán với Vu lão nhân, hoặc là Long Hồ Sơn, theo ta tính toán, một năm lấy 3.000 cân nước, cũng sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ đại đạo của Động Thiên. Chẳng qua ít nhất trong vòng 60 năm, Thôi Đông Sơn không có ý định dựa vào chỗ Động Thiên này kiếm một viên tiền, còn có trọng dụng khác. Những cây xích tùng trong núi, chi linh hội phục linh cùng các kỳ hoa dị thảo, đều đã được Thôi Đông Sơn đánh dấu từng cái, ghi chép vào danh sách. Trên đường lên núi, Trần Bình An thuận miệng hỏi, có sổ sách không? Thôi Đông Sơn nói, bên ta là có, trùng phu tử bên kia tạm thời còn chưa có. Những kỳ hoa dị thảo này, trong núi nhiều vô số kể, cứ 100 năm một tuổi là một cái ngưỡng, có 216 cây, sau đó 300 năm là một cái ngưỡng giữa, qua 300 tuổi, có 70 cây, nghìn năm là một cái ngưỡng lớn, tương tự như kiếp nạn sinh tử của tu sĩ, vượt qua được kiếp nạn này, lại có 16 cây. Ngoài ra trong núi chỉ có cây xích tùng, tổng cộng 360 cây, so với hoa cỏ càng thêm lâu năm, cây trên nghìn tuổi mà không chết, có 195 cây, trên 3.000 năm, cũng có 19 cây, tổng thể mà nói, số lượng cực kỳ khả quan. Trần Bình An gật đầu nói, danh xứng với thực là núi vàng núi bạc. Ngoài ra trên đỉnh núi, còn có một tòa tiên phủ khuyết đỏ thẫm mây mù bao phủ. Trần Bình An đi tới bên cạnh một gốc cây cổ thụ khô mục đổ rạp trên mặt đất, vòng tuổi rậm rạp đến cực điểm. Đại khái nhìn qua, lại có chừng hơn 4.000 năm tuổi. Trần Bình An tách ra một khối lớn nhựa thông màu vàng óng ánh, vào tay cực nặng, bất luận là dùng để làm thuốc, hay là luyện mực chế tạo hương, đều rất tốt. Trần Bình An ngắm nhìn bốn phía, quả thật ngọn núi này khắp nơi đều là thần tiên tiền. Chỉ cần lên núi, có thể tùy tiện nhặt lấy. Không khỏi nhớ tới mình ở Bắc Câu Lô Châu tìm kiếm đạo lý hiểu rõ thắng cảnh, hiển nhiên sẽ phải vất vả hơn nhiều. Cho nên nói Lạc Phách Sơn Hạ Tông, Thôi Đông Sơn một tay tạo dựng nên Tiên Đô Sơn, kỳ thật cũng không thiếu tiền, thiếu người cũng chỉ là tạm thời. Khó trách Thôi Đông Sơn vị Hạ Tông tông chủ này, có thể làm được như thế kiên cường. Đương nhiên đào móc chân tường Thượng Tông càng là tận hết sức lực. Trần Bình An không có đem nhựa thông thu vào trong tay áo, mà lại tùy tiện đặt ở cành cây khô mục nát kia. Tiểu Mạch phát hiện Thôi tông chủ ở bên cạnh, dường như đang mong ngóng điều gì, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đến khi thấy công tử nhà mình thả lại nhựa thông, thần sắc liền có chút thất lạc. Trần Bình An phủi tay, tiếp tục lên núi, thuận miệng hỏi. Xác ve động thiên kia, biến mất đã lâu, nhưng vẫn không bị xóa tên. Đến nay vẫn là một trong 36 tiểu động thiên, trong này có huyền cơ gì chăng? Thôi Đông Sơn gật đầu đáp, tòa xác ve động thiên này là di chỉ quan trọng bậc nhất của cổ đất Thục, không có gì sánh bằng. Bởi vì nghe đồn từng có mấy vị thượng cổ kiếm tiên, ở đây thoát xác phi thăng, ban ngày thành tiên, tiên tâm thoát hóa, để lại túi da như sắc ve. Đời sau, những di chỉ như sông lớn đổ ra biển, long cung trong sông lớn, căn bản không thể so sánh. Bởi vì mỗi cỗ di thuế của kiếm tiên, đạo vận còn sót lại, có lẽ sẽ chứa đựng một loại, thậm chí là nhiều loại viễn cổ kiếm đạo. Trần Bình An tò mò hỏi, xác ve động thiên, năm đó làm sao biến mất khỏi Bảo Bình Châu? Thôi Đông Sơn cười đáp, vốn là sư phụ của Trịnh Cư Trung căn cứ vào đạo nơi, gã này kiếm thuật cao cường, tính khí ngang bướng, năm đó là người nơi khác vượt châu du lịch Bảo Bình Châu, nhưng cơ duyên lớn nhất này vẫn bị hắn gặp được, chính là tại trong tiểu động thiên này, giúp hắn bước vào phi thăng cảnh. Sau đó không biết vì sao, gã này chọc giận nhiều người, bị hơn 10 vị kiếm tiên bản địa và các châu khác vây đánh một trận, hai bên ác chiến, đánh cho sơn băng địa liệt, thương vong vô cùng nghiêm trọng. 8 vị thượng ngũ cảnh kiếm tu, 6 vị nguyên anh kiếm tu, tổng cộng 14 người, không một ai chạy thoát, đều bị tên kia giết sạch. Bởi vì là kiếm tu tranh đấu, hai bên trước khi giao kiếm đã lập giấy sinh tử, chiến trường lại ở trong xác ve động thiên, cho nên không hề làm tổn thương đến người vô tội dưới núi, trung thổ văn miếu cũng không quản đến. Tiểu Mạch tán thưởng không thôi, khó trách có thể trở thành người chém rồng sau này. Dù không nói đến kiếm thuật cao thấp, chỉ riêng tính khí, cũng rất hợp ý. Trần Bình An nói, kiếm đạo khí vận của Bảo Bình Châu, chính là từ lúc đó bắt đầu suy yếu sao? Thôi Đông Sơn gật đầu, trong số kiếm tiên chết trận, hơn phân nửa là kiếm tu bản địa của Bảo Bình Châu, tựa như vọng tộc thế gia hào phú, bỗng chốc bị tịch thu gia sản, tình thế dĩ nhiên là chuyển biến đột ngột. Gia đạo sa sút như vậy, trọn vẹn 3.000 năm, vẫn chưa gượng dậy nổi, thêm vào sau này Điền Uyển và Bạch Thường âm thầm liên thủ, ngáng trở, vậy nên mãi đến khi tiên sinh các ngươi quật khởi, mới coi như khôi phục được vài phần nguyên khí. Trận vấn kiếm kia di chứng rất lớn, đối với Bảo Bình Châu mà nói, không đơn thuần là những kiếm tiên kia toàn bộ vẫn lạc trong xác ve động thiên, liên lụy rất nhiều kiếm đạo tiên gia, sư thừa hương khói đứt đoạn như vậy, tất cả kiếm tu mang trên mình kiếm đạo khí vận, đều bị phong cấm trong xác ve động thiên. Còn có một chuyện phiền phức hơn, tựa như toàn bộ kiếm đạo của một châu Bảo Bình Châu, hoàn toàn bị một kiếm tu sư khác trấn áp. Thôi Đông Sơn cuối cùng cười đùa, dù sao cũng là người truyền đạo của Trịnh Cư Trung, vẫn rất có chút cân lượng. Trần Bình An hỏi, vì sao trong núi Xích Tùng, đến nay vẫn chưa xuất hiện một đầu thông suốt lại luyện hình tinh mị trong núi? Thôi Đông Sơn thở dài, chủ nhân cũ của nơi đây, tất nhiên là vị thượng cổ tiên nhân thần thông quảng đại, đại khái là một sơn nhân u cư danh xứng với thực, thanh tâm quả dục, trời sinh không thích náo nhiệt, cho nên đã dùng một loại phương pháp phong sơn theo đúng nghĩa, dù là qua mấy nghìn năm nữa, cỏ cây hoa hủy trong núi vẫn sẽ không thông suốt. Dù hắn rời khỏi nơi đây, trước đó vẫn không giải trừ đạo sơn thủy cấm chế này. Trần Bình An nhịn không được cảm thán, kỳ nhân dị sự, theo lời Điền Uyển lúc đó, xác ve động thiên không ở trên người nàng. Nàng không nói sai, nói đúng ra, là chính nàng cũng không biết ở đâu. Chỉ dùng phong sơn cấm chế cao minh hơn so với nam châm của Thái hậu Đại Ly, hơn nữa tất nhiên là bút tích của sư huynh Điền Uyển là Châu Tử. Lúc trước Thôi Đông Sơn sư sơn kiểm tra một phen, chỉ là tìm kiếm sơn môn trong thần hồn Điền Uyển, suýt chút nữa khiến Thôi Đông Sơn gặp đạo, lật thuyền trong cống ngầm. Hiện nay trên người Điền Uyển chỉ có một chiếc chìa khóa khai sơn, nàng phỏng đoán là bị sư huynh mang đến Ly Châu Động Thiên. Cũng mặc kệ Thôi Đông Sơn sau đó xem bói suy diễn thế nào, cũng không thể tìm được manh mối. Tới gần đỉnh núi, Thôi Đông Sơn nhỏ giọng đề nghị, tiên sinh, trước khi ngài đi hướng Thanh Minh Thiên Hạ, cũng có thể ở đây dốc lòng tu đạo. Tiên sinh có thể ở trong đạo sơn này, an tâm nghiên cứu kiếm thuật, tu hành đại đạo, đem suốt đời sở học và những thuật pháp pha tạp, hỗn tạp đúc thành một lò, cuối cùng đạo thành phi thăng. Đồng thời, điều này có nghĩa là tiên sinh có thể dừng chân ở Hạ Tông lâu dài. Còn về Thượng Tông bên núi Lạc Phách, dù sao tiên sinh đã quen làm trưởng quỹ hất tay, lại có lão đầu bếp lo liệu sự vụ, các ngươi còn có Chu thủ tịch tài đại khí thô, tiểu mạch tiên sinh thân là phi thăng cảnh kiếm tu làm ký danh cung phụ, một vị phi thăng cảnh thiên ngoại ma làm tạp dịch đệ tử. Còn dám vượt mặt ta sao? Trần Bình An từ chối nhã nhặn việc này, ngược lại đề nghị, ta thì thôi, không bằng để Củi Vu, Bạch Huyền và Tôn Xuân Vương ba đứa nhỏ, đến bên này tu hành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.